Chương 401 ngươi sẽ không biến thái úy thành kẻ câm điếc đấy chứ? Cái này thì không có. Vậy thì tốt. Không biết nữ hiệp có biết Đậu đại gia Đậu Thu Nghiêu chăng? Đậu đại gia? Ngô nữ hiệp nhíu mày, liếc hắn một cái. Tại sao ngươi lại hỏi ta người này gặp được hậu nhân của hắn ở phủ thái úy? Người này vậy mà lại trốn ở phủ thái úy? Hèn gì nhiều người giang hồ như vậy đều không tìm ra hắn. Xem ra nữ hiệp có biết. Biết, Ngô nữ hiệp nhếch miệng, lúc này mới nói. Đậu Thu Nghiêu chính là họa sĩ bậc thầy từ mấy trăm năm trước, nghe nói hắn có kỹ nghệ thần thông, có năng lực vẽ thành người sống. Chẳng qua hắn rất ít khi vẽ người, cũng không có bức tranh vẽ người nào được lưu truyền tới ngày nay. Cũng có người nói có truyền lại, chỉ là đều bị những gia tộc thế gia kia cất giấu. Cũng có người nói những người mà hắn vẽ đều đã sống dậy, đương nhiên đã chạy ra khỏi bức tranh liền trở thành bức tranh trống rỗng. Dù sao ta cũng chưa từng nhìn thấy những bức tranh vẽ người hay động vật của hắn được lưu truyền tới ngày nay. Đồ vật mà lúc trước vị nữ hiệp tiền bối kia muốn tranh đoạt không lẽ chính là bức tranh Đậu đại gia để lại lúc trước. Tại sao ngươi biết được? Đoán thôi. Thông minh. Ngô nữ hiệp gật đầu, nói tiếp. Rất nhiều năm trước, trên giang hồ có một lời đồn, nói rằng năm đó Đậu đại gia để lại một bức tranh tuyệt thế, quý giá hơn so với tất cả bức tranh trước đó, nhưng bức tranh này luôn được hậu nhân của hắn cất giữ. Không biết tin này là thật hay giả, dù sao giá tiền của một bức tranh do Đậu đại gia tùy ý vẽ ra, cũng đủ để người giang hồ tiêu cả đời rồi. Tuy nhiên, lúc mới bắt đầu, người Đậu gia không dễ chọc tới, rất nhiều người giang hồ đều không dám công khai đoạt lấy, nghe nói có một số tên tặc nhân lén lút vào trong phủ tìm, cũng không thể tìm được. Sau này, Đậu gia xuống dốc, tuy nhiên hậu nhân của Đậu gia cũng rất linh trí, đã nhanh chóng ẩn trốn trong giang hồ. Thiên hạ rộng lớn, tìm ngươi đầu dễ dàng như vậy. Những năm gần đây lại lan truyền một tin tức, hình như là tin tức về người vợ mà Đậu gia đã cưới trước đây đã bị lộ ra. Nói tóm lại một đám người giang hồ tìm tới tìm lui, hậu nhân của Đậu gia không thể không lần nữa sắp xếp hành lý, lần nữa phiêu giạt tha hương, lại phải trôi giạt khắp nơi, không biết đang ở nơi nào. Tin tức nghe được lần trước, chính là vào năm ngoái. Nhưng không ngờ, hậu nhân của Đậu gia này vậy mà lại trốn trong phủ thái úy, phần lớn khả năng những bức tranh kia cũng đã rơi vào tay phủ thái úy, như vậy cũng tốt, trên giang hồ cũng giảm bớt tranh chấp, người chết cũng ít đi, ta nghĩ dù lá gan của bọn họ có lớn đi nữa, cũng không dám đi trộm đồ ở phủ thái úy đương triều đâu nhỉ. Thì ra là như vậy. Tống Du liên tục gật đầu, gương mặt hiện lên ý cười. Thực ra, từ khi hắn tới Trường Kinh đến nay, không hề cố ý đi xem quá nhiều đồ vật, đa số đều là dựa vào duyên phận. Đụng phải thì tới xem, gặp được thì nghe thử, vì thế rất nhiều thứ mà hắn biết được chỉ là một phần vụn vặt. Hôm nay, những phần vụn vặt đó đã liên kết lại với nhau, đến mức trong đầu hắn cũng đã phác họa ra được hình ảnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau khi Đậu gia xuống dốc, hậu nhân của Đậu đại gia năm đó đã ẩn mình trong giang hồ, không biết có thực sự có bảo vật hay không, hay chỉ là tin đồn. Không biết tại sao có một số người trong giang hồ đều không nói lý lẽ. Hậu nhân Đậu gia không còn cách nào khác, chỉ có thể trốn đông trốn tây. Mùa đông năm ngoái, hậu nhân đời này đã lựa chọn ẩn nấp ở Trường Kinh. Không biết tại sao tin tức này lại bị tiết lộ, cũng không biết làm thế nào lại bị người trong giang hồ đuổi tới. Còn chưa tới Trường Kinh liền bị người giang hồ chặn lại. May mà Đậu đại gia năm đó còn để lại vài món bảo vật, giống như bức nhị hổ tranh sơn đồ này. Đậu đại sư mà tôi gặp hôm nay đang vừa chạy vừa ẩn nấp, bị bao vây ở ngoại thành Trường Kinh. May mà gặp Dược Võ Quan dẫn binh lính vào Trường Kinh làm công tác phòng ngự luân phiên. Võ quan đó là người ngay thẳng, hắn được võ quan cứu, sau đó mới vào kinh. Không biết người giang hồ tại sao lại có được tin tình báo đó, bản lĩnh không nhỏ. Lúc ở Trường Kinh, hắn cũng thường bị người ta tìm tới cửa, chuyên nửa đêm tập kính, ý đồ đoạt bảo vật, khiến cho hắn vô cùng mỏi mệt. Chủ nhân trước đây của căn phòng này là một trong số đó, cuối cùng chết vì bí nhị hổ cắn xé. Mãi cho đến khi Đậu đại sư lẩn trốn trong phủ thái sư. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, giọng nói của Ngô nữ hiệp truyền tới bên tai. Điều này không công bằng. Ánh mắt của Tống Du khôi phục lại vẻ bình tĩnh, xoay đầu sang nhìn nàng. Làm sao vậy? Ngươi hỏi ta cái gì? Ta liền bla bla kể cho ngươi một thôi một hồi, ta hỏi ngươi cái gì? Ngươi liền lề mà lề mề nhăn nhăn nhó khó không nhảy ra được mấy từ, hoàn toàn thông hiểu được lòng tò mò của ta. Tống Du nghĩ nghĩ một lát mới nói với nàng một câu. Vậy ta xin lỗi. Ngô nữ hiệp mở to đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, nàng hình như cảm thấy lời này của hắn có hơi quen thuộc, nhất thời lại không nghĩ ra. Cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ qua, không nói chuyện nữa, dứt khoát đứng lên, phủi mông, rồi sửa sang lại vị trí dao găm trong ngực, ôm quyền nói lời từ biệt với đạo sĩ, nói có việc gì cần giúp đỡ cứ việc gọi nàng, sau đó liền đi thẳng ra cửa. Chỉ còn lại đạo sĩ đang ngồi ở trong phòng và con mèo đang chơi cầu. Hắn vừa chơi cầu vừa suy nghĩ. Chuyện ngày hôm nay cũng coi như khá thú vị. Hắn đã gặp được vị Đan Thanh, đại sư kỹ nghệ thông thần vẽ ra bức tranh tướng quân kia, lại nghe được một hồi giang hồ tranh đấu, gió tanh mưa máu. Hắn lại thấy được vị thái úy đương triều vì không muốn chết mà tìm người tục mệnh kia, cuối cùng bị kỳ nhân giang hồ đùa bỡ, trở thành dáng vẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nếu như không gặp được hắn, sau này ắt phải chịu dày vò. Soạt, quả cầu vải bị ném ra không biết bao nhiêu lần. Hoàng hôn bên ngoài cũng dần dần chìm xuống, sắc trời dần tối đi, trong không trung tràn ngập những âm thanh quàng quạc không phải của chim én, thì là của rơi. Đạo sĩ bị thọt chân đi vào cửa cung, diện thánh trong đêm, đang định đi mời quốc sư, quấy rầy sự yên giấc của bệ hạ, mong bệ hạ giáng tội. Mặc dù quốc sư khom người xin lỗi, nhưng trên mặt vẫn có mấy phần ý cười. Chỉ là hôm nay trong thành xảy ra vài chuyện thú vị, ngẫm ra bệ hạ sẽ không thích, chỉ là không biết bệ hạ có nghe nói chưa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có nghe một chút, chỉ là không biết có giống với điều mà quốc sư được nghe không. Hoàng đế nói, bần đạo đoán không giống. Ồ, bần đạo cả gan mời bệ hạ nói trước. Trẫm nghe nói thường thái úy đã qua đời rồi. Bần đạo cũng đã nghe nói. Nghe nói là chết bất đắc kỳ tử. Đúng vậy. Nghe nói có một tên yêu nhân đã mưu hai thường thái úy. Đúng thế. Quốc sư nói như vậy, điều mà trẫm nghe chỉ e thật sự không giống với điều mà thái sư đã nghe. Hoàng đế cười ha hai tiếng, vẫn mong quốc sư nói ra nghe xem. Bần đạo nghe nói, thường thái úy giàu hết đèn tắt, nhưng lại lo lắng cho tương lai của đứa con trai duy nhất trong nhà, không muốn chết đi, vì thế tìm kiếm hỏi thăm kỳ nhân dị sĩ giang hồ khắp nơi để tục mệnh cho mình. Cuối cùng cũng đã tìm được một yêu nhân. Quốc sư và hoàng đế cùng nhau đi bộ trong hoa viên, quốc sư lùi ra sau nửa bước, hơi khom người xuống. Yêu nhân ngoài mặt nói rằng đã luyện được thần đan, lừa thường thái úy ăn vào, thực ra hắn đã dùng tà pháp. Sau khi thường thái úy chết đi, hồn phách sẽ bị giam cầm bên trong cơ thể, lại tìm cách để đào bào cơ thể có thể tạm thời hoạt động bình thường, khiến thường thái úy cho rằng bản thân vẫn còn sống. Thực ra người đã chết được 2 ngày rồi. Còn về vị kỳ nhân dị sĩ kia, mượn danh nghĩa đi hái thuốc, mang theo số vàng lớn bỏ trốn từ lâu rồi. Quả nhiên không giống, hoàng đế vẫn nhàn nhã tản bộ như cũ, gương mặt không phát hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Vẫn là quốc sư hiểu biết sâu rộng. Mặc dù bệ hạ nghe người ta nói thường quốc sư bị một đạo sĩ trẻ tuổi hại chết, nhưng thực ra trong lòng bệ hạ đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Quốc sư nói, chắc hẳn người của Vũ Đức Vệ đã đi điều tra từ trước rồi. Không gì có thể gạt được quốc sư. Không dám. Vị kia là truyền nhân của Phục Long Quan. Đúng vậy. Nghe quốc sư nói trước một chút, người con trai độc nhất trong phủ thường thái úy vì muốn mưu đồ tương lai, mà đi lấy lòng hoàng hậu, hắn đã để mắt một con thần miêu, lại không ngờ được con thần miêu ấy chính là đồng nhi của vị đạo hữu Phục Long Quan. Con trai thái úy y vào xuất thuận của mình, quen thói cướp đoạt của người khác, cuối cùng cũng đã gặp được cao nhân, bị cao nhân đó trừng phạt, lấy đi thính giác. Quốc sư kể lại sơ lược. Sau khi thái úy biết được, đầu tiên là mời người tới chỗ vị đạo hữu Phục Long Quan, kia đang ở tặng quà cầu xin tha thứ, đạo hữu vẫn không đồng ý, sau đó lại lệnh quan sai đi gặp 3 chuyến, đều không thu được kết quả, cuối cùng bất đắc dĩ đành mới một vị đạo nhân mà bần đạo quen thuộc, định dùng chú thuật ép đạo hữu Phục Long Quan phải nhận thua, trong đó còn dùng tranh vẽ làm vật dẫn, không ngờ được đạo hữu nọ tự hiện thân ngay trong bức tranh, nói thẳng ra sự thật quốc sư đã chết, tà thuật bị phía, đương nhiên có thể thoát thân ngay tại chỗ. Hiện thân từ trong bức tranh. Đúng, giống như thần linh hiển linh. Người tu hành, đạo hạnh cao thâm, mặc dù không phải thần lính, có lúc cũng sẽ có bản lĩnh hiển linh. Những người còn lại đâu? Ngoài con trai của thái úy bị lấy đi thính giác ra, những người khác đều phải chịu sự trừng phạt giống với quản gia của phủ, cả đời không thể nói chuyện. Ừ, vị đạo sĩ được phủ thái úy mời tới để thi thuật vốn là người của tụ tiên phủ, tu hành cùng với bần đạo ở Lộc Minh Sơn. Chẳng qua sau này bần đạo cảm thấy người này tâm thuật bất chính. Đạo thuật tu hành chủ yếu là dùng để hại người, nên đã trục xuất hắn. Sau này người đó lưu lạc giang hồ ở Trường Kinh, nghe nói cũng thường xuyên hại người. Nay gặp được đạo hữu của Phục Long Quan, cũng bị trừng phạt cả đời không thể nói chuyện, đương nhiên cũng không thể thi chú nữa. Hơn nữa còn bị những chú thuật mà hắn thường dùng để hại người tra tấn. Nghe nói vị đạo hữu kia bảo hắn trở về Lộc Minh Sơn tu hành cho tốt, chỉ là ở Trường Kinh hắn gây ra không ít thù hằn, không biết có thể trở về Lộc Minh Sơn hay không. Đây là loại pháp thuật gì vậy? Bần đạo hiểu biết về pháp thuật rất ít, không biết đó là pháp thuật gì, chỉ nghe nói, lúc đó không thấy vị đạo hữu kia thu pháp, chỉ nói phạt bọn họ tai điếc, tai bọn họ liền điếc, phạt bọn họ bị câm, bọn họ liền câm. Ừ, còn có một vị họa sư, bởi vì không muốn hại người, chỉ bị phủ thái úy uy hiếp tính mạng, vì thế nên không bị trừng phạt. Thú vị, hoàng đế không khỏi nheo mắt lại. Quốc sư có cảm thấy, những câu chuyện về thần tiên được lưu truyền trong dân gian chính là như vậy. Đúng thế. Quốc sư kéo dài âm cuối cùng, có hơi thất vọng. Lúc đầu tiên, vị hoàng đế này hỏi hắn về thủ đoạn đạo pháp, sau đó lại hỏi về kết cục của những người còn lại, thỏa mãn dục vọng tìm kiếm tri thức của bản thân về thế giới tu đạo. Tuổi tác càng cao, hắn càng cảm thấy hứng thú với những điều này. Chỉ là thiên hạ này dù sao cũng là thiên hạ của Đại Yến ta, Trường Kinh cũng đô thành của Đại Yến ta, cho dù có là thần linh cũng không thể làm loạn ở Trường Kinh, chắc hẳn ngày mai, ở trên triều đình, đám đại thần sẽ bàn tán về chuyện lần này. Thường Thái Úy vừa là nguyên lão tiền triều vừa là hoàng thân quốc thích, quốc sư cảm thấy. Hoàng đế cuối cùng cũng quay đầu nhìn về phía quốc sư ở bên cạnh mình. Trẫm nên làm thế nào mới đúng? Bần đạo nghĩ ngày mai, lúc thượng triều, chắc chắn Vũ Đức Vệ cũng đã điều tra được đầu đuôi hết thảy mọi chuyện. Còn tên kỳ nhân dị sĩ luyện đan trong giang hồ kia, bần đạo đã phái người đi tìm hắn. Không biết quốc sư cảm thấy thế nào về chuyện lần này? Bần đạo cũng có vài phần cảm thán. Cảm thán vì điều gì? Tham sống sợ chết chính là điều bình thường của con người. Đường đường là thái úy, chỉ vì tục mệnh, mà lại bị một tên kỳ nhân dị sĩ trong giang hồ đùa giỡn trong lòng bàn tay. Đã mất mạng rồi còn không biết, quả thật vừa buồn cười lại vừa đáng tiếc. Đầu óc lão thái úy mê muội. Bệ hạ có biết về thứ bảng môn tà thuật này không? Xin lắng tai nghe. Hai ngày đầu tiên, người bị thi thuật sẽ cảm thấy bản thân giống như hồi quang phản chiếu, cơ thể có sự thay đổi tốt hơn, cho dù là người đã nằm liệt giường từ lâu, cũng có thể xuống đất đi lại. Nhưng rất nhanh sau đó, pháp thuật sẽ bị mất hiệu lực, cơ thể người bị thi thuật sẽ dần dần thối rữa. Hơn nữa người bị thi thuật cũng không ý thức được hoặc cũng có thể nói rằng không tin mình đã chết, thay vào đó người đấy sẽ cảm thấy cơ thể của mình xảy ra vấn đề, sẽ mời đại phu đến xem. Điều nghiêm trọng nhất chính là người đó vẫn cố chấp không tin mình đã chết, mãi cho đến khi cơ thể thối rữa hoàn toàn, không thể cử động, người nhà xác nhận người đó đã chết bèn đặt vào trong quan tài, người đó nghe thấy tiếng khóc của người nhà, mới biết rằng mình chết, lúc đó hồn phách của người đó mới có thể giải thoát, toàn bộ quá trình này có thể nói là không ngừng chịu dày vò. Đáng sợ như vậy à? Còn có điều đáng sợ hơn nữa. Quốc sư cười nói, còn có người, sau khi xác của người đó thối rữa, thính giác biến mất, cuối cùng trở thành kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ, không cách nào nghe được âm thanh, cũng không biết lý do, chỉ cảm thấy bản thân, như bị vây hãm ở một nơi vĩnh viễn không có ánh sáng hay âm thanh, cũng không biết phải bao nhiêu năm sau mới có thể giải thoát. Nói như vậy, người kia đã cứu Thường Thái Úy, cũng có thể nói như vậy. Đạo Pháp cũng có thiện, có ác. Đạo Pháp không phân thiện ác, chỉ có con người. Kỳ diệu. Hoàng đế chậm rãi cất bước đi tới. Hai người đàm luận một phen, trông tưởng chừng như đang nói chuyện khác, kỳ thật thái độ của quốc sư đã nói cho hắn biết. Hoàng đế bước đi mấy bước, cuối cùng vẫn nói. Trẫm có một chuyện muốn thỉnh giáo quốc sư. Sao lại là thỉnh giáo? Mong bệ hạ chớ ngại, cứ nói ra. Đại Yến ta có 100 vạn tinh binh, cũng có danh tướng có năng lực giết yêu chém quỷ, như Trần Tử Nghị, chỉ nhờ vào bức tranh và danh tiếng của mình mà có thể thu phục tiểu quỷ. Tụ Tiên phủ có hàng ngàn cao nhân, trong dân gian và triều đình cũng có tầng tầng lớp lớp người tài giỏi. Các đạo quán, chùa miếu, danh sơn cũng tôn kính trẫm là chủ nhân của thiên hạ, hơn nữa còn có quốc sư, trên thông thiên văn dưới rành địa lý giúp trẫm bày mưu tính kế, liệu có thể so sánh được với tiên nhân của Phục Long Quan chăng? Phục Long Quan là đạo quan được truyền thừa từ thời thượng cổ, được thiên đạo quan tâm, đời đời hành tẩu trong nhân gian, trừ khi gặp cảnh dân chúng lầm than. Bình thường, người của Phục Long Quan rất ít khi can thiệp vào chuyện của nhân gian. Đại Yến hiện nay đang trong thời kỳ giàu mạnh, bệ hạ hà tất phải lo lắng Phục Long Quan. Trẫm chỉ là nghe nói Phục Long Quan có tiên nhân có tiếng tăm, cũng đã từng nghe kể rất nhiều chuyện của vị tiên nhân này, không khỏi cảm thấy tò mò. À, quốc sư mỉm cười. Hắn đã kết giao với vị đế vương này từ lâu, cũng đã phụ tá đế vương trong nhiều năm, đương nhiên cả hai bên đều hiểu biết lẫn nhau. Vị đế vương này ham thích mở rộng lãnh thổ quốc gia, thi nhân thường gọi hắn là Võ Hoàng. Mỗi khi nghe tới một đất nước nhỏ không biết tên tuổi, đầu tiên, hắn sẽ để ý quân đội của đất nước đó có bao nhiêu người. Bây giờ gặp được tu sĩ đỉnh cao trong nhân gian, hắn đương nhiên cũng có suy nghĩ như vậy. Nói trắng ra, hắn có lòng hiếu chiến vô cùng mạnh mẽ. Xem ra lòng hiếu chiến này của hắn không bởi vì tuổi cao mà trở nên bình ổn. Quốc sư suy nghĩ một lát, mới nói. Người tu hành trong huyền môn đều có bản lĩnh thiên biến vạn hóa, ắt có sự huyền diệu khó mà giải thích được. Người tu hành càng cao thâm, sức mạnh của thế tục càng khó làm người đó bị thương. Tuy tụ tiên phủ có hàng ngàn cao nhân, nhưng một nửa trong số đó chính là dị nhân giang hồ. Một nửa còn lại chẳng qua cũng chỉ là người bình thường tu hành trong đạo quan, chùa miếu, cứ cho là bỗng nhiên xuất hiện một người nổi bật hơn hẳn, nhưng há có thể so sánh được với tiên nhân của Phục Long Quan. Quốc sư nói xong hổ thẹn mỉm cười, còn về bần đạo, ở Phụng Thiên Quan, núi Lộc Minh của bần đạo chỉ truyền dạy thiên văn, địa lý, binh thư, chiến sách, đạo của các nhà kinh điển trên thế gian, con đường của bần đạo đi là con đường phụ tá quân vương, nhiều nhất cũng chỉ biết đôi chút về thuật xem bói, nào dám so sánh với truyền nhân của Phục Long Quan. Thật sự lợi hại như vậy, nghe nói mỗi đời truyền nhân của Phục Long Quan truyền nhân đều không giống nhau, ai nấy đều có sở trường riêng của mình, nhưng cho dù đi trên con đường nào, cũng đều là tuyệt đỉnh trên thế gian. Trẫm cũng từng nghe nói điều này. Hoàng đế gật đầu. Những năm đầu triều ta, có vị kia giỏi về giết yêu chém thần, gần 100 năm trước, nghe nói có một vị thiên toán đạo nhân có thể nhìn thấy chuyện 500 năm sau, không biết vị này am hiểu điều gì. Bần đạo cũng không biết. Quốc sư cũng không biết, không biết. Quốc sư lắc đầu, dừng một lát rồi nói tiếp. Tuy nhiên vị này từng sống ở trên núi Vân Đỉnh một đêm tương đương với 1 năm, cũng đã ra tay làm mưa ở Trường Kinh, tưới tắm vạn vật, nhưng bần đạo chưa bao giờ nghe nói thần tiên cũng có bản lĩnh như vậy. Ai? Hoàng đế thở dài một hơi, nhân có nhân đạo, chuột có đường đi của chuột, tiên có tiên đạo, thần có thần đạo, cho dù là vị tiền bối của Phục Long Quan từng giúp đỡ khai triều kia, mặc dù hắn có bản lĩnh giết yêu chém thần, cũng không có bản lĩnh quét sạch thiên quân vạn mã, tự mình lập ra giang sơn, cũng không có bản lĩnh cai trị đất nước, làm an lòng dân, bảo đảm thiên hạ giàu mạnh không bao giờ suy yếu, bệ hạ là chủ nhân của thiên hạ, là nhân hoàng lưu danh thiên cổ, bệ hạ tự có bản lĩnh của riêng mình, hà tất phải đi theo đường của kẻ khác, tự so sánh bản thân mình với kẻ khác, cũng không phải như vậy. Vậy bệ hạ có ý gì? Thực ra, tuổi tác càng lớn, trẫm càng muốn xa rời chuyện chính sự phức tạp này. Từ đây một lòng tu đạo luyện đan, tìm kiếm trường sinh tự tại, nhưng hiện tại, trẫm không thể không bị ràng buộc bởi chuyện quốc gia, khó tránh khỏi khao khát trong lòng. Bệ hạ, bây giờ chính là một cơ hội. Quốc sư nhân cơ hội này nhắc nhở, nếu như bệ hạ muốn đối ẩm trò chuyện với vị kia, bây giờ bệ hạ có thể nhân cơ hội này mời hắn vào cung làm khách, chỉ là không biết hắn có đồng ý hay không. Làm thế nào để mời hắn? Hoàng đế quay đầu nhìn về phía quốc sư. Dù sao nơi này cũng là Trường Kinh, ở dưới chân thiên tử. Mặc dù vị kia thần thông quảng đại, đồng thời cũng phạt ác hướng thiện, tuy nhiên hắn làm việc lại không thông báo cho triều đình, quả thực không đúng. Quốc sư nói, chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, hai cha con thường thái úy ỷ vào thân phận mình mà không để vương pháp vào trong mắt, há không phải xem thường quân uy. Mạo phạm tiên nhân, chẳng lẽ lại không có tội? Về tình về lý, bần đạo vẫn nên gặp hắn một chuyến nói chuyện rõ ràng. Những lời này của quốc sư khiến cho hoàng đế vô cùng hài lòng. Nói ra, Phục Long Quan cũng có liên quan khá nhiều tới hoàng thất ta, nhờ Phục Long Quan giúp đỡ, thái tổ ta mới có thể dựng nước, lập ra triều đại mới, trung tông hoàng đế cũng nhờ có sự giúp đỡ của Phục Long Quan mới lấy được giang sơn, về tình về lý, trẫm hắn là nên thiết yến tạ ơn tiên sư của Phục Long Quan mới đúng, chỉ là không ngờ rằng trong kinh thành lại có những kẻ ỷ vào thân phận, không để vương pháp vào trong mắt như vậy, đây cũng là tội lỗi của trẫm, tự trẫm thấy thẹn với tổ sư của Phục Long Quan. Bệ hạ nói quá lời. Vậy mời quốc sư thay trẫm đi một chuyến, mời tiên sư tiến cung một lần, trẫm cũng muốn bồi tội với tiên sư, nâng chén trò chuyện, như vậy há chẳng phải vui vẻ sao? Nhưng tính cách của vị này trời sinh lạnh nhạt. Quốc sư nhớ nói rõ với hắn, trẫm không bắt buộc. Bần đạo đã biết, chuyện trên triều ngày mai. Bệ hạ không cần phải lo lắng, thường thái úy đã chết từ lâu, đạo hữu Phục Long Quan chỉ là giúp hắn sớm ngày vượt qua biển khổ, còn về tên thường dẫn kia. Kẻ này không đặt vương pháp vào mắt, đáng lẽ phải chịu trừng phạt từ lâu. Trong triều có nhiều người biết lý lẽ, nhiều lắm cũng chỉ là một số vương công quý tộc thường ngày, cũng không để vương pháp vào mắt, sợ có một ngày chuyện như vậy sẽ rơi xuống trên đầu mình, nên mới xông ra yêu cầu hình bộ bắt người, bần đạo sẽ phản bác lại những người này. Có quốc sư quả thật là may mắn lớn của trẫm. Không dám, không dám. Không bao lâu sau, quốc sư liền cáo từ rời đi. Một ngày trôi qua, không có chuyện gì xảy ra. Mọi chuyện không khác với suy nghĩ của Tống Du là mấy. Ngẫm lại Phục Long Quan cũng liên quan rất nhiều với Hoàng thất Đại Yến. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, có triều đại nào lại không có liên quan tới Phục Long Quan. Năm đó Phù Dương Đạo Nhân giúp đỡ Thái Tổ bản triều đánh bại Tiền Triều. Sau đó không phải lại có một vị tổ sư khác giúp lập ra Tân Triều sao? Có lẽ nhiều năm về sau, Đại Yến hủ bại, Hoàng đế ngu xuẩn, dân chúng lầm than, thiên hạ bị chia cắt, anh hùng xuất hiện ở nhiều nơi. Một vị truyền nhân khác của Phục Long Quan lại xuống núi hành tẩu. Cảm thấy triều đại này cần được thay đổi, nên lại giúp đỡ một người khác lập nên vương triều mới. Chẳng qua, cho dù nói thế nào, Phục Long Quan vẫn có ơn tương trợ với Hoàng thất Đại Yến. Thứ hai, việc này vốn do phủ thái úy phủ vô lễ, huống hồ, những người quyền quý trong thành Trường Kinh vậy mà lại ngang ngược như vậy, đây không phải vấn đề của Tống Du, mà là vấn đề của triều đình. Lúc ra tay, bản thân hắn cũng đã rất khắc chế. Thứ ba, mặc dù Tống Du không phải thần tiên, nhưng nếu vương triều thế tục muốn làm gì hắn, hầu như hoàn toàn không có khả năng, chỉ là hắn cũng không thể muốn làm gì thì làm. Đương nhiên mặc dù triều đình không thể làm gì hắn, nhưng Tống Du cũng không thể giết sạch tất cả quan binh tới bắt hắn, cũng không thể vô duyên vô cớ tự ý đi vào hoàng cung, uy hiếp hoàng đế một phen. Bây giờ thì phiền phức rồi, hắn chỉ đành dùng những cách khác để tránh khỏi sự quấy rối của triều đình, hoặc là rời khỏi Trường Kinh. Tình huống như hôm nay là tốt nhất. Chẳng qua, có phải quốc sư cũng nên tới một chuyến? Tống Du chờ cả nửa ngày, hắn không chờ được quốc sư, chỉ chờ được Ngô Nữ Hiệp mới quay trở về. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hôm nay, nàng trở về sớm hơn mọi khi, bây giờ chỉ mới nửa buổi chiều. Hình như Ngô Nữ Hiệp mới đi lên núi một chuyến. Lúc trở về, nàng còn mang theo một con gà rừng, một con thỏ, ngoài ra còn có rất nhiều nấm dại. Nàng tới hỏi hắn hôm nay có xảy ra chuyện gì phiền phức không? Sau khi nhận được câu trả lời, nàng liền đặt nguyên liệu nấu ăn xuống rồi nhờ Tống Du giúp nàng nấu nướng. Một người cung cấp nguyên liệu, một người bỏ công, coi như hợp tác thành công. Cây nấm nấu với canh gà là thích hợp nhất, nước canh nấm được dùng làm nước sôi để luộc thịt thỏ. Ngô Nữ Hiệp thậm chí còn mua một bình rượu ngon. Trong ấn tượng của Tống Du, nàng rất ít khi uống rượu. Đạo trưởng thật giỏi. Tại sao lại nói như vậy? Ta nghe nói, sáng nay ngươi đã giết chết Thường Thái Úy. Lúc ấy, trong lòng ta còn giật thót lên một cái, cứ nghĩ rằng sẽ không còn gặp lại ngươi nữa. À, đừng hiểu lầm, ý của ta là ngươi đã thay đổi dung mạo. Tin tức của nữ hiệp có điều không đúng. Tống Du nhỏ giọng sửa lại lời nàng. Trời cao có đức hiếu sinh, tại hạ rất ít khi sát sinh, cũng chẳng mấy khi giết người. Thái úy này vốn bị kẻ gian lừa gạt, dùng tà pháp để tục mệnh, hắn vốn đã chết đi từ lâu. Ngày đó, tại hạ chẳng qua chỉ là nói ra sự thật rằng hắn đã chết mà thôi. Không hề làm hại đến tính mạng thái úy, cũng không hề giết người. Vậy hôm đó hắn chết như thế nào? Tà thuật phá giải ắt sẽ chết. Nói nghe xem. Lúc này, Ngô Nữ Hiệp vô cùng hào hứng. Loại tà pháp này là phương thức cưỡng ép dùng thuật pháp để giam giữ linh hồn bên trong cơ thể, khiến linh hồn không thể tiêu tán. Hơn nữa, có thể bảo vệ thi thể không cứng lên cũng không bị thối rữa. Người bị thi pháp vẫn có thể hoạt động bình thường, nhưng thuật pháp này kỵ nhất một điều. Biết được Ngô Nữ Hiệp rất thích nghe kể loại chuyện như vậy, Tống Du liền kể cho nàng nghe. Chính là người bị thi thuật phát hiện ra mình đã chết. Nếu không phát hiện ra, mặc dù thi thể đã bị thối rữa nhưng hồn phách vẫn bị giam cầm ở bên trong. Nhưng nếu phát hiện ra, hồn phách sẽ rời khỏi cơ thể ngay lập tức. Ai ra? Thần kỳ như vậy à? Thiên hạ rộng lớn, không thiếu chuyện hiếm lạ. Tất cả thuật pháp đều là như vậy, huyền diệu khó mà giải thích được. Vậy tại sao lại không có ai đến tìm ngươi? Chắc chắn là do bệ hạ và quốc sư biết phân biệt phải trái. Kéo, Ngô Nữ Hiệp giật nhẹ khóe miệng. Tống Du gắp một miếng thịt thỏ nhúng vào bên trong nồi lẩu màu vàng óng, tuyết phủ đầy dòng sông trong vắt, làn gió thổi qua dáng chiều tà. Sau khi nhúng thịt chín, hắn liền gắp miếng thịt thỏ cho Tam Hoa nương nương, sau đó liếc mắt nhìn sang vị nữ hiệp kia. Nàng vừa uống rượu, sắc mặt nàng có hơi đỏ lên. Hôm nay tâm trạng của nữ hiệp không tệ. Ánh mắt của đạo trưởng thật tốt. Có chuyện vui chăng? Đương nhiên rồi. Có thể nói nghe một chút chăng? Không đáng nhắc tới. Chỉ là ta lại làm nhiều thêm vài chuyện mà ta muốn làm khi tới Trường Kinh mà thôi. Ý cười hiện lên trên gương mặt Ngô Nữ Hiệp, nàng nâng chén lên uống rượu. Chiều hôm nay, trên đường trở về, ta nhìn thấy một có người thợ săn đang bán vật phẩm săn được và một ít nấm dại mà hắn nhặt ở trong núi. Hai ngày trước, lúc đang ăn nấm, ta còn nghĩ nếu có thời gian sẽ đi lên núi nhặt nấm. Nhưng mà gần đây công việc bận rộn, vẫn luôn không rảnh, vừa hay trông thấy có người bán, ta liền mua lại. Ta còn tưởng rằng Nữ Hiệp tự mình bắt được ở trên núi. Ta nào có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Cũng đúng. Ta chỉ mong bản thân sớm ngày đạt được ước muốn. Sớm trở về Giật Châu của ta, làm chuyện mà ta muốn làm. Nữ hiệp muốn làm gì? Tìm một nơi không thu thuế. Trải qua ngày tháng yên bình, lúc ngày mùa sẽ bận rộn làm nông. Lúc nhàn nhã sẽ săn thỏ, bắt chim trên núi. Tiêu dao tự tại, hi hi, quả là những ngày tháng thần tiên. Nói xong, nàng ngước mắt nhìn lên trời. Nét cười ngây thơ hiện lên trên gương mặt hồng hào. Nàng dường như đang nghĩ tới khung cảnh đấy. Không trở về phái Tây Sơn à? Về cũng không hay. Tại sao lại nói như vậy? Lúc trước, khi ở trên núi, ta vốn có thiên phú thượng đẳng, lại là người siêng năng nhất, võ công cũng tốt nhất, có quan hệ tốt đẹp với các trưởng bối trong sư môn, có hy vọng trở thành trưởng môn của đời này. Ngô Nữ Hiệp lắc đầu, cũng không biết tại sao ta lại đến Trường Kinh. Hừ, lúc ta bái sư học nghệ ở trên núi chưa từng bị ai bạc đãi, sau khi học thành, ta không ở lại trên núi làm việc giúp sư môn. Mà lại phủi mông sông sáo tới Trường Kinh, ta làm như vậy đã là không đúng, không biết phải bao lâu sau nữa ta mới quay về lại Giật Châu, ở cái tuổi đấy còn trở về làm gì? Chẳng lẽ còn định để môn phái dưỡng lão? Như vậy cũng quá không ổn rồi. Có lý. Đúng vậy. Chúc nữ hiệp sớm ngày đạt được mong muốn, Tống Du nâng chén chúc mừng nàng, vừa cười vừa nói. Lúc này, đạo sĩ đang ngẩng đầu uống rượu, con mèo cúi đầu uống nước, chỉ nghe tiếng nữ hiệp nói chuyện, trong lòng mọi người đều rất khoan khoái. Thật dễ chịu. Tại hạ và Tam Hoa nương nương lại chiếm được món hời từ nữ hiệp rồi. Ngươi lại còn nói chiếm được món hời. Ngô Nữ Hiệp lắc đầu nói. người quen cũ cả, không nói mấy lời này nữa, cứ ăn uống thoải mái là được. Đương nhiên phải thoải mái, vẫn là tài nấu nướng của ngươi rất tốt, nhờ hồng phúc của ngươi. Ngô nữ hiệp lại nấc thêm cái nữa. Những người giang hồ giống như chúng ta, chỉ cần một bữa thịt thỏ canh gà hầm nấm đã có thể vô cùng thỏa mãn rồi, không hiểu nổi lão hoàng đế kia mỗi ngày sẽ ăn những món mỹ vị thần tiên nào. Có lẽ cũng không ngon lành mấy. Sao có thể được? Đoán vậy. Đi đây, làm phiền ngươi dọn dẹp. Ngô nữ hiệp đứng lên rời khỏi chỗ của Tống Du. Tống Du tự mình tiễn nàng ra khỏi cửa phòng. Mặc dù nàng có uống chút rượu, mặt cũng đỏ lên, nhưng bước chân của nàng vẫn rất vững chắc, nói chuyện cũng bình tĩnh như thường. Phải quan sát thật tỉ mỉ mới có thể cảm nhận được chút men say từ những lời nàng nói, giống như lúc nàng đang vui tươi hớn hở hồi tưởng lại thời điểm còn đang tiêu dao tự tại ở Giật Châu. Tống Du lắc đầu, lúc hắn đang định thu hồi tầm mắt, bỗng nhiên hắn nhìn thấy một bóng người ở trên đường phía ngoài cửa. Một đạo sĩ trung niên thọt chân đang hành lễ với hắn. Đạo sĩ mỉm cười, cũng đứng lên hành lễ lại. Cuối cùng cũng coi như đã tới. Sau khi hắn dọn dẹp bàn ghế xong, cả hai liền ngồi xuống. Nơi này của tại hạ đơn sơ, cũng không có trà ngon, mong quốc sư lượng thứ. Tống Du cung kính hành lễ. Núi không ở trên cao, nước không ở dưới sâu, đất mà đạo hữu đang ở, chính là chỗ của Phục Long. Quốc sư cúi đầu nói. Là may mắn của bần đạo. Quốc sư tới đây vì chuyện của phủ thái úy chăng? Thái úy không muốn chết đi, nên đã đi tìm phép tục mệnh, lại đi vào tà đạo. Con trai thái úy y vào xuất thân mà ức hiếp bách tính, bị cao nhân thần tiên trừng phạt, khiến lòng dân vui mừng. Quốc sư cười nói, giống như hoàn toàn không muốn thảo luận chuyện này là đúng hay sai, cũng chẳng buồn để ý tới người của phủ thái úy, chỉ thở dài, nói. Sau khi chuyện này bị lan truyền ra, chỉ e kinh thành lại nổi lên tin đồn có thần tiên. Không biết bệ hạ suy nghĩ ra sao, bệ hạ sớm đã hạ lệnh, ràng buộc con cháu quý tộc ở kinh thành, bệ hạ cũng chẳng mấy anh minh, sao có thể để tâm được hết tất cả các phương diện. Quốc sư thở dài, giống như cũng rất bất đắc dĩ. Người đời đều nói, khắp nơi trong thiên hạ đều là đất của vương, đất ở xung quanh nào phải đất của thần, nếu như bảo bần đạo nói, bần đạo sẽ nói rằng thiên hạ này không phải là thiên hạ của dân chúng, cũng không phải thiên hạ của một mình bệ hạ. Lời của quốc sư có lý, nếu như một ngày nào đó, có một thiên hạ thật sự thuộc về thiên hạ của bách tính, đó một thực sự là thời kỳ hưng thịnh. Quốc sư quả thật chính là đạo sĩ. Tống Du cũng càng thêm tôn kính quốc sư, đây không phải lời mà vương công quý tộc thời đại này có thể nói ra. Nói ra thì thời gian bệ hạ cai quản triều ta, đã là thời điểm các quý tộc của Trường Kinh an phận nhất. Quốc sư nói xong, ngừng lại một lát. Tuy nhiên, một là việc chính sự của bệ hạ bận rộn, hai là bệ hạ cũng không thể quản lý bọn họ quá mức, bởi sẽ có người cảm thấy Sở gia không muốn chia sẻ thiên hạ với bọn họ. Lần này, đạo hữu cũng coi như đã uy hiếp tới đám quyền quý của Trường Kinh kia, có lợi lớn với nước, với dân. Bệ hạ là bậc đế vương anh minh, tối qua người cũng có nói với bần đạo muốn cảm tạ đạo hữu. Tống Du nghe thấy lời này chỉ mỉm cười, không nói gì sau đó hẳn chuyển sang hỏi, quốc sư vốn không phải tới vì chuyện này, nay cố ý tới tìm ta, không biết là vì chuyện gì. Bệ hạ rất mạnh mẽ. Thì ra là vậy. Tống Du lại bật cười. Vị quốc sư này nói chuyện cũng thật thẳng thắn. Tuy nhiên, ngoài việc bệ hạ rất mạnh mẽ ra, người cũng ngưỡng mộ phong thái của tiên nhân, muốn cầu đạo trường sinh, tiêu dao tự tại. Quốc sư nói tiếp. Trước đây, người từng nghe nói những sự tích về đạo hữu, càng ngưỡng mộ không thôi, sao lại biết được về nguồn gốc giữa Phục Long Quan và Hoàng Thất, sớm đã muốn mời đạo hữu vào cung làm khách, tuy nhiên bần đạo biết đạo hữu chỉ e không thích bị quấy rầy, cũng đã khuyên ngăn bệ hạ. Hôm nay, đúng lúc nghe tin đạo hữu bị quý tộc của phủ thái úy mạo phạm, bệ hạ cảm thấy vô cùng hổ thẹn, bèn để bần đạo cố ý tới gặp một chuyến, muốn mời đạo hữu vào cung làm khách, uống rượu trò chuyện đêm khuya. Quốc sư nói xong bèn ngừng lại một lát, sau đó mới bổ sung thêm một câu. Bệ hạ biết rõ truyền nhân của Phục Long Quan thích tự do tùy ý, nếu như đạo hữu không muốn, cũng không cần ép buộc. Quốc sư lặng lẽ liếc nhìn Tống Du, đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ bị từ chối. Nhưng hắn lại nghe được câu hỏi của đạo sĩ trẻ tuổi. Hôm nay đi à? Đương nhiên không phải. Lúc nào đi? Xem đạo hữu khi nào thì thuận tiện. Có tiệc rượu ở trong cung không? Ha ha, đương nhiên là có, tiên nhân của Phục Long Quan muốn thứ gì, chỉ cần trong cung có thể lấy ra, há có thể thất lễ. Gần đây tại hạ khá rảnh rồi. Quốc sư sững sờ một hồi, sau đó mới nói. Vậy hẹn 3 ngày sau. Mặc dù chỉ là uống rượu trò chuyện, trong cung cũng cần phải chuẩn bị. Được. 3 ngày sau bần đạo sẽ tới mời đạo hữu. Có thể mang theo mèo không? Đương nhiên có thể. Làm phiền quốc sư. Mãi cho đến khi rời khỏi chỗ Tống Du, quốc sư vẫn không thể hiểu nổi. Theo như những gì hắn biết, tính cách của vị tiên sinh này lạnh nhạt tùy ý, không thích lo lắng phiền phức. Hắn đoán người này đa phần sẽ nói một câu đa tạ ý tốt của bệ hạ, chỉ là bởi vì lý do nào đó, rồi sẽ uyển chuyển từ chối, không ngờ được người này vậy mà lại đồng ý. Buổi tối, trên đường có không ít người đi lại. Quốc sư vừa đi vừa suy nghĩ. Không lẽ người này phát hiện đương kim bệ hạ có liên quan tới chuyện luân hồi của địa phủ, nên muốn tới thăm dò? Hay là phát hiện đại yến hiện nay có vấn đề gì đó? Ví như kẻ sĩ ở Trường Kinh hủ bại, quý tộc ngang ngược, ví dụ như phương Bắc chiến tranh liên miên, dân chúng lầm than, dân số trong thiên hạ tăng dẫn tới lương thực không đủ, nên hắn muốn châm biếm hoặc vào cung khuyên ngăn. Mỗi đời truyền nhân của Phục Long Quan đều không giống nhau, có người sẽ làm ra những chuyện như vậy, cũng có người không làm, quốc sư nhất thời không thể nắm chắc được. Dù hắn suy nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, cũng không thể đơn giản chỉ là đi ngắm hoàng cung nhỉ. 3 ngày sau, đạo sĩ tiến cung. Lúc này đang là trạng vạng, trời chiếu ánh vàng, khiến cho kinh thành vốn đã mạnh mẽ, hào hùng nay càng thêm phần tráng lệ. 2 đạo sĩ chậm rãi bước vào trong cung. Bên cạnh còn có một con mèo tam hoa. Hoàng cung hôm nay vô cùng yên tĩnh, Tống Du thỉnh thoảng lại nhìn trái ngó phải, con mèo ở bên cạnh hắn thỉnh thoảng cũng dừng lại, duỗi cổ ra quan sát bốn phía, thái giám đi theo lặng lẽ liếc nhìn, đến việc nhắc nhở con mèo không được chạy loạn cũng không dám. Trường Kinh là cố đô của mấy triều, hoàng cung lúc này được tu sửa lại từ hoàng cung của triều đại trước, bản triều tiếp tục sử dụng, chẳng qua hoàng cung bây giờ đã được cải tạo và mở rộng hơn. Mấy trăm năm nay, nơi này đã trải qua mấy lần chìm nổi, mưa sa bão táp, phần lớn thời điểm, đây chính là nơi quyết định số mệnh của bách tính trong thiên hạ, ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới. Đây là nơi trung tâm quyền lực trong thiên hạ. Kiếp trước, Tống Du cũng đã đi tham quan hoàng cung, tuy nhiên lúc đó hoàng cũng đã trở thành điểm tham quan du lịch, bên trên quảng trường cung đình chỉ có khách du lịch lộn xộn, chẳng nghiêm trang được bao nhiêu, nó tựa như đã bị thời đạt vứt bỏ, đương nhiên cũng sẽ chết đi. Hoàng cung trước mặt này khác với hoàng cung kiếp trước ở chỗ nó vẫn còn sống. Không chỉ còn sống, nơi này còn vô cùng uy nghiêm, bốn phía đều có cấm quân canh giữ, bộ khôi giáp dày đen như mực toát lên vẻ hùng tráng, khuôn mặt của bọn họ cũng bị chiếc mặt nạ che lại, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài, mơ hồ giống như quỷ thần. Thỉnh thoảng lại có cung nữ, thái giám đi lại trên quảng trường hoàng cung, bọn họ đều cúi đầu xuống, bước đi từng bước nhỏ, không dám phát ra âm thanh nào. Một hoàng cung như vậy đương nhiên khác hoàn toàn với hoàng cung ở kiếp trước. Lúc này, hắn ngẩng đầu lên đối diện với hoàng cung, cảm thấy thật kỳ diệu. Không biết có phải mỗi đời truyền nhân của Phục Long Quan đều đã tới đây không? Tống Du đoán, có lẽ sư phụ của hắn phần lớn là chưa tới. Cũng không biết những vị sư tổ khác khi tới nơi này sẽ có suy nghĩ như thế nào. Nói tóm lại, hôm nay, lúc Tống Du đồng hành với quốc sư đi tới nơi này, hắn cảm thấy hoàng cung rất không bình thường. Thứ đập vào mắt hắn đương nhiên không phải chỉ là kiến trúc tinh xảo và hoa lệ, cũng không phải chỉ là sự hùng vĩ của cung điện, mà còn là những điểm khác. Bóng chiều ngả về phía tây, tia sáng chuyển động trong hoàng cung, khiến con đường gạch vuông trên quảng trường cung đình bị chia làm 2 nửa, một nửa trở thành màu vàng kim do ánh nắng chiếu vào, một nửa đã dần dần chìm vào màn đêm, không bao lâu sau, chỉ còn lại đôi chút ánh nắng trên đỉnh ngói lưu ly, ánh lên tia sáng lập lờ. Cảnh sắc cũng dần dần tối lại. Bên trong An Nhạc cung là một bầu không khí yên tĩnh, không có ca múa xanh tiêu, không có cung nữ nhiều như mây, chỉ có ngọn đuốc sáng như han ngày, mấy bàn yến hội được bày biện chia ra chủ khách. Ngoài ra cũng chỉ có vài tên cấm vệ quân mà thôi. Người ngồi ở vị trí trên cùng là một lão nhân, trên người hắn mặc bộ hoa phục màu vàng đen, tinh thần sáng lạn, đứng dậy nghênh đón người tới. Tống Du đi theo phía sau quốc sứ, vừa mới bước vào cửa, hắn không nhịn được mà nhún người nọ. Vị đế vương này quả thực không phải một vị đế vương bình thường. Nếu nói đến đế vương, trừ một số đế vương bù nhìn ra thì phần lớn đều là bậc cửu ngũ chí tôn, là người có thân phận và quyền lực to lớn, trong thiên hạ không ai sánh được. Nhưng thực tế ở bên trong những bậc cửu ngũ chí tôn ấy, phần bình thường lại chiếm nhiều hơn, mặc dù vị ở trước mặt này không có năng lực siêu quần, nhưng hắn hoàn toàn không bình thường. Đại Yến quả thực là một vương triều cường thịnh nhất từ trước tới nay, hiện tại cũng là thời kỳ cường thịnh nhất của Đại Yến, cho dù trong thời kỳ thịnh vượng ấy có bao nhiêu công lao thuộc về vị đế vương này, hắn cũng được định sẵn sẽ có thể lưu danh thiên cổ, trở thành tên tuổi người đời sau thường nhìn thấy bên trong sử sách. Bần đạo tham kiến bệ hạ. Quốc sư bước lên trước hành lễ, lúc này hắn mới nói. Cuối cùng cũng coi như không phụ sự nhờ vả của bệ hạ, mời được đạo hữu của Phục Long Quan tới đây. Tống Du cũng lập tức khom người hành lễ. Tống Du của Phục Long Quan, bái kiến bệ hạ. Ha ha, tiên sư miễn lễ. Tạ bệ hạ. Bên cạnh tiên sư là. Đây là Tam Hoa Nương Nương cùng Ngao Du Thiên Hạ với tại hạ. Thì ra đây chính là Tam Hoa Nương Nương, quả nhiên xinh đẹp trời sinh, thần kỳ phi phàm, khó trách có người nổi lên suy nghĩ xấu xa. Hoàng đế nói xong, bật cười một tiếng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy mà lại dám lấy danh nghĩa của hoàng hậu, quả là to gan. Để bệ hạ chê cười rồi. Mời ngồi, mời ngồi. Hoàng đế mời 2 người một mèo ngồi xuống, lúc này mới nói. Trẫm sớm đã nghe nói tới danh tiếng của Phục Long Quan, cũng sớm đã nghe kể về những sự tích về tiên sư, hôm nay cuối cùng đã được gặp mặt, đây cũng là may mắn lớn của trẫm. Không dám, không dám. Tiên sư không cần câu nệ, nói ra, lúc Đại Yến ta mới lập triều, cũng đã nhờ cậy rất nhiều vào sự giúp đỡ của tổ sư Phục Long Quan. Mấy chục năm trước, Đại Yến suy yếu, cũng nhờ có tiên sư của Phục Long Quan bày mưu tính kế, cho dù là thiên hạ này hay là hoàng thất Đại Yến, đều không thể xa rời Phục Long Quan. Hoàng đế nói mấy câu lấy lòng. Lần này gặp gỡ, cũng coi như có duyên, trẫm xin kính tiên sư một ly trước. Bệ hạ khách sáo rồi. Tống Du vội vàng nâng ly lên, từ xa đối ẩm với đế vương. Sau đó, hắn lập tức nhìn sang bên cạnh. Bên kia, có một người đàn ông cao to đã ngồi ở đó từ lâu. Lúc nãy khi hoàng đế đứng dậy, hắn cũng đứng dậy, chỉ là không nói chuyện. Vị tướng quân này. Vị này chính là Trần Tín Trần Tử Nghị, tướng quân tiếng tăm lừng lẫy hiện nay. Quốc sư cười tủm tỉm nói. Không biết đạo hữu có nghe tới tên tuổi của tướng quân chưa? Như sấm bên tai. Tống Du nói xong liền chắp tay với Trần tướng quân. Kính trọng đã lâu. Trần Mỗ gặp mặt tiên sư, Trần Tử Nghị cũng ôm quyền đáp lễ lại, sau đó hắn lập tức nheo mắt lại, thăm dò Tống Du mấy cái, lại hỏi. Ta thấy gương mặt của tiên sư quen thuộc, không biết chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chăng? Lúc hoa hạnh mới nở, ngoài cửa đồng thành, tướng quân vừa được triệu hồi kinh, tại hạ đúng lúc đó mới từ Trường Sơn ngắm hoa về. May mắn được gặp mặt tướng quân một lần, lúc này Tống Du vẫn còn cảm giác kỳ diệu như lúc đầu, giống như lúc đó tận mắt nhìn thấy người trong lời đồn, thì bây giờ hắn đã có thể ngồi đối diện với người thật, cùng uống trà, trò chuyện. Quả nhiên là như vậy. Chẳng trách ta cảm thấy tiên sư khá quen mắt. Tướng quân chỉ cảm thấy tại hạ quen mắt, nhưng đối với tại hạ, tướng quân là một người rất quen thuộc. Ồ, tại hạ yêu thích nghe thuyết thư, lúc mới xuống núi không lâu, tại hạ từng sống ở Giật Đô. Lúc đó, tại hạ đã được nghe kể chuyện về tướng quân dòng dã suốt nửa năm. Tống Du nói. Sau này, tại hạ đi du lịch 2 năm, cũng thường nghe nói về sự tích của tướng quân. Người đời quá lời, Trần Mỗ không dám nhận. Trần Tử Nghị khiêm tốn nói. Trần Mỗ cũng sớm đã nghe nói về sự tích của tiên sư, tên tuổi tựa thần tiên, trước nay vẫn vô cùng ngưỡng mộ. Lần này nghe nói bệ hạ mở tiệc chiêu đãi tiên sinh, bèn mặt dày xin một chỗ ngồi, muốn tới gặp mặt tiên sư một lần, mong tiên sư chớ trách. Nào dám, nào dám. Hoàng đế đang ở phía trước, hai người không tiện nói nhiều. Sau khi hoàng đế mời Tống Du và quốc sư ngồi xuống, Trần Tử Nghị cũng ngồi xuống theo, hắn rất nhanh đã trở lại yên tĩnh như lúc đầu, ăn tiệc uống rượu, nghe mọi người trò chuyện. Một chiếc bàn trà hình chữ nhật, bên trên phủ một lớp vải thêu tơ vàng, trên bàn xếp đầy thức ăn cung đình. Số lượng mỗi món ăn không nhiều, được đựng trên dĩa nhỏ, chén nhỏ, nhưng lại có rất nhiều món, ít nhất cũng phải 20 món. Chén rượu bồ đào lấp lánh trong đêm, đến đôi đũa cũng được rát vàng. Đạo sĩ vẫn gắp 2 miếng cho Tam Hoa Nương Nương nếm thử trước. Không biết tiên sư xuống núi từ khi nào? Tại hạ xuống núi vào cuối hè năm Minh Đức. Đạo sĩ cung kính đáp trả, hắn ngừng lại một lát rồi mới nói tiếp. Tại hạ chẳng qua cũng chỉ là một đạo sĩ, không gánh nổi danh hiệu tiên sư, huống chi bệ hạ là đế vương thiên cổ. Tại hạ càng không thể nhận 2 chữ tiên sư trong lời bệ hạ. Bệ hạ có thể làm theo tập tục của bản triều. Gọi tại hạ một tiếng tiên sinh, tại hạ cũng đã vô cùng vinh hạnh. Vậy được rồi, trẫm sẽ gọi là tiên sinh. Nhận được lời ca tụng của Phục Long Quan, hoàng đế cao tuổi dường như rất vui vẻ, sau đó liền hỏi tiếp. Tiên sinh muốn đi du lịch thiên hạ, đi khắp Giang Sơn Đại Yến chăng, gần như vậy. Đạo sĩ vừa trả lời, vừa gắp thức ăn cho con mèo. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của tướng quân đối diện đang hướng tới mình. Tiên sinh quả thực rất tiêu dao tự tại. Chẳng qua là do quá nhàn rỗi. Cả nửa đời trẫm phải lao lực vì chuyện triều chính, đã tới tuổi này, quả thật ngưỡng mộ tiên sinh. Đế vương cao tuổi có hơi xúc động, nói ra cũng thật buồn cười, mặc dù cả thiên hạ này là thiên hạ của trẫm, nhưng nói ra, thiên hạ mà trẫm nhìn thấy có khi còn không nhiều bằng thiên hạ, mà tiên sinh đã đi qua mấy năm nay. Không dám nói như vậy. Đạo sĩ trả lời. Tại hạ chỉ là một đạo sĩ có cách nhìn thiên hạ riêng của đạo sĩ, bệ hạ có cách nhìn thiên hạ riêng của bệ hạ, há có thể giống nhau. Ha ha. Lời của tiên sinh rất hay. Không dám, không dám. Nghe nói tiên sinh đã từng tu hành ở núi Vân Đỉnh, một đêm bằng với 1 năm, quả là điều kỳ diệu của tiên nhân. Đó chỉ là trùng hợp. Ồ, núi Vân Đỉnh linh vận dày đặc, hơn nữa còn có bút tích tiền nhân để lại. Lúc tại hạ đến đó, tiếp xúc với linh vận, gửi hồn vào trời, mới có được 1 đêm bằng 1 năm kỳ diệu như vậy. Tống Du cúi đầu nói. Trong chuyện này, thiên thời địa lợi nhân hòa không thể thiếu yếu tố nào. Tại hạ chẳng qua cũng chỉ là một phần trong đó. Đạo sĩ quá khiêm tốn rồi. Quốc sư nói, trẫm sớm đã nghe nói trên núi Vân Đỉnh có thần tiên, mặc dù trẫm đã phái người tới tìm, nhưng vẫn không tìm được, nên mới cho rằng đó chỉ là lời đồn đại. Thì ra, ha ha, núi Vân Đỉnh cũng đang chờ thần tiên giống như trẫm. Không dám, không dám. Trầm còn nghe nói, phía Bắc Việt Châu có một nơi mọc đầy cây ngô đồng xanh tốt, cây nào cũng đều là cổ thụ, cao vút tới mây, có người từng nhìn thấy Phượng Hoàng ở nơi này, nó đứng trải lông trên cây ngô đồng, không biết tiên sinh có biết đến chuyện này chăng? Tại hạ chỉ mới xuống núi mấy năm, chỉ mới đi qua được Nam Châu, chưa từng đi tới Việt Châu, chưa từng biết tới. Phục Long Quan cũng không ghi chép lại, bệ hạ có điều không biết, mặc dù các đời truyền nhân của Phục Long Quan ta hành tẩu thiên hạ, nhưng trước giờ không hề ghi lại những chuyện mắt thấy tai nghe khi hành tẩu thiên hạ. Ồ, hà cớ gì lại như vậy? Thuận tiện, cho mỗi đời truyền nhân khi nhìn thấy nhân gian đều là nhân gian ở trong mắt mình. Kỳ diệu thay, hoàng đế không khỏi vỗ tay mà cười, sau đó lại có hơi nghi ngờ. Trẫm cũng đã từng phái người tới phía Bắc Việt Châu tìm kiếm, quả thực đã nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn cây ngô đồng rợp trời, nhưng không hề nhìn thấy Phượng Hoàng, cũng không biết trẫm không có duyên với nó hay đây, chẳng qua chỉ là lời đồn đại của người đời. Trẫm còn cho rằng có thể tìm được đáp án trong lời của tiên sinh. Khiến bệ hạ thất vọng rồi. Trẫm nghe đồn rằng, uống máu huyết của Phượng Hoàng sẽ có thể trường sinh, không biết lời này là thật hay giả. Trường sinh nào dễ tìm kiếm như vậy, vậy phần lớn chính là giả rồi. Tống Du lúc mày mới rảnh rỗi nếm thử các món ăn. Phần lớn những món ăn này đều được chế biến phức tạp, trừ phải nguyên vị ra, còn phải phức tạp để hiện rõ thân phận cung đình, không mấy thích hợp với thổ nhưỡng nơi này, cũng hầu như không hề nhìn thấy ở bên ngoài. Tống Du cũng chưa từng nghe thấy tên của những món ăn này, có một số món, khi cho vào miệng nếm thử còn có thể đoán ra sơ lược dùng nguyên liệu gì, chế biến ra sao, có một số món hoàn toàn không thể đoán ra đó là món gì, nấu bằng cách nào. Không có món nào khó ăn cả, tất cả đều rất ngon. Ít nhất cũng xứng với hai chữ thanh đạm. Thực ra cũng không có nhiều món trông đặc biệt vượt trội mấy cả. Dù sao tuổi tác của hoàng đế cũng đã lớn, ăn uống thanh đạm, những món ăn này còn phải chú trọng tới kiểu dáng. Có món còn phải chú trọng tới may mắn trong huyền học, tên gọi phải hay, chứ không phải chỉ để ý tới hương vị. Bữa cơm này, hoàng đế không hề hỏi tới những chuyện chính sự, chỉ nói chuyện trường sinh, nói về quỷ thần, nói về những chuyện lạ trong thiên hạ. Như vậy cũng tốt, ít ra đối với Tống Du mà nói là chuyện rất tốt. Tống Du hoàn toàn không phải lương thần hiền sĩ, hắn không am hiểu chuyện chính sự. Nếu hỏi hắn những điều này, hắn cũng rất khó đưa ra câu trả lời hay, ngược lại chỉ nói những chuyện vặt vãnh như vậy, khiến cho hắn cảm thấy thoải mái. Cũng không nhắc tới chuyện của phủ thái úy lúc trước. Theo nguyên tắc trò chuyện của người bình thường, đạo sĩ phải để tâm tới mặt mũi của hoàng đế, cho dù là giả vờ giả vịt cũng phải nhận tội trước, sau đó hoàng đế sẽ đứng lên ra vẻ không sao cả, hoặc là hoàng đế sẽ thể hiện sự rộng lượng của bản thân, lo lắng vì đạo sĩ đã bị người mạo phạm ở Trường Kinh, thể hiện sự hổ thẹn của bản thân vì cai trị không nghiêm, đạo sĩ lại giả vờ mình rất sợ hãi, bỏ qua chuyện này. Tuy nhiên cả hai bên đều không làm như vậy, thậm chí còn không nhắc tới dù chỉ một câu. Còn về quốc sư và Trần tướng quân, quốc sư thỉnh thoảng lại phụ họa mấy câu, phần lớn thời gian Trần Tử Nghị tướng quân đều giữ im lặng, giống như chỉ để làm nền. Chỉ khi lúc nghe thấy những chuyện mình cảm thấy có hứng thú, hắn mới liếc nhìn Tống Du một cái. Mãi cho tới khi đêm dần khuya, bên ngoài cung đình, ánh sao đã phủ rợp trời. Đêm đã khuya, Tống Du đứng dậy cáo từ. Tại hạ cũng nên cáo từ bệ hạ rồi. Tiên sinh muốn rời đi rồi à? Không còn sớm nữa, thôi được rồi. Đêm nay trò chuyện một hồi với tiên sinh, trẫm đã vô cùng tận hứng, giống như quên hết sạch sẽ những chuyện triều chính mệt mỏi suốt mấy năm nay. Nếu tiên sinh đã vội trở về, trẫm cũng không giữ lại nữa. Hoàng đế nói xong, lại nhìn quốc sư và Trần Tử Nghị một cái. Trẫm sẽ tiễn tiên sinh rời cung, tuy nhiên quốc sư và Trần tướng quân phải ở lại, chờ trẫm trở về, chúng ta sẽ đốt đuốc trò chuyện tới canh ba. Tại hạ còn có một yêu cầu quá đáng. Mời tiên sinh cứ việc nói ra. Trong buổi tiệc rượu của bệ hạ có mấy món ăn mà tại hạ rất thích, muốn mang mấy món đem về. Có gì mà không được. Hoàng đế thuận miệng đồng ý với Tống Du. Chỉ là những món ở trên bàn đều đã lạnh, ngự thiện phòng đã có chuẩn bị. Mời tiên sinh ở lại vài khắc, trẫm cho người đi hâm nóng lại, đợi lát nữa sẽ chuẩn bị xe đưa tiên sinh trở về. Đa tạ bệ hạ. Tống Du vội vàng hành lễ. Không bao lâu sau, khắp nơi trong cũng đều đã thắp đèn, sáng như ánh huỳnh quang. Soi sáng cả hành lang bằng bạch ngọc và các hoa văn trang trí trên nền gạch. Đế vương cao tuổi và đạo sĩ trẻ tuổi cất bước cùng đi trên đường. Bước chân của cả hai đều thong thả, mèo tam hoa không biết quy tắc. Nó chạy từng bước nhỏ khắp mọi nơi, nhìn trái nhìn phải, tìm con chuột ở trong cung. Sau lưng có không ít cung nữ thái giám, bọn họ cầm theo hộp cơm, đi theo cách hai người một đoạn, không dám phát ra âm thanh nào. Thỉnh thoảng lại có người ngước mắt lên liếc nhìn đạo sĩ trước mặt và con mèo của hắn một cái, sau đó lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt lại. Tên tuổi của trẫm có thể lưu danh sử sách không? Bệ hạ nói đùa rồi, có vị hoàng đế nào lại không lưu tên vào sử sách? Bản đồ của Đại Yến hiện giờ đã rộng hơn nhiều so với triều đại trước, số lượng bách tính cũng nhiều nhất từ trước tới nay, dân sinh giàu mạnh nhất trong lịch sử, trước nay chưa có bách tính của triều đại nào có cuộc sống tốt đẹp như bách tính bản triều. Hoàng đế vung tay áo thoang thoảng mùi rượu nói chuyện với đạo sĩ. Tám phương tới chúc mừng, vạn quốc gia triều bái, tiên sinh cho rằng liệu hậu thế trong tương lai có tôn trẫm là đế vương thiên cổ chăng? Chuyện của sau này, tại hạ không biết, câu trả lời của đạo sĩ vẫn bình tĩnh trước sau như một. Tiên sinh cũng không biết à? Công hay tội hậu nhân sẽ tự mình đánh giá. Tiên sinh nói hay lắm. Đế vương bật cười. Chẳng qua hiện tại trẫm có ba điều ưu sầu và ngờ vực, mong được thỉnh giáo tiên sinh. Tại hạ tuổi trẻ, học thức còn nông cạn, không hiểu việc quân sự triều chính, chỉ sợ sẽ làm lầm lỡ bệ hạ. Lời này của tiên sinh sai rồi. Hoàng đế vừa đi vừa nói, trẫm đã đăng cơ hoàng đế được mấy chục năm, mỗi ngày, bên tai trẫm đều phải nghe không biết bao nhiêu giọng nói, có đúng, có sai, có hay, có không hay, nếu như có chuyện lớn, thì lời nào cũng có, trẫm há chẳng phải sẽ rất dễ dàng phạm sai lầm. Bệ hạ anh minh, huống hồ, chuyện nước chuyện dân, trẫm có thể hỏi sĩ phu. Cũng có thể hỏi người dân bình thường, đương nhiên cũng có thể hỏi tiên sư đạo sĩ, còn về việc áp dụng ra sao, trẫm tự có tính toán. Hoàng đế nói chuyện, mùi rượu trên người đã bay đi. Mong tiên sinh có gì nói đó, không cần gánh vác trách nhiệm. Bệ hạ, mời nói. Tống Du cảm thấy hoàng đế nói chuyện rất có lý. Nếu như vị hoàng đế ở trước mặt này là người, mà người khác nói gì liền tin là vậy, đất nước há có thể giàu mạnh như bây giờ. Cho dù hắn có nói gì, chẳng qua cũng chỉ là có thêm một giọng nói bên tai mà thôi. Nhiều nhất chính là giọng nói này vang hơn một chút mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng muốn nghe xem, vị đế vương này đang lo lắng điều gì, đồng thời muốn nói gì với hắn. Nỗi lo của trẫm là dân khẩu Đại Yến gia tăng ngày càng mạnh mẽ. Vâng, đổi thành triều đại khác, ắt sẽ cảm thấy đây là chuyện tốt, đổi thành vị đế vương khác, ngồi lên vị trí của trẫm, chỉ e cũng cảm thấy đây là chuyện tốt, thậm chí có không ít các trọng thần ở trong triều cũng cảm thấy tự hào vì điều này, thường khoe khoang việc này trước mặt các sứ thần ngoại bang. Hoàng đế nói xong, liếc mắt nhìn Tống Du. Tuy nhiên, tiên sinh chắc chắn cũng biết, người nhiều cũng là tại họa, cứ như vậy, chỉ sợ thiên hạ sẽ đại loạn. Đúng. Mấy chục năm trước, tổ sư của tiên sinh đã cứu Đại Yến một mạng, không biết bây giờ, tiên sinh có tiên pháp, thượng sách nào chăng? Nói ra cũng rất trùng hợp. Tống Du suy nghĩ một lát rồi mới nói. Trùng hợp như thế nào? Năm thứ hai sau khi tại hạ xuống núi, đã từng đi tới An Thanh, Hủ Châu, ở An Thanh có một vị đại yêu có đạo hành gần nghìn năm. Bởi vì làm nhiều việc thiện nên được dân chúng nơi đó tôn làm Yến Tiên, không biết bệ hạ có từng nghe tới chuyện này. Chính là vị Yến Tinh, trộm kho lương thực của triều đình để cứu tế bách tính vào năm hạn hán kia. Hoàng đế không chút nghĩ ngợi mà nói ra ngay, Tống Du không biết hoàng đế biết rõ chuyện này là, bởi vì cảm thấy hứng thú với chuyện thần, quỷ, trường sinh, hay là hiểu rõ mọi chuyện thiên hạ như nắm trong lòng bàn tay. Tóm lại sau khi nghe xong hắn vẫn khen một câu, bệ hạ quả thật là minh quân. Không biết vị ấy có liên quan gì tới chuyện này. Lúc tại hạ tới An Thanh, Yến Tiên cũng biết, cũng đã mới tại hạ tới làm khách, cũng trò chuyện với tại hạ về đạo thành thần. Tống Du nói, lúc ấy, tại hạ cũng nghĩ tới nỗi lo của bệ hạ lúc này, nhớ tới Yến Tiên của An Thanh có bản lĩnh bay qua đại dương, thấy nhiều biết rộng, vì muốn tạo phúc cho vạn dân mà trở thành thần. Bèn nhờ Yến Tiên của An Thanh bay ra ngoài biển để tìm hạt giống tốt, có lẽ có thể giải quyết được chuyện khẩn cấp của Đại Yến, công đức vô lượng. Ồ, hoàng đế nhất thời vô cùng ngạc nhiên, bèn hỏi. Tiên sinh có biết tới hạt giống tốt ở ngoài biển đấy? Chỉ đoán mà thôi, nếu như có thể tìm thấy hạt giống tốt có sản lượng tốt hơn cây lúa ở phương Đông, giải quyết tình hình nguy nan trước mắt, trẫm thay mặt bách tính trong thiên hạ cảm ta tiên sinh. Hoàng đế nói xong, định hành lễ với Tống Du. Bệ hạ ngàn vạn lần chớ hành đại lễ như vậy, bây giờ vẫn còn sớm, tại hạ cũng không biết liệu Yến Tiên có thể tìm thấy hay không. Tống Du nói, huống chi nếu như tìm thấy, cũng là hậu bối của Yến Tiên khó khăn vượt biển mà tìm được. Cho dù có muốn cảm tạ cũng không nên cảm tạ tại hạ, nên cảm tạ Yến Tiên của An Thanh mới đúng. Nên cảm tạ cả tiên sinh lẫn Yến Tiên. Nếu như tìm được, mong bệ hạ mau chóng phát triển nó rộng rãi, giải quyết chuyện gấp trước mắt. Tống Du ngừng lại một lát, tại hạ đã nói xong với Yến Tiên, hắn làm chuyện có lợi cho dân chúng. Tại hạ bảo đảm công đức cho hắn, nếu như bệ hạ thật lòng muốn cảm tạ, mong bệ hạ phong thưởng cho Yến Tiên An Thanh. Mặc dù chuyện này công đức vô lượng, nhưng đều do Yến Tiên làm ra, không nên chia cho những người khác. Chấm ắt sẽ tuân theo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu như không thể tìm ra, theo tại hạ biết được, cũng không còn cách nào khác nữa, mong bệ hạ chớ nên trách tội. Tiên sinh có lòng chính là chuyện tốt nhất. Đa tạ bệ hạ. Mời tiên sinh vào cung một chuyến quả nhiên là chuyện tốt, tới tiễn tiên sinh cũng là một chuyện tốt, mới chỉ thời gian ngắn ngủi, đã giải quyết được mối lo lớn trong lòng trẫm, từ nay trẫm đã có thể ngủ ngon một giấc rồi. Hoàng đế nói, chẳng qua trong lòng trẫm vẫn còn hai điều nghi vấn lớn. Mời bệ hạ nói, một là họa lớn từ phương Bắc. Hoàng đế nói, chinh chiến quanh năm, người Bắc Tái đã không dám xâm phạm, Tây vực cũng dần dần yên ổn. Tuy nhiên, chiến loạn ở Tây Bắc, Đông Bắc không phải là tâm bệnh của chỉ một triều đại, mà là mối họa lớn trong lòng của mỗi một vương triều Trung Nguyên suốt trăm ngàn năm nay. Thời thịnh thế, đương nhiên sẽ bình an không xảy ra chuyện gì, nhưng một khi Trung Nguyên suy yếu, chắc chắn bọn chúng sẽ càn quét xuống phía Nam, nguy hại triều đình, cướp bóc bánh tính, gây họa cho môn dân. Không ít thời kỳ triều đại thịnh thế cũng đã đánh lui được bọn chúng, nhưng cũng chỉ có thể trị được nhất thời, vài năm vài chục năm mà thôi, không thể trị được lâu dài. Bệ hạ muốn đánh bọn chúng. Đương nhiên, lúc này, đế vương không mặc long bào lúc khai triều, mà chỉ mặc thường phục, giữa đêm dài tùy ý dạo bước trong cung, nói chuyện phiếm với đạo sĩ, chỉ là trong lúc nói chuyện, không chỉ nói về chuyện sống chết tồn vong của hàng ngàn hàng vạn người, mà còn liên quan tới vận mệnh của hàng vạn người, của hậu thế trăm ngàn năm sau trên mảnh đất này. Cũng có thể vừa mới nói ra điều này, cũng chính là một viên ngọc sáng trong sử sách. Bây giờ đang là thời kỳ thịnh thế, vừa có quốc sư, vừa có tướng giỏi, trẫm muốn phái binh đánh Bắc Tái trước, sau đó sẽ đánh Tây vực, chỉ mong lúc trẫm sinh thời, có thể giúp cho hàng ngàn hàng vạn bách tính hậu thế ổn định họa lớn phương Bắc. Giọng nói của đế vương cao tuổi âm vang, có lực. Đạo sĩ nghe được lời này không nhịn được mà nheo mắt lại. Lời của hoàng đế tất nhiên là lời khoa trương, tuy nhiên chỉ cần giữ gìn sự bình yên của phương Bắc trong trăm năm, cũng có thể xưng là công lao lớn trên đời. Lúc này, những gì mà đạo sĩ nhìn thấy phảng phất không chỉ là cung đình trong đêm khuya thăm thẳm, mà là một bước ngoặt trong lịch sử. Hắn chỉ là cảm thán một tiếng, bản thân mình lại có tài có đức gì. Nhưng nhiều năm chinh chiến, phương Bắc đang lâm vào tình thế hỗn loạn, đời sống bách tính muôn phần lầm than. Mọi người trên thế gian đều không muốn chiến tranh, không muốn ra trận, chỉ muốn bình an sống qua ngày. Họ chỉ mong một cuộc sống yên ổn. Giọng hoàng thượng mềm dịu hẳn xuống, không còn hào hùng như trước. Trẫm muốn một gióng lên tiếng trống để cổ vũ tinh thần hăng hái của binh lính giúp ta tiêu diệt hoàn toàn bộ lạc phương Bắc, nhưng đại thần trong triều lại dâng thư, nên trẫm đã suy nghĩ lại. Trẫm cũng cảm thấy đại yến giờ đây mệt mỏi, rất cần tu chỉnh, nhưng trẫm cũng cảm giác thời gian của trẫm không còn nhiều nữa. Sau này khi đến lúc phải thay đổi đế vương, không dám cam đoan người kế nhiệm có còn tinh thần anh dũng như ta hay không. Trẫm thật không biết làm sao cho phải. Đạo sĩ làm sao có thể đưa ra được câu trả lời. Nếu có thể xây dựng một kỳ công cái thế, đó đương nhiên là chuyện tốt, nhưng đằng sau những công trình vĩ đại ấy chính là sự lầm than vô cực của bách tính, của chúng sinh. Nhìn lại về quá khứ, trong lịch sử trước kia, khi nói tới những công trình vĩ đại này, đã có rất nhiều ý kiến bất đồng. Quan chức địa phương không đành lòng nhìn dòng sông bị mài mòn bởi thời gian, chỉ còn lưu lại những phần lấp lánh phát sáng, nhưng phải được sống chính, tại thời điểm ấy mới có thể biết được mỗi giai đoạn lịch sử đi qua là, vô số mạng sống của chúng sinh bị cướp đi. Theo hắn, chiến tranh được chia thành ba loại. Một loại không đánh không được, lợi nhiều hơn hại. Nhất thời một trận chiến, là vì muốn giữ được bình yên lâu dài nên mới có trận đánh này. Trận đánh có thể đổi được nền hòa bình dài lâu cho đất nước, nếu không có trận đánh này, ắt sẽ không có ngày bình yên. Một loại khác là cũng không phải là không thể không đánh, lợi hại không dễ phân biệt. Có người nói nên đánh, có người nói không nên đánh. Có người nói đánh là tốt, có người nói không đánh mới là tốt. Họ đứng dưới những góc độ khác nhau, đưa ra những ý kiến khác nhau. Loại còn lại là cuộc chiến vô nghĩa. Có thể là thời cơ khai chiến không đúng, phần thắng quá ít, hay cũng có thể là vốn dĩ trận chiến lần này là không cần thiết, chỉ là để thỏa mãn dục vọng của đế vương. Ý nghĩ khơi mào các cuộc chiến tranh của một người nào đó, ắt sẽ làm cho dân chúng nước đó lâm vào cảnh lầm than. Nếu đương kim hoàng thượng một lần nữa phát động chiến tranh đối với phương Bắc, Tống Du kỳ thật không thể phân biệt cuộc chiến lần này, thuộc loại nào trong số ba loại trên. Rốt cục là không đánh không được, hay là đánh cũng được mà không đánh cũng xong, hay là vị đế vương này đơn thuần chỉ là vì thỏa mãn dục vọng nào đó của mình hoặc là muốn được vang danh trong sử sách thiên cổ. Bây giờ hát động chiến tranh là để cuộc chiến xảy ra ngay, tại thời điểm này hay là để lại cho đời sau. Lúc này đánh có khả năng sẽ thua, có thể hao tổn quốc lực, liệu quốc gia thành hay bại. Hắn kỳ thật cũng không biết rõ. Huống chi bất luận kết quả như thế nào, đều dẫn đến việc dân chúng ai oán lầm than. Đạo sĩ chỉ là đạo sĩ, tức không phải đế vương cũng không phải chính khách, thật sự không nên can dự quá nhiều. Giống như chuyện địa phủ luân hồi vậy, Tống Du đành phải thành thật tâu rằng, đây là việc này cực kỳ trọng đại, kiến thức của tại hạ quá ít, hiểu biết không nhiều, thực sự khó có thể đưa ra lời khuyên. Vậy thì thôi đi. Hoàng thượng có chút thất vọng, trong lòng âm thầm thở dài, biết được tổ tiên nhà mình từng dựa vào Phục Long Quan để mở triều lập quốc, cũng từng dựa vào Phục Long Quan giải trừ hiện tượng dân sinh nguy cấp suy bại. Trọng nghênh Trung Hưng, nếu vị trước mặt này có thể đưa ra đề nghị, Hoàng thượng nhất định sẽ vô cùng tin tưởng hắn. Nhưng ngài cũng biết đạo sĩ của Phục Long Quan trời sinh mỏng manh, nếu không phải chuyện bách tính thiên hạ nguy cấp hoặc chọc tới trên người mình, thì rất ít can thiệp chính sự, cho nên cũng không truy hỏi nhiều. Trẫm còn một nghi vấn cuối cùng. Xin bệ hạ cứ nói. Tiên sinh chắc hẳn rất thông hiểu bói toán. Hoàng thượng nói tiếp, hôm nay trong yến tiệc, lúc tiên sinh cùng Trần Tử Nghị nói chuyện, không biết tiên sinh cảm thấy con người này như thế nào? Hóa ra là chuyện này. Tống Du lập tức hiểu ra, nói, hóa ra tối nay bệ hạ mời Trần Tướng Quân trình diện, là vì để cho tại hạ đánh giá Trần Tướng Quân. Chính xác là vậy. Hoàng thượng vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía trước, cho đến hiện tại, trẫm dùng người không chút nghi ngờ người của ta là việc không cần thiết. Thế nhưng vì lần này Trần Tử Nghị mang về chiến công hiển hách, trong triều lại thường xuyên có người dâng thư, thành ra xuất hiện tin đồn thất thiệt, nói hắn nào là dùng binh tự trọng, nào là có lòng mưu phản. Trong thâm tâm trẫm biết được những chuyện ấy đều là giả. Vậy sao? Nhưng tin tức truyền về từ biên giới, bọn họ nói Trần Tử Nghị ở trong quân uy thế nhất thời vô lượng, dưới trướng binh tướng trong mắt chỉ có tướng quân, không có thiên tử, thậm chí Trần Tử Nghị ở phương Bắc đều cực kỳ được nể trọng. Bối cảnh hiện tại chẳng khác nào là triều đình đang dùng tiền thưởng cùng lương thảo nuôi quân binh của Trần Tử Nghị. Trẫm lại cảm thấy tin đồn ấy có phần là thật, cho nên bệ hạ triệu hắn vào kinh, thứ nhất trẫm muốn xem suy nghĩ trong lòng hắn, thứ hai cũng là muốn dùng hắn, cho nên hạ lệnh triệu hắn. Hắn thì vui rồi, cũng thoải mái mà hồi kinh, giống với những lời đồn thổi kia. Hắn cực kỳ gan dạ. Hóa ra là như vậy. Tống Du nhất thời có chút hoảng hốt. Vốn dĩ năm đó hắn có nghe được câu chuyện về vị thiếu niên tướng quân kia, không ngờ hiện tại hắn đã lợi hại như vậy rồi. Lúc này, lại nghe Hoàng thượng hỏi, không biết tiên sinh có nhìn ra người này có gì khác thường không? Ý Hoàng thượng muốn nhắc đến phản cốt hay đế vương chi tướng? Bệ hạ hiểu lầm rồi. Kỳ thực tại hạ không tinh thông việc bói toán hay xem bói này chút nào. Tống Du nói tiếp, tại hạ cũng không nhìn ra đại yến sau này như thế nào, cũng không nhìn ra khí vận trên mọi người ra sao. Nếu bệ hạ muốn hỏi Trần tướng quân ta có phản ý hay không, hoặc là hắn có tướng mạo tôn quý vượt qua khác thường, vậy e rằng bệ hạ tìm lầm người rồi. Tiên sinh đây quả thực không biết bói toán hay sao, thứ lỗi cho tại hạ không rõ mấy thứ đó. Vậy làm sao mà tiên sinh biết được chuyện ở nước khác có giống cây trồng tốt? Là nhờ vào suy đoán của tại hạ mà thôi. Nếu tiên sinh đây không chắc chắn chuyện đó, vậy chắc cũng sẽ không mời Yến Tiên đi tìm chứ. Bản thân tại hạ tự có cách của mình. Hóa ra là vậy. Hoàng thượng nghe vậy, cũng không muốn dồn hắn vào đường cùng. Hoàng thượng lại một lần thất vọng. Tại hạ nghe nói quốc sư tinh thông đạo này. Tống Du hỏi, sao bệ hạ không đi hỏi quốc sư? Trẫm cũng đã nói chuyện với quốc sư, chỉ là quốc sư thích danh lợi, nếu không phải lúc khẩn thiết cấp bách, thông thường quốc sư sẽ chỉ đưa ra thượng sách lợi quốc lợi dân. Đối với loại chuyện này, quốc sư từ trước đến nay không muốn đề cập đến. Ngài ấy một chút cũng không nói hay sao? Tiên sinh đây là người của Phục Long Quan, trẫm ở trước mặt tiên sinh không có lý do gì phải giấu giếm. Lúc trẫm cùng quốc sư tán gẫu với Trần Tử Nghị, quốc sư từng nói, Trần Tử Nghị là một người trung thành. Nhưng quốc sư cũng nói, uy thế của Trần Tử Nghị trong quân quả thật không khác biệt, binh tướng trong quân đều rất phục hắn, về hai điểm ấy, trẫm đều biết rõ. Tại hạ nghe nói An Tế Phường, cư dưỡng viện đều là do quốc sư đề nghị xây dựng. Chính xác là vậy. Sở dĩ gọi là An Tế Phường, cư dưỡng viện, Lậu Trạch Viên vì muốn cầu lợi cầu phúc đầu năm nay. An Tế Phường là bộ phận cứu trợ y tế của Trường Kinh, chủ yếu dùng để cung cấp dịch vụ y tế cho người dân nghèo bị bệnh. Cư dưỡng viện thì giống với viện dưỡng lão và cô nhi viện, đa số cũng tách ra, trong đó một bộ phận dưỡng lão kia cũng gọi là An Lão Phường, An Hoài Phường, bộ phận cô nhi viện kia còn gọi là Cục Tư Ấu. Vườn Lậu Trạch là một bộ phận để mai táng mang tính công ích, chủ yếu an táng hài cốt vô chủ. Những bộ phận phúc lợi xã hội quan chức này được thành lập, tuy là đề nghị của quốc sư, nhưng cũng thể hiện rõ mức độ chú trọng của Đại Yến đối với dân sinh. Chúng dựa vào trình độ kinh tế phát triển cao của Đại Yến, cơ cấu tổ hợp xã hội hoàn thiện cao, và sự coi trọng dân sinh cao của giai cấp thống trị, không chỉ trước đây chưa từng có lẽ sau khi Đại Yến diệt vong, triều đại tiếp theo cũng không thể kế thừa những điểm tiến bộ này của Đại Yến, những bộ phận tiêu biểu đại diện cho văn minh này cũng sẽ không được kéo dài. Tống Du lúc nghe kể về mấy bộ phận này, nội tâm hắn kỳ thật là có chút khiếp sợ. Ở một thời đại như vậy, trong ấn tượng của rất nhiều người dân, nó giống như thứ gì đó u ám, ăn thịt họ, tầng lớp cao của xã hội dường như không coi bách tính là người. Nhưng thật khó mà nghĩ rằng, ở một thời đại vốn nên hắc ám như vậy, người đương quyền lại thiết lập một cơ cấu quan tâm dân chúng sĩ văn đến vậy, mà sự quan tâm này là dành cho tầng lớp dân chúng dưới đáy xã hội, có thể làm được những việc này, công đức của quốc sư cũng không hề nhỏ. Đương nhiên, vì cũng tồn tại hạn chế nhiều mặt nên lực lượng dành cho những bộ phận này cũng rất có hạn. An Tế Phường không thể lo sức khỏe cho tất cả bệnh sĩ nghèo khổ ở Trường Kinh, vậy nên mới có chuyện trước đây có người bị bệnh nhưng không được cứu chữa. Viện dưỡng lão cũng không nuôi được tất cả già trẻ cô quả ở Trường Kinh, vẫn có người già ngủ ngoài đường, vẫn có những đứa trẻ bị ném xuống sông. Lộ Trạch Viên ngược lại có thể đem hài cốt vô chủ đều an táng xuống đất, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là tìm một chỗ chôn lấp mà thôi, coi như để lại chút thể diện. Nhưng chỉ cần An Tế Phường điều trị khỏi một bệnh sĩ, cứ dưỡng viện nuôi dưỡng được một đứa trẻ mồ côi, người già neo đơn, Lộ Trạch Viên chôn được một bộ hài cốt, cũng có thể được xem là tạo công đức rồi. Một việc dù nhỏ đến mấy mà tốt cho dân chúng thì cũng được gọi là việc thiện. Mà trở lại câu chuyện về Trần Tử Nghị, có lẽ quốc sư biết được tương lai Trần Tử Nghị sẽ như thế nào, có lẽ không, nhưng quốc sư am hiểu suy đoán bói toán còn chưa đưa ra được câu trả lời, thì sao Tống Du có thể đưa ra giải thích cho bệ hạ. Vậy chuyện hôm nay tới đây thôi. Xin bệ hạ hãy nghỉ ngơi sớm, long thể an khang, sống lâu cùng Đại Yến để bách tính được an cư lạc nghiệp, thiên hạ được hưởng thái bình. Xin đa tạ tiên sinh. Tại hạ xin cáo từ. Tiên sinh đi thong thả. Vị đạo sĩ lên xe ngựa do hoàng thượng chuẩn bị, con mèo cũng theo hắn mà nhảy lên xe, chui vào trong xe, còn ngẩng đầu nhìn trái nhìn phải, cảm giác đầy mới lạ. Đi thôi. Móng ngựa cùng bánh xe lăn rầm rầm. Con mèo càng tỏ ra thích thú, thò đầu ra quan sát. Đạo sĩ thì nheo mắt, ngồi bất động. Tam hoa càng được thể chiếm tiện nghi, góc nhìn của nàng lúc này cao hơn, có thể thoải mái thấy được những cảnh vật mà người khác không dễ gì thấy được. Giống như đêm nay, vương triều đang ở đỉnh cao cực thịnh một thời này, đế vương tuổi già hùng tâm tráng trí, danh tướng thiên cổ chinh chiến thiên hạ chưa từng thất bại, nghi kỵ của đế vương, ứng đối của tướng quân, quốc sư. Có lẽ bất cứ chuyện gì xảy ra sau đó hoặc đang xảy ra lúc này, đều sẽ trở thành một nét mực đậm màu trong lịch sử, mà hắn lúc này đang ở trong thời khắc này, vừa cách lịch sử gần như thế, nhưng lại không thể nhìn rõ hoàn toàn. Cảm giác này thật kỳ diệu ở chỗ nào, điều này lại không thể nói. Tóm lại bất luận sau này phát sinh chuyện gì, hoàng thượng nghi kỵ danh tướng mà giết, hoàng thượng tín nhiệm danh tướng mà dùng, hoàng thượng chinh chiến phương Bắc, thắng thì thiên cổ kỳ công, bại thì đế quốc suy yếu, hoặc là hoàng thượng buông tha chinh chiến, hay thậm chí nhiều năm sau Trần tướng quân khởi binh mưu phản, Tống Du tối nay tới đây hoàng cung đi chuyến này, cùng theo dòng lịch sử kề vai sát cánh đi qua, tận mắt nhìn chăm chú những áng văn lịch sử được viết ra, với hắn không hề thiệt thòi. Trăm ngàn năm sau, sẽ có vô số người tràn ngập khát khao, tràn ngập hiếu kỳ về thời đại này, vô số người đọc, người viết câu chuyện lúc này, đọc thuộc lòng thơ từ danh thiên viết ở niên đại này, tranh luận vị danh tướng thiên cổ kia đến tột cùng có tư tâm hay không, tranh luận vị đế vương này thị phi công lỗi. Mà những chuyện này ở trăm ngàn năm trước, vị đạo sĩ đã được tận mắt chứng kiến. Hắn cảm giác giống như chính mình cũng trở thành một phần trong sử sách, hắn dần hồi phục lại tinh thần, con mèo kia đã dẫm lên đùi hắn, ngẩng đầu cách mặt hắn rất gần. Đạo sĩ, hà, ngươi đang nghĩ chuyện gì vậy? Tam hoa không hiểu đâu. Ồ, con mèo ngoan ngoãn gật đầu, lại nhìn chằm chằm hắn hỏi, đây là thứ gì? Thứ gì là thứ gì? Chúng ta đang ở bên trong cái gì vậy? Là xe ngựa, bình thường chúng ta sẽ thấy nó xuất hiện trên đường. Vị đạo sĩ kiên sĩ giải thích, chỉ là những cái trên đường ta thấy không đẹp mắt như cái này thôi. Thế tại sao chúng ta không mua một cái này? Đặt nó lên ngựa để chúng ta có thể ngồi bên trong. Trong mắt con mèo tràn ngập sự khó hiểu. Nhìn vào ánh mắt của nàng, trong đầu vị đạo sĩ dường như đã hiện ra rất nhiều câu trả lời, như là, như vậy thì không phải là chính mình đi. Xe ngựa chỉ có thể ở trên đường lớn không thể leo núi, nhưng hắn đều cảm thấy mấy câu trả lời trên không thuyết phục được nàng. Nàng có thể sẽ nghĩ ra rất nhiều câu hỏi khác để ứng phó với hắn, hoặc là hỏi ngược lại rất nhiều vấn đề. Vì thế sau một hồi suy nghĩ, hắn mới lên tiếng, đi như vậy thì ngựa sẽ mệt lắm. Đúng vậy. Tam Hoa lập tức gật đầu, tỏ ý rất đồng tình. Tới phố Liễu Diệp rồi. Chính là nơi này. Phải rồi. Tiểu thái giám lấy ra hai hộp thức ăn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vị đạo sĩ và con mèo đều xuống xe ngựa. Xin đa tạ túc hạ, xin phép cáo lui. Tiếng roi văng lên, chiếc xe ngựa lại lộc cộc mà đi. Lúc này đã là đêm khuya, họ nương theo ánh sao, cố gắng phân biệt đường. Vị đạo sĩ nhấc hai hộp thức ăn lên, Tam Hoa đứng bên cạnh với ánh mắt tò mò, nhìn chằm chằm về phía cửa phòng bên cạnh nữ hiệp còn chưa ngủ sao. Đạo sĩ đứng sát vách, hắn tùy ý hỏi. Ta chưa ngủ. Tam Hoa cũng liền đáp lại, ta chưa ngủ. Người hàng xóm cũng lên tiếng trả lời. Lập tức cánh cửa đột nhiên mở ra, khi vừa mới nghe thấy tiếng xe ngựa, nàng cũng đã ghé sát vào khung cửa nghe trộm họ nói chuyện. Nàng nhìn chằm chằm vào họ, các ngươi đi đâu về vậy? Sao lại đi bằng xe ngựa? Nữ hiệp đã ăn tối chưa? Ta đương nhiên là ăn rồi, ngươi xem giờ đã là canh mấy rồi. Đồ ăn có ngon không? Cháo loãng dưa muối cũng được. Ngô nữ hiệp hít hít mũi, ngươi đang cầm cái gì trên tay kia? bọn ta ăn cơm ở bên ngoài, mặt dày gói chút đồ ăn mang về. Tống Du nói rồi đưa tay lên hộp, mời nữ hiệp thưởng thức thử, coi như là trả lại bữa sơn chân mấy hôm trước cho cô. Người gói ở đâu vậy? Ngô nữ hiệp đưa tay sĩ lấy, tuy rằng khung cảnh tối đen như mực, nàng không thấy rõ lắm, nhưng khi vừa mới chạm tay vào, nàng lại cảm giác có điều gì đó không đúng. Chiếc hộp này là loại rất đắt tiền. Là hoàng cung. Gì cơ? Sĩ tiện ta muốn mời cô nếm thử đồ ăn hoàng gia. Vậy vào nhà đã rồi nói chuyện sau. Ngô nữ hiệp liền xoay người trở lại phòng. Nàng thổi lửa, thắp đèn dầu. Ánh sáng của ngọn đèn nhanh chóng chiếu sáng cả căn phòng. Tống Du nhìn ngọn đèn dầu kia, hít hít mũi, hắn ngửi thấy mùi khói dầu trong phòng. Hắn lại nhìn trên mặt đất, có rất nhiều đồ vật giống như dây thừng được bện từ cỏ khô mà thành, độ dài mỗi đoạn rất ngắn, ngửi thì thấy mùi giống như mùi của nguyên liệu mà người ta thường dùng để làm cỏ thơm. Hắn suy nghĩ cẩn thận lại, lúc trước khi mới vừa vào phố Liễu Thụ, hình như hắn cũng thấy ánh đèn hát ra từ chỗ này, vị nữ hiệp này trước đó chắc hẳn ở lầu 1, hơn nữa nàng còn thắp đèn, chắc chắn là bện dây thừng. Nhưng ban ngày thì cũng có thể bện, chưa kể nếu bện ban đêm sẽ phải thắp đèn, rất tốn dầu, nếu đây không phải là vì việc gấp, thì có thể là bởi nàng thấy hàng xóm vẫn chưa về nên không dám ngủ, trong lúc chờ thì bện dây thừng. Nàng nghe thấy bên ngoài có tiếng xe ngựa, mà không chỉ có một chiếc, nàng nhanh chóng tắt đèn, ghé sát cửa, cảnh giác của người để lắng nghe, đây là sự cảnh giác của người trong giang hồ. Đạo sĩ thu hồi ánh mắt, vị nữ hiệp nhìn chằm chằm vào hộp thức ăn. Nữ hiệp định làm gì với những sợi dây thừng này? Mồi lừa, ngươi không dùng đến sao? Ta chưa từng dùng qua nó. Vậy các ngươi dùng cái gì để đuổi muỗi đây? Chỗ ta ở không có muỗi. Trên núi không có muỗi sao? Không có. Nơi đó đúng thật là chốn thần tiên. Đây là cách chống muỗi. Đúng vậy, mùa hè đến rồi, muỗi càng ngày càng nhiều, đốt thứ này muỗi sẽ không đến. Chú ý một chút, đừng đốt nhà là được. Ngô nữ hiệp nói, nàng nhìn hộp thức ăn từ trên xuống dưới, thấy bề mặt của nó trơn tru như gương. Phản chiếu ánh sáng của đèn dầu, lộ ra ánh sáng màu đỏ tía tinh tế. Nàng dần mở to mắt, ngạc nhiên nói, ồ, đây là gỗ đàn hương. Cô sĩ già, dù gì thì ta cũng lăn lội ở trường kinh lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta lại thiếu hiểu biết như vậy sao? Tại hạ tuyệt nhiên không có ý này. Ngươi vào cung thật à? Tại hạ đâu dám nói dối. Ngươi vào cung bằng cách nào? Ngô nữ hiệp nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt tò mò. Nếu không phải vừa rồi chính thái giám cùng cung nữ đưa hắn trở về, nàng lại phải hoài nghi là hắn dùng đạo pháp trốn ra khỏi hoàng cung, bởi vì Phục Long Quan ta từng có hai vị sư tổ và hoàng thất đại yến, có chút duyên phận, lần này bệ hạ nghe nói chuyện giữa ta và phủ thái úy, đặc biệt đến mời. Vừa hay, ta Chu Du thiên hạ, cũng rất muốn tìm hiểu một phen phong thái của các vị quyền lực, và đế vương trong thiên hạ, cũng vì muốn có chút trải nghiệm nên đã đi một chuyến. Trong bữa tiệc ta có nghĩ đến nữ hiệp từng tò mò hoàng thượng mỗi ngày ăn cái gì, liền mặt dày, thỉnh cầu bệ hạ đáp ứng, đem về cho nữ hiệp vài món tại hạ thấy ngon. Hoặc cảm thấy phù hợp với khẩu vị của nữ hiệp để cô nếm thử. Thì ra các ngươi còn có quan hệ với hoàng thất, khó trách lá gan lớn như vậy. Cũng bình thường. Thôi được rồi. Ngô nữ hiệp nghĩ ngợi một lúc, nàng cũng không có ý gì khác. Hoàng thượng đại yến thích kết giao với người tu hành, biết được một cao sĩ đạo hạnh cao sâu, lại đang ở trường kinh, buổi tối mời vào trong cung nói chuyện, âu cũng là chuyện rất bình thường. Một lượng tử đàn một lượng vàng, hộp này của ngươi, nếu những thái giám và cung nữ kia không đòi lại, cũng không nói đến chuyện quay trở lại tìm ngươi thì ngươi có thể bán nó đi, như vậy sau này sẽ không phải lo lắng vì tiền nữa. Cũng nên có một chút lo lắng, ta nghe nói hoàng thượng uy nghiêm như thần, người bình thường bị ngài nhìn một cái sẽ phát run, có phải thật hay không? Không phải vậy đâu. Ngài trông như thế nào? Chỉ là một ông lão thôi. Ôi, thơm quá. Đây đều là đồ ăn chuẩn bị, không phải đồ ăn thừa. Đạo trưởng có lòng rồi. Ngô nữ hiệp mở hộp thức ăn, bưng từng đĩa thức ăn ra, đi vào phòng lấy đũa. Một lát sau, hai người ngồi đối diện nhau. Một người thưởng thức đồ ăn, một người say mê kể chuyện. Chuyện thái úy nhìn như đã xong, nhưng chuyện này trong dân chúng ở Trường Kinh có nhiều lời đồn. Sau đó chỉ sợ rằng sẽ có một thời gian không yên ổn. Đúng là như vậy. Ngô nữ hiệp nói không rõ, đồ ăn của Hoàng Cung thực sự rất ngon. Nàng ăn vừa nói. Hai ngày trước ta cũng đã nghe thấy tin đồn bên ngoài là dân chúng họ đồn thổi. Mặc dù nói thái úy ăn phải trường thọ đan có độc mà chết. Nhưng cũng có người nói, là bị một đạo sĩ hù chết, trừng phạt quản gia cùng nha nội cũng là vị đạo sĩ này. Vị đạo sĩ này còn mang theo một con mèo tam thể, lúc ấy phủ thái úy mời đạo sĩ này cùng mèo tam hoa đến diệt chuột. Có thể rất sớm thôi họ sẽ tìm đến nơi này. Nàng dừng lại một chút, nếu đổi lại là một vị đạo sĩ bình thường, cũng là do cao hứng, công việc buôn bán làm ăn lại thuận lợi, nếu có nâng giá tiền cao hơn nữa thì cũng sẽ có người đến. Nhưng lần này người ấy là ngươi, không chừng sẽ có chút rắc rối. tại hạ quyết định tạm thời hủy bỏ công việc trừ tà hàng ma, cũng có ý định ra ngoài thành tránh một thời gian. Ồ, đây là cái gì? Vị ngon quá. Không biết, hình như là thịt nai với thịt gà, đem chiên xong rồi hấp lên hoàng thượng mỗi ngày đều ăn ngon như vậy sao? Cũng không phải. Ngươi định đi đâu để tránh tình thế này? Nhớ đến năm đó lúc tại hạ ở Giật Đô, tại hạ cũng thường đi ra ngoài thăm viếng danh sơn cung quan, các vị cao sĩ ngoài thành, hôm nay tới Trường Kinh lâu như vậy, càng ngày càng nóng ruột, đúng thật không dễ xuất hành. Nhưng ngoại trừ ra khỏi thành để đi xem hạnh hoa cùng bắt qua vài lần yêu quỷ ra, tại hạ chưa từng đi qua nơi nào khác. Tống Du cười nói, vừa lúc ta muốn ra ngoài thăm thú. Ngươi đi đâu tìm? Định tìm ai? Vị cao sĩ nào sao? Ngô nữ hiệp sốt sắng liên tiếp hỏi, hỏi xong lại cúi đầu ăn. Hôm nay tại yến hội trong cung, nói đến chỗ huyền kỳ tiên huyễn của thiên hạ, Tống Du liền hỏi quốc sư có những vị cao sĩ nào ở Trường Kinh. Đầu tiên quốc sư nói mấy lời khen tặng, sau đó ngài nói, theo như hiểu biết của ngài, Trường Kinh có 4 vị cao sĩ, có lẽ truyền sĩ ở Phục Long Quan trước mặt cũng xứng đáng được xưng là cao sĩ. Một vị là Vãn Giang cô nương Hạc Tiên Lâu, một thân cầm nghệ xuất thần nhập hóa, có thể dẫn phát kỳ quan thiên địa, tình nhật lai vũ, hạ nhật lai tuyết, kỳ kỹ như vậy, nghĩ đến dù là truyền sĩ của Phục Long Quan cũng sẽ lâm vào sợ hãi than. Một vị là họa sĩ mới vào thành vào mùa đông năm ngoái, chính là truyền sĩ của Đậu Đại Gia năm đó, mặc dù không có tài nghệ thông thần nhưng cũng bất phàm, có lẽ Tống Du sẽ cảm thấy hứng thú. Một vị là thần y ngoài thành, nghe nói có khả năng cứu sống được người chết, còn am hiểu cắt thịt nối xương, còn có thể mở hộp sọ chữa bệnh, rất tài năng. Trong thành rất nhiều vương công quý tộc mời hắn đi chữa bệnh, bao gồm cả hoàng thượng ngồi cùng bàn đều từng mời hắn đến trong cung trị bệnh, cho thượng hoàng hậu. Nhưng mặc kệ gia thế cao hơn nữa, cũng thường thường không tìm thấy hắn. Ngược lại bách tính nghèo khổ các nơi thường thường gặp hắn ra ngoài chữa bệnh từ thiện, đủ để nói rõ tâm địa thiện lương. Thế gian tôn thờ thần tiên hạ phàm. Có lẽ sau khi chết thực sự có thể trở thành thần tiên. Một vị còn lại là xà tiên ngoài thành, là xà tiên năm đó, Thái Tổ Hoàng Thượng Phong, tu hành trong núi cách ngoài thành 300 dặm, nghe đồn đã có phong thái chân long, thường làm chút việc thiện, nhưng thế sĩ đi tìm, lại tìm không thấy. Nghe nói thần y với xà tiên có chút giao tình, có lẽ không phải giao tình mà là chuyện gì khác. Thần y đi trong núi hái thuốc, luôn bị nguy hiểm rình rập, xà tiên cảm động công đức của hắn, thường thường phù hộ hắn. Quốc sư còn nói, chắc chắn xà tiên có chút quan hệ với Phục Long Quan sư tổ. Hai vị trước Tống Du đều đã thấy qua, hai vị còn lại, có thể hắn phải đi tìm. Nghe nói ra khỏi thành tiến về hướng Bắc, có một vị thần y thuật thường làm người ta kinh hãi, nhưng thập phần cao minh, phẩm hạnh càng cao thượng, tại hạ muốn đi tìm, diện kiến một phen. Thái thần y sao? Nữ hiệp cũng biết vị này sao? Ngô nữ hiệp lại nhíu mày. Tống Du liền nhìn chằm chằm nàng, chờ nàng ăn xong. Cũng may Ngô nữ hiệp là vị giang hồ nữ tử, tính tình tiêu sái, là một nữ sĩ bình thường. Nếu là người khác bị nhìn chằm chằm như vậy chắc chắn sẽ ăn không thoải mái. Chỉ thấy nàng nhai đi nhai lại, nuốt xong đồ trong miệng, nàng mới lên tiếng. Thái thần y ở trên núi Bắc Khâm cách ngoài thành hơn 100 dặm về phía Bắc, nhưng quanh năm ngày ấy không ở trong nhà, Bắc Khâm lại khó tìm. Rất nhiều vị quan lớn nhiều lần phái người đi tìm nhưng cũng không tìm được. Ta cũng đi tìm 2 lần, nhưng 2 lần đều không có duyên, không tìm thấy bóng dáng ngài. 2 ngày nay bên kia lại có chút loạn, ngươi đi thì chắc cũng tìm không ra. Nữ hiệp đi tìm Thái thần y có chuyện gì? Tất nhiên là tìm ngài ấy có việc. Như thế này. Tống Du gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, chỉ lại hỏi, vậy gần đây vì sao Bắc Khâm Sơn lại loạn vậy? Cũng không phải liên quan đến ngươi. Chuyện này nói thế nào? Chuyện phủ Thái úy, mặc dù trong dân gian truyền đi rất loạn, quan phủ cũng có hạ lệnh bịt miệng, nhưng lại không gạt được họ. Nghe nói ngày Thái úy chết, trước khi chết, còn bảo người hầu trải giấy lấy mực vẽ tranh, làm như muốn vẽ tranh. Điều này rất dễ khiến người giang hồ liên tưởng đến truyền sĩ Đậu Đại Gia trước đây. Mọi người ra sức đi tìm nhưng lại đột nhiên biến mất khỏi Trường Kinh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hẳn là đã sớm có người tra ra Đậu Đại Sư trốn ở phủ Thái Úy, cũng lén vào điều tra qua, nếu không thì trước đó một thời gian mèo nhà ngươi, cũng sẽ không thấy có mãnh hổ đuổi người trên đường lúc nửa đêm. Đậu Đại Sư trốn tới Bắc Khâm Sơn. Có người nói đã thấy ngày ấy ở đó. Ngô nữ hiệp nói, cho nên hiện tại bên kia rất loạn, vừa có võ sĩ do quan to quý sĩ nuôi dưỡng, cũng có cao thủ xuất thân giang hồ đại phái, còn có thể có một số người không rõ thanh danh, nhưng thân thủ rất tốt như Thư Nhất Phàm, cùng với một ít người khác. Tóm lại ngư long hỗn tạp, ta phỏng chừng Thái thần y dù gần đây ở nhà, cũng phải đi ra ngoài tránh náo động. Thì ra là như vậy. Vậy ngươi còn muốn đi không? Ta phải đi. Tống Du mỉm cười nói. Ngô nữ hiệp gật đầu. Dù sao ngươi cũng không có việc gì quan trọng, cũng phải ra khỏi thành. Nếu không tìm được Thái thần y, tại hạ liền đi về phía Bắc, đi sâu vào Bắc Khâm Sơn tìm xà tiên trong truyền thuyết. Nghe nói ngài có thể có duyên phận với tổ sư của ta. Đi bái kiến tiền bối một chút cũng tốt. Rất tốt. Ngô Nữ Hiệp khẳng khái, ánh mắt buông xuống, suy tư một lát, đột nhiên nàng nói, ta sẽ đi cùng ngươi. Hả? Vừa hay, ta cũng muốn đi tìm ngài ấy một chuyến, hy vọng vị thần tiên cao sĩ, trong miệng bách tính dân gian này có thể cho ta chút vận khí. Lần này tìm được hắn, coi như giúp ta đại ân. Vậy thì đa tạ Nữ Hiệp. Nữ Hiệp ăn từ từ, tại hạ xin phép cáo từ. Cũng đa tạ ngươi vì bữa ăn. Không có gì. Tống Du mang theo Tam Hoa, đi ra ngoài trở về nhà mình. Sau khi rửa mặt, vị đạo sĩ lên giường đi ngủ. Tam Hoa lúc này đang đứng ở bên cửa sổ cạnh bàn trà. Lúc thì nàng ngẩng đầu nhìn ra bóng đêm bên ngoài cửa sổ. Lúc thì quay đầu nhìn lại vị đạo sĩ đang ngủ trên giường. Tam Hoa nương nương nên đi ngủ sớm đi. Người hôm nay chúng ta gặp chính là Hoàng thượng thật sao? Đúng vậy, ngày ấy chính là Hoàng thượng. Đạo sĩ nằm trên giường, mở tròn mắt. Nói với nàng, nếu năm ấy Tam Hoa nương nương được Hoàng thượng sắc phong, có thể một mực ở bên cạnh Kim Dương đạo làm một miêu nhi thần, không cần lo lắng bị bắt, cũng sẽ không phải phiêu bạt vô định theo ta như bây giờ. Ta thấy như này rất tốt. Tam Hoa lập tức quay đầu lại nói. Đạo sĩ không khỏi lộ ra nụ cười. Năm đó Tam Hoa hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này. Thời gian cứ như vậy mà trôi đi. Đạo sĩ, hà, liệu rằng về sau còn có người tới tìm Tam Hoa nhờ bắt chuột nữa không? Đương nhiên là có rồi. Đạo sĩ nằm yên bất động, chỉ nghe thấy giọng nói của hắn, hơn nữa về sau sẽ không có ai có ý định xấu nữa. Nhưng Tam Hoa nương nương vẫn nên học cách sống chung với người khác nữa mới được, không chỉ là lấy thân phận một con mèo ở chung với người, mà còn lấy thân phận một yêu tinh, lấy thân phận một con người ở chung với người khác. Tam Hoa ta sẽ cố gắng. Đêm nay Tam Hoa nương nương muốn ra ngoài bắt chuột sao? Tối nay ta ăn no rồi. Vậy nên đi ngủ sớm đi. Ta phải thưởng thức vẻ đẹp của mặt trăng. Đêm nay đâu có trăng đâu. Phải rồi, lúc này Tam Hoa mới xoay người nhảy trở lại trên giường, bò lên chiếc chăn bên cạnh vị đạo sĩ, tìm một vị trí để làm ổ, điều chỉnh cơ thể thoải mái một chút, sau đó mới nhắm mắt lại. Đạo sĩ cũng đã nhắm mắt. Bỗng nhiên có âm thanh vang lên từ phòng bên cạnh. Không biết vị nữ hiệp này làm gì ở Trường Kinh, chỉ biết là mọi chuyện lớn nhỏ trong ngoài thành nàng đều nắm rõ. Có rất nhiều chuyện mới vừa xảy ra sáng nay thì buổi tối nàng đã biết được rồi, dù là những chuyện người bình thường không dễ gì nghe được. Chỉ cần nàng đi hỏi thăm, chẳng mấy chốc cũng mang được chút thông tin về. Chắc hẳn là nàng có việc gì đó ở Trường Kinh. Vì quý nhân mà hành sự. Chỉ là nàng đến Trường Kinh, chắc hẳn cũng không chỉ đơn giản là muốn vinh hoa phú quý như vậy. Thật thú vị. Đạo sĩ tĩnh tâm trở lại, dần dần thiếp đi. Trong phòng đốt rất nhiều nến, chúng tản mát ra mùi thơm khiến lòng người yên tĩnh. Trên đèn lồng hình vuông có viết vài câu thơ từ, tấm màn lụa trắng ngày một nặng thêm. Đèn đuốc sáng ngời cũng biến căn phòng trở nên huyền ảo. Chiếu rọi ra bóng người bên trong. Hai người ngồi đối diện nhau trước bàn cờ. Một người ung dung quý phái, tuổi chừng 40, nhan sắc không tệ, nhưng cũng có nếp nhăn, cầm cờ trắng. Người còn lại mặc y phục màu trắng, tướng mạo so với thiên tiên, cầm hắc kỳ. Phía sau còn có một cô người hầu. Tiếng va chạm vang lên liên tiếp, cô nương ấy ung dung quý phái, nào lên tiếng, đến Trường Kinh được vài năm, ta cảm thấy ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Dung mạo của Vãn Giang chưa từng thay đổi. Có lẽ là tới Trường Kinh lâu, càng ngày càng giống người Trường Kinh. Có lúc ta thật muốn mời người đi tìm đan dược có thể níu giữ tuổi thanh xuân vĩnh viễn, như trong lời đồn. Thật đáng tiếc, dù là thôn kim quỷ của ngươi cũng không thể khiến tuổi thanh xuân của ta trở lại. Công chúa là người quyền quý, làm sao người có thể bị ảnh hưởng bởi những nơi nhỏ bé này. Ngươi cũng rất tỉnh táo đấy. Nhưng rõ ràng ngươi vẫn lưu giữ được nét thanh xuân vĩnh viễn như vậy, ta có điều chưa rõ. Nữ nhân vì để giữ mãi được nhan sắc thời thanh xuân của mình. Rốt cục đã phải hy sinh những gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Công chúa lại lắc đầu, nói, đáng tiếc hai đệ đệ của ta không tỉnh táo như ngươi, vì thanh trừ thủ hạ của ta, lại sai khiến yêu quái làm loạn, ta cũng không biết là ai là kẻ gây ra, ai chỉ điểm. Ha ha, muốn làm nhân hoàng thời Thái Bình, sao có thể làm ra những chuyện như vậy? Công chúa nói rất đúng. Khoảng thời gian trước ta và ngươi thảo luận, vì sao thành hoàng của Trường Kinh đột nhiên lại tỉnh táo, chăm chỉ như vậy? Người đã tra ra nguyên nhân chưa? Xin công chúa thứ tội, tạm thời ta chưa có tin tức gì. Thôi được rồi. Thành hoàng trước nay vốn dĩ lười biếng, sớm muộn gì hắn cũng phải hiểu ra, đây không phải là cách dùng lâu dài. Nhưng đột nhiên lúc này hắn trở nên tỉnh táo, cũng nhúng tay vào việc tranh giành vị trí thái tử. Dù bản thân là thần linh, thì cũng cần phải có chút can đảm. Cô nương kia cầm lên một quân cờ nhìn chằm chằm bàn cờ. Nói nếu không có người khác mê hoặc, dù có là cao nhân đốc thúc, hắn nhất định cũng sẽ không quan tâm như vậy. Thiên cung nhiều năm như vậy hắn còn không thèm quản nữa cơ mà. Người nói rất đúng. Giọng điệu của công chúa rất bình tĩnh. Vãn Giang cô nương liếc mắt một cái, giãn mặt ra, cười, ánh nền cũng vì vậy mà tối đi vài phần. Ta nghe nói hình như công chúa đã có sự lựa chọn. Lúc cuối xuân, là thời điểm đất trời báo điểm lành tới cho kinh thành. Một trận mưa lớn xối xuống vạn vật, chẳng hay ngươi còn nhớ rõ. Ta vẫn còn nhớ. Vậy chuyện phủ thái úy của mấy ngày trước, ngươi có nghe nói qua không? Ta cũng có nghe nói. Vãn Giang cô nương nheo mắt, nhớ tới ngày hôm đó ở họ đã gặp nhau ở Trường Sơn, sau đó tại Hạc Tiên Lâu nàng có nhìn thoáng qua. Người đó là vị cao nhân tu đạo đã trừng phạt nha nội của phủ thái úy, hắn cũng từng dẫn theo một con mèo. Công chúa có quen biết gì sao? Ta cũng không biết. Công chúa cầm lên một con cờ, cũng nhíu mày. Thế nhưng buổi tối hôm nay, bệ hạ mời một gã đạo nhân tiến cung cùng quốc sư, Trần Tử Nghị tướng quân một mình ở An Nhạc cung uống rượu nói chuyện qua đêm, còn cố ý dặn dò phi tần cùng thái giám cung nữ, trong cung không nên đi loạn khắp nơi, không được phá hỏng bầu không khí thanh tịnh trong cung. Ta, nghe người ta nói, vị đạo nhân kia có dẫn theo một con mèo, bên cạnh bệ hạ cũng có tai mắt của công chúa. Chuyện này thì không có. Công chúa nói, nhưng cả hoàng cung chỉ lớn như vậy, đã xảy ra chuyện gì, làm sao có thể giấu được ai? Thì ra là thế. Ngươi có biết vị đạo sĩ kia tới Trường Kinh khi nào không? Tạm thời ta chưa có thông tin gì. Cô nương kia trả lời rất thản nhiên. Vậy ngươi đi kiểm tra một chuyến đi. Vâng. Giờ là canh mấy rồi? Sắp canh ba rồi. Đã muộn vậy sao? Công chúa muốn về hay là nghỉ ngơi ở đây? Ta vẫn là nên trở về một chuyến. Không biết đạo sĩ kia lúc này xuất cung chưa? Hay là vẫn còn ở trong cung cùng bệ hạ nói chuyện ban đêm? Tóm lại ta đều phải trở về thì mới biết được. Ngươi định bỏ dở ván này sao? Ngươi đều thắng mà. Công chúa đứng dậy. Cô nương kia cũng đứng dậy. Sau khi tiễn công chúa đi, nét mặt của cô nương kia nhanh chóng thay đổi. Sự kính trọng trong mắt dần mất đi, thay vào đó là sự lạnh lẽo. Hai con mắt nàng to và dài, dung mạo đẹp tới mức không giống người thường. Vẻ mặt nhạt xuống, lập tức hiện ra vài phần chán trường cao lãnh. Nàng quay đầu nhìn ra phía ngoài bầu trời đêm, nheo mắt, có chút suy tư, thì thầm, Phục Long Quan. Nàng bảo thị nữ mang bức tranh tới, mở ra xem. Lúc này hoa nở khắp núi, bao quanh sườn núi, trong tranh lại chỉ lấy một góc. Trên hành lang, vị đạo sĩ ngồi cạnh con mèo nghiêng người, mơ hồ dựa vào người đạo sĩ, bức tranh an tĩnh mà đẹp lạ lùng, chỉ sợ rằng kẻ ác khi thấy cũng có chút mềm lòng. Những ngọn núi xa xôi mà thanh đạm, hoa cũng thanh đạm, hoa hạnh gần nhô ra cành, nhiều cánh hoa bị gió rủ xuống, thu hút con mèo ngửa đầu lên nhìn. Quả là một bức tranh đẹp hiếm có. Lúc mới vẽ xong, trong lòng nàng cảm thấy nên tặng nó cho vị đạo sĩ kia, đó mới là đẹp nhất. Nhưng sau đó nàng lại lấy lại bức tranh này, thường ở nhà mở ra thưởng thức, lại càng xem càng thích, càng xem càng không nỡ đem tặng. Bức tranh này mặc dù không sánh bằng thần tác của Đậu Gia, cũng không sánh bằng truyền nhân của Đậu Gia, nhưng cũng coi như là tác phẩm xuất sắc hiếm có. Nếu nói tặng bức tranh này cho ai, nàng nhất định không muốn. Ngay cả công chúa cũng không được. Nếu nói tặng lại cho bản thân bức tranh, thật ra là một chuyện tốt. Chỉ là lúc này trong lòng cũng không dứt khoát như lúc đó. Ai ra? Gương mặt nàng lộ vẻ bất đắc dĩ. Thu lại bức tranh, nàng lấy một bầu rượu đến, lại ngồi xuống trước bàn cờ, một lần nữa cầm lên một quân, nói với thị nữ bên cạnh, ngươi đến ngồi cùng ta đi. Chủ nhân, ta chính là người, ta làm sao có thể hạ được người? Thị nữ cười hì hì nói. Hài, thật là nhàm chán. Sáng hôm sau, tại sảnh lớn của Dạ Kỳ, Xuân Tửu nửa bầu không, cô nương kia từ từ tỉnh dậy. Thị nữ không chịu chơi cờ với nàng, nàng đành phải tự mình chơi với mình. Đương nhiên, thị nữ chơi cờ với nàng, cũng chính là đang chơi cờ với chính mình. Thế nhưng nàng và ý nghĩ của nàng cũng có chút xung đột, nàng cũng không có cách nào khác, đành phải một mình ngồi đến nửa đêm, chẳng có ai thắng ván cờ này. Nàng uống một ít rượu, lúc uống lại cảm thấy không đủ ngọt, lúc tỉnh lại nàng lại cảm thấy đau khổ, thật sự là cực kỳ vô vị. Thị nữ đến báo rằng hỏi thăm được chỗ ở của vị tiên sinh kia. Hôm nay chủ nhân muốn ra ngoài không? Hôm nay ta không đi. Tại sao vậy ạ? Hôm nay trời âm u, không nên ra ngoài. Vậy khi nào thì đi? Mấy ngày nữa đi, mấy ngày nay hắn sẽ bề bộn nhiều việc. Dạ được, thị nữ lui ra, nàng lại tiếp tục nằm xuống, khi thì dùng ngón tay gảy một chút quân cờ trên bàn. Ánh mắt tựa hồ đang nhìn, nhưng ánh mắt lại mờ dần. Trong lòng nàng hình như đang chất chứa điều gì đó, cũng vừa giống như trống rỗng. Phố Liễu Thụ thu hút không ít sự chú ý từ mọi người. Người dân Trường Kinh yêu thích tiên đạo, truy tìm cao nhân không ít. Có người nhìn không nổi thi thể thái úy mà phải ăn chay, người không quản thúc con cái cũng không ít, người đơn thuần muốn kết bạn với cao nhân tu hành cũng không ít. Dân gian chỉ biết thái úy muốn kéo dài tuổi thọ, ăn nhầm độc đan, bị trúng độc chết. Chuyện được bàn tán nhiều nhất là nha nội thái úy ngang ngược chọc tức vị cao nhân, liền bị vị kia làm cho vừa câm vừa điếc, dân chúng hả hê, dần dần cũng có người nói vị cao nhân kia là thần tiên hạ phàm tới. dù sao tất cả cũng chỉ là lời đồn, không ai biết vị cao nhân ấy là ai. Nhưng nếu là vị quyền quý nào đó ở Trường Kinh, chắc chắn đến một ngày nào đó sẽ rõ thực hư. Có người muốn đi bái kiến vị cao nhân đó, nhưng lại sợ chọc tức thế lực khác, có người ngược lại không sợ, lại không biết nên đi bái kiến như thế nào. Có người tìm được lý do bái kiến cao nhân, nhất thời lại băn khoăn, liệu lúc này có phải sẽ có rất nhiều người đều nghĩ đến cách này, để gặp ngài ấy hay không? Có người còn lo lắng, lúc trước là chính mình giới thiệu cho phủ thái úy con mèo diệt chuột kia, không biết vị cao nhân hay gia đình khác liệu có trách tội mình. Có người từ trước đến nay trầm ổn, âm thầm theo dõi. Có người tính tình sảng khoái, muốn đến thì đến. Nhưng khi tới liễu thụ, họ chỉ có thể thấy một cánh cửa lớn đóng kín, dòng chữ hàng ma đã bị gỡ xuống, chỉ còn diệt chuột mà thôi. Đạo sĩ dậy rất sớm, nấu mấy quả trứng gà, mang theo tam hoa, lại mua chút bánh nướng, bánh bao hấp, mang theo nước uống. Sau đó hắn liền theo Ngô nữ hiệp đi lấy con ngựa nàng yêu thích, sau đó họ cùng nhau rời khỏi thành. Lúc này họ đang trên đường tới Bắc Khâm Sơn. Tiết trời lúc này đang là giữa hè, cỏ cây xanh ngát, mấy hôm nay trời mát mẻ, đỉnh đầu không còn thấy mặt trời. Họ đi trên con đường nhỏ đất vàng, vừa đi vừa hóng gió, dáng vẻ rất thoải mái. Con mèo bước từng bước nhỏ, nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại nhìn chỗ này chỗ kia một chút, cảm giác như nàng rất thoải mái khi ra khỏi thành. Thỉnh thoảng nàng lại nghe được tiếng ve kêu, tâm trạng lại trở nên tốt hơn một chút. Tâm trạng vị đạo sĩ cũng rất tốt, nhìn về con đường rộng rãi phía trước. Mọi chuyện ở Trường Kinh đều bỏ lại phía sau, chỉ cần tiêu diêu tự tại, mọi muộn phiền sẽ tan biến, hôm nay trời nhiều mây, thích hợp ra ngoài. Lạnh quá. Dĩ nhiên rồi. Sẽ tốt hơn nếu không có mưa. Hôm nay sẽ không mưa đâu. Sao ngươi biết? Ta đoán thôi. Ta tin ngươi. Xin đa tạ. Đạo sĩ liếc mắt nhìn Ngô nữ hiệp đang ngồi trên lưng ngựa, nàng còn mang theo mấy sợi dây lửa, hẳn là nàng lo lắng đêm ngủ trong núi sâu sẽ có rất nhiều muỗi, nên nàng chuẩn bị một chút đồ dùng để đuổi muỗi. Thật là tốt, nàng lại suy nghĩ chu đáo đến vậy. Miêu Nhi lại chạy về phía trước, ngửi cỏ ven đường. Ngay sau đó nó hít một hơi, còn há miệng cắn vài miếng. Vừa nhai vừa quay đầu nhìn lại hai người và một con ngựa đi phía sau. Ngô nữ hiệp dắt ngựa đi và chỉ vào một con đường. Đi lối này và ngươi sẽ nhìn thấy chợ ma đại danh đỉnh đỉnh của Trường Kinh. Tại hạ cũng đã từng nghe nói về chợ ma của thành Trường Kinh. Ngươi nghe được chuyện đó ở đâu? Trà lâu. Thế đã từng đến đó chưa? Chưa. Ta cũng nghĩ vậy. Đúng vậy, chợ ma này ở ngoài thành và chỉ mở cửa vào ban đêm. Nếu hắn muốn đi dạo chợ ma vào ban đêm thì chắc chắn sẽ không thể quay về được. Với khả năng cách âm của tòa nhà và sự cảnh giác của vị nữ hiệp này, nếu buổi tối ngày nào mình không về nhà, có lẽ trong lòng nàng sẽ biết rõ hơn ai hết. Tại hạ cũng muốn đi dạo một lát, nhưng không biết làm cách nào để đến được khu chợ ma này. Nó có gì đặc biệt và có điều gì cần chú ý hay không? Tống Du gặp dịp cũng muốn xin nàng chỉ bảo. Ngô nữ hiệp không ngần ngại nói, chợ ma mở cửa từ 40 đến 70 giờ một lần. Hôm nay là ngày 14 tháng 5, chúng ta phải đi bộ hơn một ngày để đến núi Bắc Khâm. Có lẽ sẽ mất nhiều thời gian để tìm được Thái Thần Y, nếu không tìm được thì cũng không phải quay lại ngay. Nếu chúng ta có thể bắt kịp chợ ở Thập Thất, ta có thể đưa ngươi đến đó. Nếu ngươi vẫn muốn đi sâu vào núi Bắc Khâm tìm xà tiên, ta sẽ không đi cùng ngươi, ngươi phải tự đi một mình. Nếu ngươi trở về khi 24, ngươi cũng có thể đến đó. Rất thú vị sao? Không thể xem là thú vị, nhưng nó khác với những khu chợ bình thường khác. Lúc này hai người đã đi qua con đường mòn được nhắc đến vừa rồi. Ngô nữ hiệp buộc lòng phải quay lại và chỉ vào con đường đó, đi bộ theo con đường thẳng đó. Trên mặt đất có những vết nứt chảy dài. Phần rộng nhất cũng lên đến vài dặm, chỗ hẹp nhất cũng phải hai dặm, và phần sâu nhất sâu chảy dài xấp xỉ gần 10 trượng. Con đường chảy dài hàng chục dặm, và ngoại trừ buổi trưa thì không có bất cứ lúc nào có ánh sáng mặt trời. Nó được hình thành một cách tự nhiên phải không? Người ta kể rằng vào những năm cuối của triều đại trước, có những con yêu ma gây hỗn loạn khắp nơi trong thiên hạ, sau đó có những vị thần linh hạ giới, dẫn đến có quá nhiều thần tiên và yêu ma đấu pháp ở đây, sau đó đất đai bị chia cắt đã tạo ra những vết nứt này. Thật kỳ diệu. Ta cũng không biết chuyện đó có đúng hay không. Ngươi đã từng nghe nói về nó chưa? Chưa từng nghe qua. Ngươi chưa nghe nói về chuyện này cũng phải thôi. Phần lớn chỉ là những lời đồn đãi. Có thể là địa long xoay mình tạo thành cũng nên. Ngô nữ hiệp nói. Bởi vì những vết nứt nằm ngoài thành Trường Kinh, nên dần dần có người dân bắt đầu mua bán mờ ám ở đây. Ban đầu, chỉ có một số kẻ liều mạng, và một số kẻ mờ ám không thể lộ mặt trước ánh sáng đến đây. Dần dần, công việc kinh doanh ngày càng lớn hơn, bây giờ có rất nhiều người gan lớn tụ tập kinh doanh ở đây. Những người bình thường tò mò đôi khi cũng tìm đến tham gia cuộc vui. Nó được gọi là chợ ma. Ta còn nghe nói rằng đôi khi thực sự có yêu sơn dã quỷ đến đây để mua bán. Thì ra là như vậy, còn có một số thứ càng đặc biệt, khi bước vào cũng khá đặc biệt. đó là những hang đá được đào hai bên đường nối từ những vết nứt trên mặt đất, thường có sương mù. Đồ bán ra đều là những thứ hiếm lạ và kỳ quái, những thứ không thường thấy ở Trường Kinh, thậm chí ngươi có thể nhìn thấy những thứ không được phép bán trên đường phố bình thường. Nếu ngươi có năng lực, cũng có thể mua một số thông tin bí mật liên quan. Ngô Nữ Hiệp nói tiếp, tuy nhiên thường xuyên có người trong quan phủ lẻn vào, cho nên vẫn khó có thể nhìn thấy những thứ bị nghiêm cấm, chẳng hạn như áo giáp, mà nếu có bán thật đi nữa, thì chắc chắn nơi này sẽ bị bao vây ngay ngày hôm sau thôi. Lúc bình thường quan phủ không chú ý đến sao? Có quản lý, nhưng quản lý chẳng được nhiều. Quan phủ đều như vậy thôi, trong thành quản lý chặt chẽ, nhưng bên ngoài thành lại rất lỏng lẻo. Ngô Nữ Hiệp nói thêm, trung bình mỗi lần họp hàng năm sẽ kiểm tra một lần. Quy mô nhỏ hoặc bình thường có tra hay không cũng chẳng quan trọng. Chợ ma hàng trăm năm đã liên lụy đến quá nhiều người, nên đương nhiên sẽ không dễ dàng bị nhổ sạch tận gốc. Ta hiểu rồi. Trong lúc nói chuyện, họ đã đi được một chặng đường khá đường. Chợt có tiếng ve sầu ríu rít lao tới gần, ngắt quãng. Đạo nhân không khỏi cúi đầu nhìn xem. Hắn nhìn thấy mèo tam hoa đang vui vẻ bước lại phía hắn với những bước chân siêu vẹo, còn ngậm một con ve sầu trong miệng. Con ve sầu thỉnh thoảng phát ra vài tiếng động ngắt quãng, như đang cầu xin sự thương xót, nhưng nó hoàn toàn không thể lay chuyển được trái tim lạnh lùng của mèo tam hoa. Nó vừa bước đến trước mặt đạo nhân, dùng móng vuốt khẩy khẩy ống quần của hắn. Đạo nhân cúi người xòe tay ra, ngay lập tức nó đặt con ve sầu trên miệng vào lòng bàn tay hắn, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, ăn ve đi. Ta sẽ không ăn nó. Con người muốn ăn ve sầu. Mèo tam hoa nhìn chằm chằm vào hắn và hắn nói, có những người trong thành ăn ve sầu bằng cách nướng chúng trên lửa. Hay ngươi cũng nướng chúng thử xem. Ta không nướng chúng. Ta sẽ giúp ngươi nướng. Ta xin nhận tấm lòng lòng tốt của Tam Hoa Miêu. Vẫn là Tam Hoa Miêu tự ăn một mình đi. Ngươi đói bụng. Ta không đói. Ngươi đi bộ mệt mỏi. Ta cũng không mệt. Mèo Tam Hoa nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lấy lại con ve sầu từ tay hắn và ăn sạch nó chỉ trong hai hoặc ba lần cắn. Không thể lãng phí thức ăn được. Sau đó, nó bước những bước nhỏ và lại chạy về phía trước. Mèo nhà ngươi thật sự quan tâm ngươi. Nó sợ ta chết đói. Thú vị. Ngô Nữ Hiệp không khỏi mỉm cười. Nàng phải thừa nhận khung cảnh ấm áp này thật sự ảnh hưởng đến những người xung quanh hắn. Lúc này sáng sớm dần dần chuyển sang giữa trưa. Tuy trời hôm nay nhiều mây mù và không có nắng gắt nhưng vẫn có chút oi bức. Ngoài cái nóng oi bức, thỉnh thoảng còn có những cơn gió mát thổi qua. Mỗi cơn gió đều mang đến cảm giác mát lạnh lạ thường. Cùng với đó là những chấm hoa mùa hè nằm dọc theo hai bên lối đi. Chúng không mềm mại đáng yêu như hoa mùa xuân nhưng lại có vẻ rực rỡ riêng. Đi đôi với tiếng ve sầu bay đến từ bốn phương tám hướng, dường như giống với mỗi mùa hè trong ký ức của hắn. Nói ra điều này có chút khó hiểu, mùa hè năm nay đã trôi qua được nửa chặng đường, gần như ngày nào nàng cũng bôn ba ngoài đường, ngày nào cũng phải chịu cái nắng chói chang như thiêu như đốt. Hôm nay là ngày đầu tiên nàng rảnh rỗi nhìn ngắm hoa mùa hạ ven đường, và nghe tiếng ve kêu ríu rít gần đó. Thật không ngờ, phải chờ đến khi qua nửa mùa hè mới cảm nhận được cảm giác của mùa hè. Đột nhiên họ nghe thấy một âm thanh khác, mơ hồ như có như không hiện diện. Nó giống như một cái ấm đun nước đang được đun sôi. Không chỉ nàng, mà cả con mèo tam hoa đang nhảy nhót tung tăng ở phía trước với vẻ vô tư vô lo, cũng bị âm thanh nọ thu hút sự chú ý. Nó vươn cổ nhìn chằm chằm về hướng phát ra âm thanh. Nhóm người đi ngang qua thì thấy 4-5 đứa trẻ trong thôn đi chân trần trên đường. Hai đứa trẻ con trong thôn chỉ mặc quần dài đến một nửa, ba đứa trẻ khác trong thôn thì sắn ống quần lên đến tận đầu gối, trên chân lấm tấm bùn. Một trong số chúng đang xách một cái sọt, chắc là đi ra sông bắt cá trạch. Ngoài ra, mỗi người đều ngậm một nửa trái đậu trong miệng, và thổi ra các âm thanh sáng hoặc trầm không đồng nhất. Nhiều loại âm thanh trộn lẫn với nhau thực sự nghe rất chói tai. Này mấy đứa! Ngô Nữ Hiệp chặn bọn trẻ lại, các ngươi tìm thấy thứ khiếu khiếu này ở đâu thế? Hà! Vài đứa trẻ lập tức dừng lại, ngơ ngác không biết làm sao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù Ngô Nữ Hiệp có giọng nữ, nhưng nàng lấy vải che mặt, cộng thêm dáng dấp cao lớn, còn dắt ngựa và cầm đao nên có phần đáng sợ hơn bình thường. Ta hỏi các ngươi tìm thấy khiếu khiếu giống thế này ở đâu? Cái gì? Khiếu khiếu phần ngựa. Ngô Nữ Hiệp nói với họ, sau đó nàng nhận ra rằng cách gọi tên của Trường Kinh có thể khác nên chỉ vào miệng mình và nói, cái mà ngươi đang thổi ấy. Trên đường phía trước có rất nhiều. Đi đi. Ngô Nữ Hiệp lập tức xua tay. Một đám trẻ lập tức nhanh chóng bước nhanh rời đi. Vừa đi vừa quay đầu nhìn bọn họ, tiếng còi lại vang lên từ miệng chúng. Con mèo tam hoa cũng đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào lũ trẻ. Mãi đến khi bọn trẻ đã đi xa, đạo nhân và nữ hiệp cũng đi rất xa, lúc này nó mới thu hồi ánh mắt, nhanh chóng đuổi kịp đạo nhân. Một lúc sau, tam hoa miêu biến thành hình dáng một cô bé giống như Ngô Nữ Hiệp, ngậm một chiếc còi làm từ vỏ đậu đậu hòa lan rừng trong miệng. Hai người sánh vai nhau bước đi, một lớn một nhỏ, thổi ra âm thanh hệt như bắc nồi nấu nướng trên bếp. cảm giác mùa hè trong ký ức cũng vì thế mà càng trọn vẹn hơn. Đạo nhân bị vây quanh bởi tiếng ồn ào, nhưng hắn lại lộ ra nụ cười. Phía trước có thể thấy lờ mờ bóng núi chồng chất lên nhau, như thể chúng đang ở một nơi phương xa không thể tiếp cận được. Những ngọn núi phía xa càng ngày càng gần, bóng núi cũng càng ngày càng rõ, nhưng càng đến gần, hắn lại càng thấy bóng núi phía sau lưng núi mờ mịt hơn bao giờ hết. Những ngọn núi trên thế giới này thực sự đi mãi chẳng thấy điểm cuối. Ban đêm đánh một giấc ngay ven đường, sáng sớm hôm sau đã đến chân dãy núi Bắc Khâm nhấp nhô. Núi non hùng vĩ, có những ngôi nhà ẩn sâu trong mây trắng oa, cô bé vẫn đang thổi còi, cũng không bước đi nghiêm chỉnh, hết lần này tới lần khác ngã trái ngã phải, ngã lên người đạo nhân, va vào hắn rồi đi thẳng, một lúc sau, lại rẽ sang một bên và lại va vào. Có vẻ như nó cảm thấy chơi như vậy vui lắm. Quả thực đường lên núi khó tìm, khó đi, chỉ cần hơi không cẩn thận một lát sẽ đi nhầm đường ngay. Cũng may trên núi có rất nhiều nhà dân, cũng có đạo quan miếu, đường đi cũng không hẹp, có nơi còn có bậc thềm bằng đá. Ngô Nữ Hiệp đã đến đây hai lần, nàng ôm con ngựa bờm vàng vừa nói chuyện vừa cố gắng để tìm đường đi. Vì thế trong núi rộng lớn có một con đường mòn nghiêng dẫn vào sâu trong rừng, hai người một mèo một ngựa chậm rãi đi lên núi. Đôi khi đi qua con đường đất vàng, đôi khi sải bước ngang qua những bậc thềm đá xanh, những bụi cây không rõ tên mọc đầy ở hai bên đường, toàn thân chúng có gai nhỏ và những bông hoa nhỏ màu xanh tím. Từ xa xa có thể mơ hồ nhìn thấy một ngôi chùa cổ vô danh nằm trên đỉnh núi. Gió núi tràn ngập khiến cỏ cây ven đường đung đưa, cảnh sắc tuyệt vời, thế giới hiện lên rõ nét xua tan tăm tối, cái nóng oi bức biến mất, tự nhiên tâm trạng cũng thoải mái theo. Đoàn người đi thong thả tiến dần vào khu vực sâu hơn bị mây trắng bao phủ. Thỉnh thoảng họ sẽ gặp phải một số người giang hồ, hình như đang tìm kiếm Đậu đại sư, sợ rằng họ sẽ coi họ là đối thủ nên khi đối mặt với nhau, luôn cố làm ra vẻ mặt hung dữ tàn bạo. Tống Du không để ý tới họ và chỉ nghiêm túc nhìn đường, trong khi Ngô Nữ Hiệp lại muốn đối mặt trực diện với đám người nọ, thậm chí phải đợi đến khi họ chủ động rời mắt nhìn đi chỗ khác, hoặc hai bên rời ra cùng lúc mới cam lòng quay đầu. Nếu ta nhớ không lầm thì nó ở ngay phía trước thôi. Ẩn sĩ trong núi sâu sao? Cũng không hẳn là một ẩn sĩ. Giọng nói của Ngô Nữ Hiệp vang lên. Đừng nhìn hắn chỉ ở ẩn trên núi, nhưng thực ra chỉ để tiện lợi cho việc hái thuốc và nếm thảo dược mà thôi. Trong một năm hắn chỉ ở nhà vài tháng, bình thường sẽ đi khắp nơi để chẩn bệnh, dù ở đâu cũng sẽ được coi như khách quý, nên cho dù hắn sống ở một nơi xa xôi thế này cũng không quan trọng. Có một ngôi nhà, cô bé tạm thời tháo chiếc còi ra khỏi miệng, chỉ về phía trước và nói. Sau khi nói xong, nó lau nước bọt trên chiếc còi rồi tiếp tục nhét vào miệng mình. Hu, phốc. Đột nhiên chiếc còi không ngậm chắc rơi xuống đất. Cô bé lập tức đưa tay nhặt lên nhưng bị đạo nhân nắm lấy tay. Khiếu khiếu của ta. Nó bẩn rồi. Không bẩn. Trên đường vẫn còn nhiều lắm. Ồ, ở đằng xa quả nhiên xuất hiện một ngôi nhà tranh. Khi đến gần hơn nhìn thử mới thấy mấy gian nhà lá chung quanh đều đóng kín cửa. Trên cửa của một trong số đó cũng có một đôi cá với đuôi của chúng dán vào nhau. Không có ai cả. Cô bé thì thầm. Đông đông. Ngô Nữ Hiệp gõ cửa nhưng không có người đáp lại. Đã tốn công vô ích rồi. Ngô Nữ Hiệp cao mày, cúi xuống nhìn về phía cửa, lại đưa tay ra chạm vào. Sau đó nàng nhìn vào ngón tay của mình, trước cửa có một lớp bụi, cho dù trên núi có gió lớn nhưng ta đoán mấy ngày qua không có người ra vào. Tại hạ đã phụ lòng lòng tín nhiệm của Nữ Hiệp rồi. Hẳn là ra ngoài hành nghề y rồi. Ngô Nữ Hiệp lắc đầu. Người nói gì vậy? Tại hạ nhân lúc hứng chí mà tìm đến đây, tìm thấy người thì đương nhiên là chuyện tốt, nhưng cho dù không tìm thấy, ta cũng đã tận hứng rồi. Tống Du mỉm cười rồi nói. Hơn nữa, tại hạ chỉ đến đây để trốn khỏi sự náo loạn ở Trường Kinh, tìm không được cũng không sao, mà Nữ Hiệp hình như còn có chuyện quan trọng hơn phải đến gặp Thái Thần Y, e rằng phải thất vọng rồi, vậy thì ta còn có thể làm gì đây? Ngô Nữ Hiệp thở dài. Ta dự định đợi ở đây cho đến chiều mai. Nếu không có ai, ta sẽ trở về và quay lại tìm hắn vào lần sau. Vậy ta cũng sẽ đợi đến chiều mai. Được. Hai người cũng không ngại bị bẩn nên ngồi xuống ngay ở cửa. Tựa vào cửa tận hưởng gió núi thổi qua chờ đến lúc trời tối. Hôm nay là một ngày nhiều mây, không có hoàng hôn. Đạo nhân ngồi xếp bằng trước cửa căn nhà lá, nhắm mắt lại, lặng lẽ lắng nghe tiếng gió núi thổi qua không trung, tiếng cỏ cây lay động vì bị gió thổi, và tiếng ve sầu kêu dần dần được thay thế bằng tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái. Cô bé rúc vào bên cạnh hắn, không ngại đất bẩn, cũng không sợ làm bẩn quần áo, ngã nghiêng người té trên mặt đất, co ro thành một viên tròn, trông chẳng khác nào một con mèo. Nữ Hiệp tựa vào khung cửa, ôm đao trong tay, thỉnh thoảng mở mắt ra nhìn về phương xa. Con ngựa bờm vàng được buộc gần đó và đang nhàn nhã nhai cỏ. Sắc trời dần trở nên tối hẳn. Trong núi thỉnh thoảng có tiếng chim hót, tiếng gió thổi qua khiến cỏ lay động, thỉnh thoảng còn có tiếng người trong giang hồ gây ra náo loạn nào đó. Một đêm cứ thế trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, Ngô nữ hiệp mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt có núi xanh mây trắng, phong cảnh rất đẹp. Nàng quay đầu nhìn lại thì thấy ngựa của mình đang êm đẹp đứng yên, vị đạo nhân kia vẫn ngồi bên cạnh nàng, cách đó khoảng vài thước, thế nhưng bé gái bên cạnh hắn đã biến mất, chỉ để lại một cái bát nhỏ đựng đầy nước. Chiếc bát đó được làm bằng sứ thanh hoa tinh xảo thượng hạng và có giá trị rất lớn. Đạo nhân thường dùng nó để đút nước và thức ăn cho Miêu Nhi. Thay vào đó, hắn dùng một chiếc bát dày cho mình. Lúc đầu nàng còn tưởng chiếc bát này là quà của người khác, hắn lấy được từ cung điện, sau khi hỏi mới biết hóa ra hắn đã đặc biệt đến thành Tây mua đủ 1.000 tệ. Tại sao không mua thêm hai cái nữa? Bởi vì không có đủ tiền. Lúc đó Ngô nữ hiệp còn có chút nghi hoặc, bây giờ nàng đã không còn xa lạ nữa. Thấy đạo nhân đã mở mắt, nàng hỏi, Miêu Nhi của ngươi đâu rồi? Ra ngoài rồi. Nó đi đâu vậy? Ta không biết. Không biết ư? Hai ngày nay có rất nhiều người trong giang hồ nghe được tin tức đều đổ xô chạy, tới đây. Giống như tìm vàng trên núi vậy, lỡ như họ thấy Miêu Nhi nhà ngươi trông xinh đẹp mà muốn bắt nó đi thì sao? Có lẽ sẽ không đâu. Đạo nhân bình tĩnh nói, chỉ cần ta gọi nó một tiếng là nó sẽ quay lại ngay. Vậy ngươi gọi thử xem. Đạo nhân còn chưa kịp nói chuyện, trên đường mòn đã xuất hiện bóng ai chuyển động. Một cô bé mặc quần áo ba màu chậm rãi quay lại, tay cầm thứ gì đó. Nó nhìn trái nhìn phải, khi hai người ở cửa căn nhà nhỏ xuất hiện trong tầm mắt, nó lập tức tăng tốc chạy nhanh hơn. Đến khi chạy chậm chậm đến trước mặt đạo nhân mới dừng lại. Hắn đưa xòe tay ra, ngay lập tức trong lòng bàn tay trắng nõn xuất hiện một nắm vỏ đậu dại, nó đưa cho hai người xem. Ta lại tìm thấy cái này. Hầu hết các loại cỏ này mọc ra thấp lùn, nở hoa nhỏ và cho quả tương tự như quả đậu, nhưng nhỏ hơn nhiều. Sau khi chín, quả sẽ tròn và thon nhỏ, bẻ làm đôi, cắt một bên, lấy hạt ra, cho vào miệng tự nhiên sẽ có thể thổi ra âm thanh. Người cũng có thể chỉ cần lấy hạt vào bên trong và thổi chơi bằng ống tre. Người dân ở một số vùng ở Giật Châu, gọi thứ đồ chơi có thể thổi được này là khiếu khiếu. Đây là một từ điệp tượng hình rất đơn giản và sinh động, và vì loại cỏ này thường sinh trưởng cạnh phân ngựa nên người ta gọi nó là khiếu khiếu phân ngựa. Trên thực tế, nó không mảy may liên quan gì đến phân ngựa. Bình thường nếu không có nữ hiệp, Tống Du sẽ chơi cùng Tam Hoa Miêu. Nhưng hôm nay có nữ hiệp ở đây, hắn liền giao trọng trách này cho nữ hiệp. Nữ hiệp đi tới xem xét một chút, nàng chọn ra mấy quả to và chắc nịch và có hình dạng giống quả đậu, còn lại vứt đi. Giống như khi ở trên núi Bình Châu, bé gái không nỡ bỏ đi, nữ hiệp vừa ném một cái đi. Nó không hề tức giận hay khó chịu, chỉ lập tức nhặt lên mà không nói một lời. Cho đến khi nữ hiệp nói với nó rằng loại dẹt lùn này còn chưa trưởng thành, làm thành khiếu khiếu cũng không thổi thành tiếng được, thổi lên cũng không phát ra âm thanh lớn, nó mới bất đắc dĩ phải chia tay với chúng, nhưng bướng bỉnh đến mức cầm nó trên tay không chịu vứt nó đi. Một lúc sau, tiếng còi lại vang lên bên cạnh oa. Sau khi thổi một lúc, cô bé dường như nghe thấy âm thanh, quay sang đạo nhân và nói, tối ngày hôm qua Tam Hoa Miêu đã nhìn thấy một con hổ khác rất lớn. Có hai con. Hả? Ngô nữ hiệp chỉ vừa nhét khiếu khiếu phân ngựa vào miệng, sau đó lại lấy ra và quay lại nhìn nó chằm chằm. Ở đâu? Ngay đằng kia. Cô bé chỉ về một hướng. Có xa không? Không xa. Chính xác có hai con. Hai con, nhiều hơn hai một con nghĩa là ba. Tại sao ta lại không nhìn thấy nó? Vào ban đêm người ta bị mù. Có phải nó giống với con hổ mà ta đã thấy ở Trường Kinh trước đây không? Đạo nhân bên cạnh hỏi. Giống vậy. Vậy ta sợ rằng tin tức này là thật rồi. Vậy thì Đậu đại nhân thật sự đã trốn đến núi Bắc Khâm. Có lẽ hắn muốn lợi dụng đường núi phức tạp để trốn thoát. Ngô nữ hiệp nhướng mày nói, được rồi, hắn cũng vất vả quá rồi. Ha ha, cả ngày lẫn đêm ở Trường Kinh đều có nhiều người ra vào như vậy. Rốt cuộc bọn họ cũng không thể tìm được người oa. Cô bé tiếp tục thổi lên khiếu khiếu phân ngựa. Nhưng sau khi thổi thổi, lại phát ra một âm thanh có chút nghi hoặc. Ngay sau đó nó nghiêng đầu qua nhìn về phía bụi cỏ ở cách đó không xa. Lúc này thanh âm mới khôi phục trôi chảy như bình thường. Ngô nữ hiệp cũng nhìn sang tầm mắt của nó. Ai? Trong cỏ yên tĩnh một lúc, sau đó nửa cái đầu lộ ra. Là một nam tử trung niên gầy gò. Nam nhân chuyển ánh mắt nhìn bé gái, rồi nhìn con ngựa bầm vàng, rồi nhìn sang nữ tử. Và cuối cùng khi hắn nhìn thấy vị đạo nhân trẻ tuổi thì nhất thời trợn to hai mắt. Tiên sư! Nam tử lập tức ôm bọc hành lý chạy ra ngoài. Xùy! Nữ hiệp rút trường đao ra, cau mày, hơi quay đầu lại. Liếc nhìn đạo nhân bên cạnh, hắn hét cái gì thế? Đang gọi ta đấy. Ánh mắt Ngô nữ hiệp đảo qua xung quanh trước khi đặt trường đao trở lại. Nàng nhìn thấy một nam tử trung niên loạng choạng chạy về phía bên này. Trên đường có nhiều bụi rậm và cây có gai. Giữa thời tiết mùa hè phát triển tươi tốt đến mức cao che khuất tầm nhìn của họ, dù cách đó chưa đầy một thước. Thế nhưng nam tử trung niên không quan tâm bụi cây có gai, cũng không để ý liệu trong bụi cỏ có thể có rắn và côn trùng hay không. Hắn cứ thế chạy một mạch về phía này. Không bao lâu sau hắn chạy ngang qua bụi cỏ và đến trước mặt nhóm người bọn họ. Tiên sư, cứu ta. Nam tử lập tức quỳ lạy tại chỗ, lại được đạo nhân đỡ dậy. Người này không ai khác chính là Đậu đại sư mà hắn đã gặp ở phủ Thái úy. Ngô nữ hiệp ở bên cạnh cũng đã nhận ra người nọ, thế là chuyển sự chú ý đến bọc hành lý được Đậu đại sư mang theo bên người, tập trung vào hai chiếc hộp dài được bọc trong vải dầu trong đó. Đậu đại sư, xin mau đứng lên. Đậu đại sư, cứu ta, mạng của ta sắp tận rồi. Tại sao đại sư lại nói ra lời này? Đậu mỗ đang bị người đuổi giết, tính mạng gặp nguy hiểm chỉ trong một sớm một chiều. Đừng nôn nóng. Đạo nhân cầm túi nước bên cạnh, nhìn thấy đôi môi nứt nẻ của hắn, nhẹ giọng hỏi, đại sư, ngươi có muốn uống chút nước không? Đa tạ tiên sư. Đậu đại sư cầm lấy túi nước, ngửa đầu đổ đầy nước vào miệng. Suốt quá trình hắn luôn cẩn thận từng ly từng tí, không dám làm đổ dù chỉ một giọt. Ngô nữ hiệp cười thành tiếng, nàng ôm đao trong tay lùi về sau hai bước, dựa vào khung cửa của căn nhà tranh và nhìn chằm chằm vào họ, chốc lát lại nhìn về phía xa. Ta từ biệt phủ Thái úy, vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại đại sư nữa. Hôm nay ta vì ngưỡng mộ mà tìm đến đây thăm hỏi Thái thần y, không ngờ, không tìm thấy Thái thần y, ngược lại lại gặp được đại sư, cũng xem như có duyên đi. Là Đậu mỗ thật may mắn. Tại hạ cũng thật may mắn. Đa tạ tiên sư đã tặng nước. Không cần khách sáo. Tống Du nhận lấy túi nước và đậy kín nắp lại. Làm sao đại sư đến được đây? Nói ra thì rất dài dòng. Không phải vội, cứ từ từ nói là được. Tống Du thẳng thắn khoanh chân ngồi xuống, tư thế như đang chậm rãi lắng nghe. Đậu đại sư quay đầu nhìn lại một lát, thấy tầm nhìn chung quanh trống rỗng. Hắn sợ rằng những người giang hồ ở xa có lẽ cũng có thể nhìn thấy. Tuy nhiên, hắn nhìn thấy vị tiên sư nọ đang ở ngay bên cạnh mình, vẻ mặt rất bình tĩnh. Tuy không hề nói muốn giúp hắn, nhưng cũng khiến lòng hắn chợt bình tĩnh lại. Cứ như đã đến được một nơi trú ẩn tránh gió tránh bão. Trong một lúc trong đầu hắn lóe lên rất nhiều đoạn phim, bao gồm cả sự ngạc nhiên và xúc động khi nhìn thấy tiên sư bước ra khỏi bức tranh ngày hôm đó, còn có cả lời nói và thái độ của tiên sư trong phủ Thái úy, và thậm chí cả lời khuyên nhủ cuối cùng của Mục đạo trưởng thuyết phục hắn rời đi nhanh chóng. Khi hắn định thần lại, đạo nhân đang nhìn hắn mỉm cười. Trong lúc đó, vị nữ hiệp nọ đã đưa mắt nhìn sang chỗ khác, như muốn xem có người giang hồ nào đến không. Cô bé trông rất đáng yêu cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn, thế nhưng trong mắt trừ sự tò mò nhưng cũng chỉ có một mảng trong veo như nước. Họ đều là những người đáng tin cậy hiếm có trong thiên hạ. Đậu đại sư ngay lập tức ngừng do dự. Trong nhà Đậu mỗ có chí bảo gia truyền, trước kia đó là một bức tranh nổi tiếng do tổ tiên truyền lại. Sau này, việc giáo dục của gia đình không nghiêm khắc, tin tức bị con cháu trong gia đình truyền đi, cũng khiến người giang hồ từ khắp nơi đổ về ngấp nghé muốn có. Đậu đại sư nói từng chuyện một, và đạo nhân cũng lắng nghe thật cẩn thận. So với những tin tức mà đạo nhân đã biết trước đó, có một số giống nhau, chẳng hạn như ở ngoài thành Trường Kinh có vị quan võ chính trực kiên cường, còn có một số thì khác, ví dụ như trong tin đồn trốn giang hồ mà nữ hiệp nghe được có nói rằng, chính con dâu trong nhà là người tiết lộ tin tức, nhưng Đậu đại sư lại nói tin tức này, đến từ một đứa con cháu chẳng ra gì trong nhà. Đây nhất định là hậu quả của việc lan truyền tin đồn thất thiệt trốn giang hồ. Vị mục tiên sinh kia biết rằng Đậu mỗ đang mang theo một bảo vật quý hiếm, nhưng hắn cũng không có ý tham lam. Ngược lại, hắn thuyết phục Đậu mỗ rời đi. Tuy nhiên, Trường Kinh là nơi tụ tập không ít người giang hồ và nhiều người đều biết rằng Đậu mỗ đang ở Trường Kinh. Lúc này Đậu mỗ cảm thấy mình không thể ở lại thành Trường Kinh thêm được nữa. Đậu đại sư liên tục lắc đầu. May mắn thay, khi ta ở phủ Thái úy, tình cờ nghe nói ở ngoài thành có vị thái thần y có y thuật thần thông. Ta nghĩ có lẽ hắn có năng lực thay đổi khuôn mặt người khác. Tại hạ nhân lúc đêm xuống cuốn gói đồ đạc của mình và rời khỏi thành Trường Kinh. Ta muốn đến gặp Thái Thần Y và nhờ hắn giúp đỡ. Hóa ra là đến gặp Thái Thần Y để được giúp đỡ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ta còn tưởng ngươi muốn lợi dụng đường núi Bắc Khâm, để trốn thoát khỏi phạm vi thành Trường Kinh chứ. Ngô nữ hiệp quay đầu lại, liếc nhìn hắn trước khi nói chen vào một câu. Nhưng ngươi không biết rằng Thái Thần Y thường xuyên đi dạo chơi bên ngoài, đi khắp nơi hành nghề y, thường xuyên không ở nhà. Ta cũng chỉ muốn đến thử vận may mà thôi. Quả thật Thái Thần Y có khả năng thay đổi khuôn mặt của người khác. Tuy nhiên, ta cũng từng nghe nói có một người như vậy, là đại phu đổi đầu khá có danh tiếng trong chốn giang hồ. Nhưng về cơ bản họ có mục đích khác nhau, Ngô nữ hiệp vừa nói, vừa nhìn động tĩnh ở phía xa xa. Nàng nói, đại phu đổi đầu là một kỳ nhân trong giang hồ, hắn dựa vào khả năng thay đổi khuôn mặt của người khác mà được nhiều người biết đến. Nhưng Thái Thần Y là thần y danh y xứng đáng với tên gọi. Tuy hắn có được năng lực này, nhưng thuần túy là bởi vì hắn có y thuật siêu phàm, và hiểu biết rất rộng, mọi mặt đều học giỏi, không cần lấy chút bản lĩnh kia để nổi danh, hai người khác nhau một trời một vực. Thái Thần Y cũng không giống vị đại phu đổi đầu kia, sẵn sàng làm bất cứ điều gì miễn là có tiền. Cho dù hôm nay ngươi gặp may mắn, tìm thấy Thái Thần Y, nhưng chưa chắc hắn có thể giúp được ngươi. Đậu Mỗ biết rằng Thái Thần Y nhất định sẽ kiên quyết từ chối. Giọng nói của Đậu Đại Sư cũng đang run rẩy. Chỉ là Đậu Mỗ đã không còn lựa chọn nào khác. Ngoài ra, Đậu Mỗ nghe nói Thái Thần Y có tài y thuật thần thông và là người có tâm địa lương thiện. Nếu Đậu Mỗ nói cho Thái Thần Y biết ngọn ngành sự việc, có thể hắn sẽ cảm động mà nguyện ý giúp đỡ. Tống Du nghe xong chỉ cảm thấy chuyện này rất thú vị. Theo lời của Đậu Đại Sư, y thuật thần thông dường như đã trở thành một từ mô tả đạo đức của một người. Tuy nhiên, Đậu Mỗ tuy không có duyên gặp được Thái Thần Y, nhưng ta đã gặp được tiên sư. Quả nhiên, không đi đến bước cuối cùng thì khó có thể đo lường được và mất. Đậu Đại Sư vừa nói, vừa nhìn vào Tống Du với ánh mắt cầu xin, xin tiên sư hãy cứu Đậu Mỗ một mạng. Tống Du cũng không hỏi hắn bảo vật của hắn là thứ gì mà chỉ hỏi, tại hạ phải làm thế nào mới có thể cứu được Đậu Đại Sư đây. Thực ra Đậu Mỗ cũng không phải là người tham sống sợ chết, nhưng nhà Đậu đã không còn con cháu, thời niên thiếu Đậu Mỗ thu nhận đồ đệ, và muốn truyền lại tài năng hội họa của tổ tiên cho hắn, nhưng hắn vì bảo vệ Đậu Mỗ mà đã chết dưới đao của người trong giang hồ. Nếu Đậu Mỗ cũng chết, thì xem như kỹ năng hội họa độc nhất của tổ tiên trước kia sẽ bị thất truyền. Đậu Đại Sư đã gần như khóc thành tiếng. Xin tiên sư hãy giúp ta tránh xa nơi này, tìm một nơi yên tĩnh và sống ẩn dật. Sau khi Đậu Mỗ lưu lại truyền thừa cho đời sau, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho tiên sư để đền đáp lại ơn đức này. Tránh xa nơi này, khẩn thiết xin tiên sư hãy giúp ta. Không biết bao xa mới được tính là xa đây. Tất nhiên là càng xa càng tốt. Tống Du mỉm cười. Mặc dù lần gặp mặt đầu tiên với vị Đậu Đại Sư này, tại phủ Thái Úy mấy ngày trước không phải là thân tình, nhưng được biết hắn là bị người khác uy hiếp, Tống Du thân là đạo nhân đương nhiên sẽ không mang hận với hắn. Ngoài ra, hắn đã có duyên với Đậu Đại Sư từ lâu, hắn biết Đậu Đại Sư có năng lực hội họa siêu phàm, cộng thêm việc hắn khá gần gũi với tổ tiên nhà họ Đậu, nên hắn vô cùng ngưỡng mộ người nọ. Năm đó vị tổ tiên nhà họ Đậu cũng là tài nghệ thần thông, giống như Khổng Đại Sư ở Giật Châu, kỹ năng như vậy thật sự là hiếm có nên đương nhiên Tống Du không muốn thất lạc từ nay. Vừa rồi hắn có thể nghe được một chuyện từ câu chuyện của Đậu Đại Sư, sở dĩ hắn đến đây tìm kiếm Thái Thần Y, cũng là do cảm thấy rất có thể Thái Thần Y sẽ giúp hắn, vì hắn biết Thái Thần Y là người lòng dạ hiền lành và sẵn lòng cứu giúp người, ngoài ra còn bởi vì y thuật của Thái Thần Y. Đậu Đại Sư cảm thấy Thái Thần Y cũng là người có tài nghệ thần thông, hắn nhất định biết những kỹ năng như vậy hiếm có đến nhường nào, nếu thất truyền thì thật đáng tiếc bao nhiêu, nên tự nhiên thông cảm và hỗ trợ lẫn nhau. Vì vậy, hắn đã thú nhận thẳng thắn thân phận của mình, giải thích lúc này mạng sống của hắn đang bị đe dọa chỉ trong một sớm một chiều, lúc này rất có thể Thái Thần Y sẽ ra tay giúp đỡ. Loại suy nghĩ này rất khó diễn đạt thành bằng lời. Nhưng hắn có thể thấy được rõ ràng, nếu chỉ cần nhấc tay một cái, mà có thể vừa cứu sống một mạng người vừa có thể bảo tồn được một kỹ năng thần thông, thì tại sao lại không làm? Thái Thần Y tình nguyện, đạo nhân cũng vui mừng. Nhưng nếu hắn có năng lực đi vạn dặm một ngày, hắn cũng không lo không thể gặp được lão đạo sĩ ở đạo quán lần cuối. Suy nghĩ một chút, đạo nhân mới lên tiếng, Đậu Đại Sư có tài hội họa siêu phàm, đã là tuyệt đỉnh trong nhân gian. Giả như đến lúc đó ngươi không đạt được thành tựu như tổ tiên của mình năm đó, đương nhiên tại hạ vẫn sẵn sàng giúp đỡ đại sư. Chỉ là tại hạ tự mình du lịch thiên hạ, cũng phải đi từng bước một chứ đừng nói đến khả năng vung tay một cái là, có thể đưa Đậu Đại Sư đi xa hàng ngàn dặm. Tại hạ cũng có sử dụng ảo thuật để thay đổi diện mạo, tuy nhiên, nó chẳng qua là mưu lược tạm thời. Càng đừng nói đến thành tựu, ta gần như không thể sử dụng nó trên người mình. Nếu ta sử dụng nó trên người đại sư, sợ rằng chỉ có thể duy trì tối đa trong một ngày. Đạo nhân bất đắc dĩ nói, nhìn đại sư có thể đi được bao xa trong một ngày. Đậu Đại Sư nghe vậy nhưng mất một lúc sau vẫn không trả lời. Nhưng hắn không hề tỏ ra thất vọng. Thay vào đó, hắn mở to mắt và đứng yên tại chỗ, như thể đang tính toán nhanh chóng điều gì đó trong đầu. Sau một hồi, cuối cùng hắn cũng lấy lại tinh thần. Tiên sư muốn chu du khắp thiên hạ sao? Ta học các thế chuyển nhân hệ như ta chu du khắp thiên hạ, du hành khắp nhân gian. Tống Du mỉm cười nhìn hắn. Xem dáng vẻ đại sư dường như ngươi đã nghĩ ra một phương pháp mới. Tiên sư có biết bảo vật trong nhà ta là bảo vật gì không? Ta chỉ nghe nói đó là một bức tranh. Đậu Đại Sư không nói một lời, lấy cái bọc hành lý sau lưng ra. Trong đó có hai chiếc hộp dài được bọc trong vải dầu. Một chiếc hộp ngắn hơn, đại khái đựng trong đó là bức tranh Lưỡng Hổ Tranh Sơn kia. Chiếc hộp còn lại dài hơn, thậm chí phải dài bằng cả nửa người. Khi hắn mở chiếc hộp dài ra, quả nhiên bên trong có một cuộn tranh. Sau đó hắn cởi sợi dây màu đỏ và từ từ mở cuộn giấy ra. Ngay lập tức, hình ảnh một thôn làng nơi núi rừng tuyệt đẹp, mà không kém phần kỳ ảo dần dần hiện ra trước mắt mấy người ở đây. Nữ hiệp ở bên cạnh cũng đưa mắt nhìn sang hướng này. Phong cảnh trong tranh rõ ràng từ xa đến gần, nét vẽ bình dị nhưng rất sinh động, dù không phải là tranh sơn thủy được lưu hành tự do với nét vẽ truyền thần, cũng không chi tiết như chân dung đạo nhân do Đậu Đại Sư vẽ cách đây vài ngày, nhưng bức tranh được tái hiện vô cùng rõ ràng, dường như tác giả đã tìm thấy một điểm bí ẩn giữa chủ nghĩa hiện thực và nét vẽ tả thực. Khung cảnh trong tranh có phần chân thực và đầy quan niệm nghệ thuật. Gần đó có một con đường đất vàng mòn, dường như mọc ra ở ven hồ, ven đường phủ đầy lau sậy. Thời tiết đã vào cuối thu, những bông lúa trắng muốt mọc ra, nối vào nhau thành sắc trắng ngập trời, tạo cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái như rơi vào một tấm chăn. Toàn bộ cây sậy ngã rơi về một hướng, từ đó có thể cho người ta nhìn thấy dấu vết của gió trong tranh. Con đường mòn ven hồ rất khô ráo, thường xuyên có người qua lại, bị dẫm đạp đến mức bằng phẳng nhìn hết sức thoải mái, khiến người ta muốn đi vào tranh đi dạo một vòng. Con đường mòn dốc nghiêng, dẫn về phía trước. Phía trước là nơi nào? Đó là một ngọn núi cao như một vách ngăn với trời, trải dài từ ngoài cùng bên trái đến tận cùng bên phải. Mặc dù phần đỉnh không bằng phẳng nhưng nó có chiều cao gần bằng nhau, ngoài ra còn có con đường núi gần như bằng phẳng. Dưới chân núi có vô số nhà dân và thôn làng tọa lạc trên nền đất hơi dốc, lúc này đã là mặt trời lặn, trời dần tối, trong bếp chỉ có lác đác vài làn khói bốc lên. Trời đã vào cuối thu nên liên tục có người cứ đốt rơm. Một đám khói xanh liên tục bốc lên. Trong làn sương mù dày đặc buổi hoàng hôn, làn khói pha trộn giữa màu xám cho và xám xanh nhưng không lao thẳng lên, hoặc là bị gió thổi bay, hoặc là do núi cách thôn trang dưới chân núi quá xa, khói bếp không thể bay lên đến đỉnh, nhìn từ góc độ này, tựa hồ chỉ dừng lại ở trên bầu trời hoặc phía trên những ngôi nhà tranh dưới chân núi, sau đó bị gió đêm cuốn đi, trở thành một đường khói từ nam ra bắc, trải dọc theo mặt đất, bao phủ những đường cong thoai thoải dưới chân núi, trông như một lớp lụa mỏng che phủ những thôn xá trong bóng tối. Bức tranh này tuy lớn nhưng được vẽ không thiếu chi tiết nào. Những con chim nhạn bay về lúc tối muộn, những con trâu lững thững đi về, màu trời dưới ánh hoàng hôn và những ngôi sao đầu tiên vừa xuất hiện, tất cả đều ở đó không thiếu một thứ nào. Ngay cả nữ tử không hiểu biết nhiều về hội họa nhìn thấy cũng phải choáng váng. Ngay cả Miêu Nhí cũng được lấp đầy bởi những điều mới lạ. Về phần đạo nhân, hắn cảm nhận được một sức hấp dẫn huyền bí khó tả tràn ngập. Trong bức tranh tràn đầy sức sống này, bức tranh tưởng chừng như đang đứng yên nhưng dường như mọi thứ cũng đang chuyển động. Đây là tranh vẽ ư? Đây rõ ràng là một thế giới chân thực. Giấy vẽ đâu? Rõ ràng đó là một cánh cửa. Đạo nhân dần dần trợn to hai mắt. Hắn chỉ cần nhìn vào tranh, cho dù chuyến đi này không tìm được Thái Thần Y, cho dù không phải vì tạm thời tránh khỏi hỗn loạn nơi Trường Kinh, bấy nhiêu cũng đã đáng giá rồi. Nhưng chuyến đi này đâu chỉ đáng giá. Thậm chí buộc hắn đi bộ thêm 1000 dặm nữa cũng đáng giá. Đúng là tổ tiên chúng ta có khả năng biến những bức tranh thành hiện thực, nhưng không phải chỉ vung một vết mực tùy thích là có thể biến chúng thành hiện thực. Giọng của Đậu Đại Sư vang lên phá vỡ sự im lặng tại hiện trường. Không chỉ không thể thiếu thiên thời địa lợi, nhưng cơ duyên và cảm xúc cũng phải đến từ cảm nhận chân thật từ trong ra ngoài, nghiêm túc với nó, cống hiến hết mình cho những gì ngươi đang vẽ và mang đến cho nó linh tính, thì nó mới có thể sinh ra sức sống. Bức tranh này là bảo vật từ tổ tiên ta truyền lại, giang hồ tương truyền đây là bảo vật quý giá hơn tất cả những bức tranh tổ tiên sưu tập lại trong suốt cuộc đời của mình. Đậu Đại Sư nói xong thì dừng lại một chút. Hắn vừa nói vừa nhìn bức tranh với vẻ mặt phức tạp, nó quả thực quý giá hơn tất cả những bức tranh mà tổ tiên ta đã vẽ khi còn sống. Mau cất nó đi, nhanh lên. Dù lúc này trời không có gió, nhưng đừng để dính bụi bậm khiến nó mất đi linh vận. Tuân lệnh. Đậu Đại Sư tạm thời cất bức tranh đi. Đạo nhân nhớ lại khung cảnh trong tranh và sự huyền bí mà hắn cảm nhận, không ngoài sự đoán vẫn cảm nhận được dư vị vô tận như cũ. Hắn nói, bức tranh này vô cùng phi thường, tràn đầy linh vận và huyền bí. Phần lớn bức tranh đã tự hình thành một thế giới của riêng nó, chắc chắn là có từ năm đó, khi đậu nhân ra cống hiến cả cuộc đời mình cho tác phẩm này. Lời này vừa nói ra, nữ hiệp đều sửng sốt trong chốc lát. Nhưng thậm chí họa sĩ còn sốc hơn, khi người bình thường nhìn vào bức tranh này, họ sẽ chỉ cảm thấy đó là một bức tranh đẹp. Những người có giác quan tâm linh nhạy bén sẽ cảm thấy dường như, trong bức tranh ẩn chứa một loại ma thuật nào đó, khiến họ cảm thấy mình có thể bước vào. Nhiều nhất chỉ có thể cảm thấy bức tranh này tràn đầy thần bí. Nhưng suy cho cùng thần bí ở điểm nào lại không thể nói ra được. Có thể nói lên bức tranh đã tự hình thành một thế giới riêng của nó là điều mà ít người dám nghĩ tới. Nhưng đó vẫn là sự thật. Tiên sư không hổ là tiên sư, nhìn thoáng qua liền có thể thấy được linh vận huyền diệu trong đó. Đậu Mỗ rất ngưỡng mộ. Tại hạ vốn cũng chẳng có năng lực nhìn thấu gì cả. Tống Du thành thật nói. Chẳng qua là tại hạ từng gặp được một vị đại sư có kỹ thuật điêu khắc thần thông ở Giật Châu, cách đây vài năm. Tại hạ từng đến viếng thăm nhà của vị đại sư nọ, sau khi mở mang kiến thức, ta được đại sư truyền cảm hứng nên đã có thêm một chút kỹ năng, vừa vặn lúc đó cũng dùng chính cách này. Hóa ra là như thế ư, ta tự hỏi không biết bức tranh này đến từ đâu. Đây là quê hương của nhà họ Đậu chúng tôi, huyện Triểu, Vân Châu. Tại hạ nhất định phải đến đó một lần trong đời. Nói đến cũng thật đáng tiếc, thuở nhỏ Đậu Mỗ đã theo cha mình sống ẩn dật ở Ngang Châu, cũng chưa bao giờ về thăm tổ tiên. khuôn mặt của Đậu đại sư đầy tiếc nuối, nhưng đây không phải là lúc thích hợp để nói về chuyện này. Hắn lắc đầu và nói tiếp, thế nhân đều biết rằng nhà họ Đậu ta đã lấy hội họa làm nghề gia truyền, từ khi vị tổ tiên này nổi danh, nhưng họ không biết rằng, nhà họ Đậu ta đã từng làm họa sĩ cung đình từ hàng nghìn năm trước, nhưng vì khi đó thiên tử ngu ngốc luôn yêu cầu những tranh ảnh dung tục, nên tổ tiên không còn muốn hầu hạ nữa. Ngoài ra, sống trong thâm cung lâu không tốt cho con đường phát triển của hội họa, từ xưa đến nay chưa có họa sĩ vĩ đại nào xuất thân từ trong cung, lúc này vị tổ tiên kia của ta vì theo đuổi con đường hội họa, mà từ quan trở về quê hương. Tổ tiên cao cả. Tống Du thản nhiên đáp lại, chăm chú lắng nghe câu chuyện của hắn. Cô bé bên cạnh cũng giớn cổ lên, đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào họa sĩ không chớp mắt lấy một lần. Mặc dù Đậu đại sư sợ người giang hồ tới tìm hắn, nhưng hắn cũng biết năng lực của vị trước mắt này. Hắn biết ưu tiên hàng đầu của hắn là thuyết phục vị tiên sư này, mà thuyết phục một người như vậy, hắn tuyệt đối không được vội vàng. Vì vậy, hắn vẫn kiên nhẫn và chậm rãi nói tiếp, kể từ khi rời khỏi triều đình, tổ tiên cũng đã thoát khỏi sự kiềm chế. Tổ tiên của ta đã miệt mài rèn giũa kỹ năng hội họa qua nhiều thế hệ, theo đuổi những bí ẩn của sơn thủy. Quả nhiên, họ đã tiến bộ nhanh chóng, và dần dần hình thành nên những kỹ năng độc nhất chỉ có ở nhà họ Đậu ta. Nếu ngươi muốn đi con đường hội họa đạt được trình độ thần thông tối thượng, ngoài kỹ năng, người ta còn phải hết sức chú ý đến bút, giấy và mực in. Tương truyền từng có một vị tổ tiên đã từng du hành khắp thiên hạ, gặp gỡ các vị thần tiên và đồng hành cùng với họ. Hắn đã làm ra giấy vẽ từ những cây vạn niên thanh xanh nơi Phượng Hoàng, nghỉ lại ở phía Bắc Việt Châu. Hắn đã làm ra tổng cộng 4 tờ, tất cả đều là giấy tốt vô song, tràn đầy linh vận. Năm đó, sau khi vị tổ tiên nọ trở về nhà, hắn đã sử dụng một trong những tờ giấy nọ. Mặc dù bức tranh vẽ ra rất kỳ diệu, nhưng hắn sâu sắc cảm thấy kỹ năng hội họa của mình chưa đủ nên đã chuyển lại 3 tấm giấy vẽ còn lại và cảnh báo các thế hệ tương lai đừng sử dụng chúng một cách tùy tiện nếu kỹ năng hội họa của mình chưa đạt đến đỉnh cao. Sau này, lại có thêm 2 vị tổ tiên lần lượt đến. Họ tự cho rằng tay nghề của mình rất xuất sắc và sử dụng 2 tấm giấy vẽ. Tuy nhiên, cả 2 đều giống như vị tổ tiên kia, trước khi đặt bút thì tự tin không ai sánh bằng. Sau khi bức tranh hoàn thành, quả thật kỳ diệu ngoài sức tưởng tượng. Nhưng chính loại thần kỳ không thể tưởng tượng này đã khiến bọn họ phải hối hận. Thậm chí còn có vị tổ tiên đã chết sau khi vẽ xong bức tranh, vì thế tổ tiên càng nghiêm khắc cảnh cáo thế hệ tương lai không được lạm dụng giấy vẽ thanh đồng. Mãi đến sau này có một vị tổ tiên tài giỏi vô cùng, nghe nói hắn có thể vẽ được những điều thần kỳ cả trên giấy vẽ thông thường. Khi đến tuổi trung niên, hắn còn có thể vẽ người thành sống và hổ thành thật. Chỉ bấy nhiêu đã sớm vượt xa tổ tiên các triều đại. Tuy nhiên, chỉ còn lại 1 tấm giấy vẽ. Hắn không dám sử dụng bừa bãi nên đã xách bọc hành lý lên đường tha hương, chu du khắp thiên hạ và nhìn ngắm vô số cảnh quan. Người ta nói rằng hắn có thể đợi nửa năm để có được một khung cảnh tuyệt vời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên, hắn đã nhìn thấy vô số phong cảnh tuyệt thế có 102, nhưng càng nhìn, hắn lại càng không biết cách đặt bút thế nào và càng không tìm thấy thứ mình muốn vẽ. Khi tổ tiên chúng ta thất vọng trở về quê hương, hắn đã ở tuổi xế chiều, bất chấp chiến tranh loạn lạc và lãng phí thời gian nửa cuộc đời người. Triều đại trước bị diệt vong, triều đại mới được thành lập, nhưng không có kết quả gì. Giấy vẽ vẫn còn đó, trống rỗng. Đậu đại sư nói đến chuyện này thì lắc đầu một cái, Tống Du dường như đã biết trước kết quả. Đúng như dự đoán, hắn nghe Đậu đại sư tràn đầy xúc động nói tiếp, đó là một ngày cuối thu năm Tân Chính thứ 6, tổ tiên của ta vừa trở về quê hương, ngẩng đầu nhìn thấy khung cảnh yên bình yên và tốt lành trước mắt, trong chốc lát khiến hắn ngơ ngẩn, nước mắt đảo quanh trong mắt, một lúc sau mới ngẩng đầu lên. Cầm bút lên ngay tại chỗ, chỉ mất nửa ngày đã hoàn thành xong bức tranh này, quả thật thành quả khiến thiên hạ chấn động, một thời khiến quỷ thần kinh động. Đạo nhân chỉ cảm thấy tràn ngập cảm xúc, đến mức không thể diễn tả được bằng lời. Tống Du đại khái đã biết phương pháp của Đậu đại sư. Tuy nhiên bức tranh này thần kỳ như vậy, đại sư từng vẽ chân dung của ta ở phủ Thái Úy, sao dám đặt bức tranh này, cả tánh mạng bản thân và gia đình của ngươi vào tay ta. Có câu tục ngữ rất hay, vẽ người vẽ hổ thì dễ, vẽ xương mới khó. Biết người, biết mặt nhưng không biết tâm. Nhưng nếu ngươi muốn vẽ ra dáng vẻ khung xương, trước tiên trước khi vẽ người ngươi phải học cách nhìn người, và trước khi vẽ hổ phải học cách nhìn hổ. Mặc dù Đậu Mỗ không có năng lực thần thông như tổ tiên mình, nhưng cũng có kinh nghiệm nhìn người và vẽ người. Đậu đại sư cung kính cúi đầu hành lễ trước khi nói, mặc dù ta đã xúc phạm tiên sư, nhưng từ đó ta cũng biết được tiên nhân có con đường tu đạo rộng rãi, tu vi cao, không khác gì những thần tiên khác, tính tình rừng rưng, lại có tính cách cao thượng. Ta cảm thấy tiên sư sẽ không thèm muốn bức tranh này của Đậu Mỗ. Vừa nói dứt lời, hắn dừng một chút. Hơn nữa, lúc này trên núi Bắc Khâm, có không biết bao nhiêu người giang hồ đang truy lùng dấu vết của Đậu Mỗ. Đậu Mỗ đã đi đến bước đường cùng rồi. Nếu tiên sư thật sự muốn bức tranh này, nếu vậy thay vì giao nó cho họ, hoặc tiêu hủy hoặc để cho các quan to quý nhân cất giấu như vật quý giá, ta thả tặng nó cho tiên sư, có lẽ sẽ tốt hơn là để nó ở lại trong tay Đậu Mỗ. Tống Du nghe vậy thì mỉm cười. Hắn không vui mừng, còn cảm thấy chuyện rất thú vị. Bức tranh này thực sự là một kiệt tác tuyệt thế, cần được bảo tồn tốt và truyền lại cho thế hệ sau trong hàng ngàn năm. Đạo nhân nói tiếp, kỹ năng hội họa độc nhất gia truyền của đại sư cũng nên được truyền lại cho đời sau. Vậy tiên nhân đồng ý giúp ta chứ? Chỉ hy vọng ngàn năm sau, thế nhân vẫn có thể thấy bức tranh này, thế nhân vẫn sẽ có được kỹ năng hội họa độc đáo của nhà họ Đậu. Đậu Mỗ cảm tạ tiên sư. Phương pháp của đại sư có liên quan đến hội họa. Tiên sư thật cao minh, hãy nói cho ta nghe một chút. Bức tranh này có liên quan đến những chiếc bút vẽ mà tổ tiên chúng ta để lại lúc đó. Chỉ cần chạm nhẹ bút vẽ vào giấy vẽ, người ta có thể bước vào tranh, sống giữa núi sông, bên trong giống như một thế giới hiện thực, có thể hơi nhỏ hơn bình thường một chút, nhưng đông tây cách nhau hơn mười mấy dặm, nam bắc cũng cách mấy chục dặm, có hơn 10.000 dân làng sống trong đó, và vợ của Đậu Mỗ cũng nằm trong số đó. Đó thực sự là một chốn bồng lai tiên cảnh. Đậu Mỗ có thể mang theo bọc hành lý của mình. Sau khi ta đi vào tranh, khẩn xin tiên sư hãy mang bức tranh xuống núi và cất nó ở nơi an toàn là được. Chờ đến khi tiên sư rời khỏi Trường Kinh và du hành khắp thiên hạ, dù đi đến đâu nhưng chỉ cần tiên sư cảm thấy thích hợp, lúc đó hãng dùng cọ vẽ để mở ra thế giới trong tranh, và thả Đậu Mỗ ra ngoài là được. Đậu đại sư cung kính nói, bức tranh này dài 4 thước, ta phải phiền tiên sư mang nó đi. Nếu tiên sư đồng ý, Đậu Mỗ sẽ cảm kích vô cùng. Nếu tiên sư không đồng ý, Đậu Mỗ sẽ tự nhận lấy kiếp nạn này của mình. Chỉ là một bức tranh mà thôi, không có gì phiền toái. Cảm tạ tiên sư. Đậu đại sư nói xong liền gặp người chuẩn bị quỳ xuống. Chỉ là giúp đỡ nhau một tay mà thôi, cũng không cần phải hành đại lễ như vậy. Tống Du đỡ hắn dậy. Hơn nữa, bức tranh này có linh vận kinh người, không thể đong đếm được huyền diệu trong đó. Nếu như tại hạ có thể chung sống cùng nó một khoảng thời gian, không chỉ mang lại may mắn thôi, ngoài ra cũng có thể tìm thấy rất nhiều vận may từ nó. Nó sẽ giúp tại hạ tu luyện, những lợi ích đạt được có thể coi là một cuộc trao đổi với đại sư. Vốn Đậu đại sư đã đứng dậy, nhưng khi nghe những lời đó lại khiến hắn choáng váng một trận. Hắn cũng không phải là một kẻ ngu ngốc. Tiên sư giúp đỡ ngươi đã là đại ân rồi, nhưng bây giờ hắn đặc biệt nói ra lời này, quan tâm đến cả cảm xúc của chính mình là đại ân lớn đến nhường nào. Hắn nhất thời không nói nên lời, chỉ muốn hành đại lễ với người nọ lần nữa. Đại sư, không thể. Ân tình của tiên sư, tại hạ họ Tống tên Du, ta tu hành ở Phục Long Quan, huyện Linh Tuyền, quận Dật Châu. Tại hạ chỉ là một đạo nhân, không xứng đáng với danh xưng tiên sư này. Bây giờ Tống Du mới sửa lại cho hắn, đại sư cứ gọi ta một tiếng tiên sinh là được. Đậu Mỗ tên Đậu Huyền, lấy tên tự là Diêu Tiên. Thật sự là lúc trước bị dọa sợ vỡ đầu nên mới không tự giới thiệu với tiên sinh. Thực sự không nên làm như vậy. Xin tiên sư thứ tội cho ta. Đại sư, xin hãy nhanh đi vào tranh thôi, Tống Du không muốn nói chuyện với hắn nữa. Tuy bây giờ vẫn còn sớm, nhưng một lúc sau, ta sợ sẽ có người giang hồ tìm tới đây. Được, được, được. Đậu đại sư luôn miệng nói được. Sau đó, hắn lấy ra một cây cọ vẽ không biết đã dùng, qua bao nhiêu năm từ trong bọc hành lý, mở bức tranh ra lần nữa, cầm cọ vẽ trước khi cẩn thận vẽ vài nét lên đó. Huyền diệu câu thông, linh vận đại thịnh. Sắc mặt đạo nhân vẫn bình tĩnh như thường. Trong lúc đó bé gái vươn cổ và nhìn chăm chú chẳng chớp mắt lấy một lần. Nữ hiệp ở xa hơn cũng ôm đao bằng hai tay, dựa lưng vào cửa, nhìn không chớp mắt. Bức tranh này chỉ có thể mở ra từ bên ngoài. Trong thời gian sử dụng, chỉ cần dùng bút chạm nhẹ vào tờ giấy. Nếu tiên sư muốn vào trong bức tranh để biết Đậu Mỗ đang làm gì thì trước đó, nhất định phải dặn dò cho người ở bên ngoài. Đã hiểu. Đại ân của tiên sư, Đậu Mỗ sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Tạm thời Đậu Mỗ xin cáo từ trước. Bức tranh này rộng hơn nửa người, to gần như bằng như một cánh cửa của nhà dân bình thường, và dài bằng một người hoặc hơn, treo lơ lửng như một cánh cửa. Đậu đại sư đưa bút vẽ cho Tống Du cầm, sau đó nhặt hết tất cả trong bọc hành lý trừ hộp đựng bức tranh, rồi đi về phía bức tranh với hành lý dưới ánh nhìn soi mói của hai người, và một con mèo. Huyền diệu trong đó khó mà giải thích được, dường như bức tranh này đã thật sự biến thành một cánh cửa, người nọ đi xuyên qua giấy vẽ, bước vào trong tranh. Nữ tử mở to hai mắt, bé gái cũng không khác nàng là bao. Cả ba người đều tụ tập xung quanh. Khung cảnh trong tranh hầu như không có sự thay đổi nào, ngoại trừ đàn chim nhạn bay về trên bầu trời đã biến mất, vị trí của con trâu đã thay đổi, làn khói xám xịt trải dài theo dãy núi phía xa, trong làn sương mù buổi hoàng hôn đã thay đổi đôi chút, thêm vào đó, ngôi làng ở dưới núi quá nhỏ, và vì được vẽ quá xa nên không nhìn rõ sự khác biệt, nhưng gần đó lại có thêm một bóng người khác. Hắn có vẻ ngoài trung niên, thân hình gầy gò, đang đứng trên đường mòn với bọc hành lý của mình, đứng yên như bị đông cứng tại chỗ. Thần kỳ ghê. Cả nữ tử và bé gái đều rất lấy làm ngạc nhiên. hình bóng nam tử trung niên vẫn cứng đờ ở chỗ cũ trong tranh. Đạo nhân không trả lời mà chỉ cất bức tranh đi. Vừa cuộn vào được nửa chừng, hắn đột nhiên dừng lại và mở bức tranh ra để nhìn lần nữa. Bóng người vừa được thêm vào kia đã đi được một đoạn đường nhất định, nhưng có vẻ như hắn vẫn không yên tâm điều gì đó mà liên tục ngoảnh đầu nhìn lại. Chỉ không biết hắn đã thấy cảnh gì khi quay đầu nhìn lại trong bức tranh. Sau đó Tống Du lại cất bức tranh đi và cho vào hộp. Hắn nhìn chiếc cọ vẽ cổ còn sót lại trong chốc lát, sau đó cũng cất nó vào hộp. Cây bút vẽ không có nhiều linh vận hay huyền diệu, có lẽ năm đó Đậu đại sư sử dụng quả thực đã khiến nó bị lây dính chút linh khí, nhưng hiện tại gần như đã tiêu tán. Chỉ là bức tranh này được vẽ bằng cây bút này nên chúng rất tương thông với nhau, đương nhiên cây bút cũng trở thành chìa khóa để mở ra thế giới trong bức tranh. Nhưng trên thực tế, Tống Du hoàn toàn có thể mở ra thế giới trong tranh mà không cần dùng đến nó. Tuy vận may mà hắn nhận được từ Khổng đại sư ở Giật Châu trước đây, khác với vẽ tranh trở thành sự thật nhưng nó cũng có rất nhiều điểm chung. Với khả năng huyền diệu này, Tống Du hoàn toàn có thể mở ra thế giới trong tranh. Năm đó vị Đậu đại gia kia chắc chắn cũng như vậy, hắn có năng lực mở ra thế giới trong tranh một cách tự nhiên, cũng có năng lực ra vào một cách tự do, dù người ở trong tranh cũng có thể đi ra. Cho tới bây giờ, những người khác chỉ có thể mở nó ra bằng bút. Tống Du lắc đầu, lòng ngập, trong tiếc nuối vì không thể tận mắt chứng kiến phong thái của vị đại sư năm đó. Thậm chí chỉ nghĩ đến việc mình không thể vào bức tranh nhìn ngắm một chút là trái tim hắn lại thấy ngứa ngáy. Lúc này nữ hiệp bên cạnh mới lên tiếng nói, quả thật bức tranh này là vật vô giá. Ta e rằng còn hơn thế nữa. Ngươi thật sự không có chút ý nghĩ thèm muốn nào à? Không có. Quả nhiên không hổ là cao nhân tu đạo. Thế nữ hiệp có sao? Có, còn rất lớn là đằng khác. Ồ, chẳng qua là từ trước cho tới bây giờ ta chưa bao giờ nghĩ đến việc tranh giành nó. Nhưng bức tranh này đủ cho ta ăn suốt 8 đời không hết đấy. Ngô nữ hiệp lắc đầu và thở dài. Nếu không phải có ngươi ở đây, ta đến nơi này một mình tìm Thái Thần Y nhưng không gặp. Gặp hắn, dù không giết hắn nhưng cũng sẽ cướp bức tranh đổi lấy tiền. Nữ hiệp ngay thẳng. Ngươi thật sự định mang bức tranh về, chờ khi rời khỏi trường kinh nhân tiên mang hắn ra ngoài, sau đó thả hắn ra và trả lại tranh cho hắn sao? Một khi ta đã đồng ý, làm sao có thể rút lại lời nói của mình được? Cũng đúng nhỉ. Ngô nữ hiệp mỉm cười, năm đó hai người có thể quen nhau ở Lăng Ba, không phải cũng vì họ đã giữ lời hứa sao? Ta thấy hắn gọi ngươi một tiếng thần tiên cũng không sai chút nào. Gọi vậy rất không phải phép. Đương nhiên vị nữ hiệp này không biết một chuyện. Tuy Tống Du không thèm muốn bức tranh nhưng nếu lấy về treo trong phòng, thường thường thưởng thức nó, lĩnh hội thần vận trong tranh và cảm nhận được huyền diệu trong bức tranh, cũng xem như lợi ích khó có được rồi. Làm thế nào ngươi mang nó xuống núi được? Ngươi có loại phép thuật nào có thể giữ đồ vật trong tay áo của ngươi không? Không có. Vậy ngươi làm thế nào mang nó xuống được? Chiếc hộp này vừa nhìn một cái đã biết là hộp để đựng tranh vẽ. Huống chi trên núi có rất nhiều người giang hồ. Ngô nữ hiệp nói. Ồ, ta nghe nói khi ngươi ở phủ Thái Úy, trong số những người bị ngươi đánh bất tỉnh, cũng có nhiều giang hồ môn khách được Thái Úy nuôi dưỡng trong phủ. Nhưng ngươi cũng không sợ họ. Cũng không khác nhiều lắm. Vậy ngươi vẫn muốn đợi thần ư? Tất nhiên. Được rồi. Hai người lại ngồi xuống và giấu chiếc hộp thật kỹ. Sau đó nhóm người mới bắt đầu nhóm lửa, đun nước và nấu bữa sáng như kế hoạch đã lên tối hôm qua, trong lúc đợi Thái Thần Y quay lại. Thỉnh thoảng có người giang hồ đến hỏi họ đến đây làm gì, nữ hiệp nói là đến tìm Thái Thần Y, một người khác lại hỏi họ có thấy một nam tử trung niên gầy gò không, nữ hiệp vội vàng trả lời, nói không thấy, ngay sau đó những người giang hồ này đều nửa tin nửa ngờ rời đi, thế là nàng thành công cứu đạo nhân khỏi phải rằng có giữ việc nói dối, và dính líu đến những phiền phức không đáng có. Nói đến đây hắn phải cảm ơn nàng rất nhiều. Trời dần dần đã quá trưa. Bé gái chán cảnh chờ đợi nên biến thành mèo đi bắt thỏ, đào trứng gà rừng, sau đó lại biến trở lại, chỉ bẻ một cành cây nhỏ tập viết chữ trên sàn bùn đất, hoặc quấy giày đạo nhân dạy nàng những chữ mới. Ngô nữ hiệp ở bên cạnh chỉ lặng lẽ quan sát. Mặt trời đã lặn một nửa. Đạo nhân bóc vỏ trứng gà rừng đã được luộc chín, tự mình ăn lòng trắng và nhét lòng đỏ vào miệng bé gái bên cạnh. A, bé gái ngồi ở ngưỡng cửa cũng không thèm nhìn đạo nhân, chỉ mở miệng khi được hắn đút cho. Nhai nhai rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào mấy đường nét trên mặt đất, trước khi ăn xong đã mơ hồ lẩm bẩm điều gì đó. Đi được 2-3 dặm, ở Yên thôn có 4-5 ngôi nhà, 6-7 trạm quán, 80-90 sợi tóc. Hoa! Hoa! Sau khi cô bé sửa lời theo ý đạo nhân, nó quay đầu nhìn hắn, thái độ nhanh nhạy và ham học hỏi, có ý gì? Không phải Tam Hoa Miêu cũng biết từng chữ một có ý nghĩa gì rồi sao? Ngay cả nối liền cũng không biết. Hãy đọc cuốn sách này 100 lần. Ý nghĩa của nó sẽ tự khắc trở nên rõ ràng. Phải đọc nó 100 lần à? Hãy tự nhìn ra ý nghĩa. Ồ, sau khi cô bé trả lời, thế mà thực sự bắt đầu đọc thật nhỏ một cách say mê, thậm chí còn cẩn thận đếm số chữ bằng những ngón tay trắng nõn và thon nhỏ. Đạo nhân cũng không quan tâm, để mặc nó đọc. Nữ tử bên cạnh vẫn ôm đao ngồi đó, hỏi hắn, người bắt đầu dạy nó đọc chữ từ khi nào vậy? Cách đây không lâu. Vậy là bao lâu rồi? Chắc là cuối mùa xuân. 2 tháng. Gần như vậy. Còn biết khá nhiều chữ. Tam Hoa Miêu rất thông minh, hơn nữa còn siêng năng và chăm học. Tống Du liếc nhìn bé gái bên cạnh, và thấy rằng bé gái cũng đang nghiêng người liếc qua bên này. Tiếng đọc sách vang lên dần hạ thấp, thấy hắn đang nhìn nó lại vội vàng quay đi, tiếp tục đọc nghiêm túc. Đạo nhân thấy vậy chỉ mỉm cười nói, về cơ bản nó có thể học những chữ ta dạy chỉ trong một lần, hơn nữa chẳng mấy chốc đã có thể viết được hết, rất thông minh. Đúng vậy, ham muốn được khen ngợi của đứa trẻ thật sự dễ thương không gì sánh bằng. Học thêm chữ cũng là một chuyện tốt. Đã nửa chiều rồi, nữ hiệp còn đợi sao? Ta sẽ không đợi nữa đâu. Vậy thì ta cũng sẽ không đợi nữa. Người nói thế là sao? Ngươi không đến núi Bắc Khâm tìm xà tiên nào có duyên với vị sư môn nào đó, của ngươi nữa à? Ta đi chuyến này đã thỏa mãn, không đi nữa. Không đi thật à? Sau này sẽ đi sau. Sau này là khi nào? Có lẽ chờ đến mùa đông vậy. Sao lại phải chờ đến mùa đông? Núi này mênh mông, nhất định phong cảnh mùa đông cũng rất đẹp. Đạo nhân đã đáp lại một câu như vậy, sau đó hắn đào chiếc hộp đựng bức tranh ra, đeo lên lưng, gọi bé gái và nữ tử cùng đi xuống núi. Đạo nhân! Hà! Tam Hoa Miêu đã đọc cả 100 lần, sao vẫn không biết ý nghĩa trong đó là gì? Thật sao? Đúng vậy. Tam Hoa Miêu sợ mình đếm sai nên đã đọc nhiều lần 100 lần rồi. Thì ra là vậy sao? Thế nhưng vẫn không biết ý tứ trong đó, vậy có thể là sơ sót của ta. Đạo nhân suy nghĩ một lúc mới nhớ ra, ta quên nói cho Tam Hoa Miêu, biết hàng trăm và hàng ngàn trong châm ngôn cổ thường là những con số không có thực. Số không có thực? Đó chỉ là một vài con số giả định. 100 không hẳn là 100. Và 1.000 cũng không hẳn là 1.000. Vậy là bao nhiêu mới đúng đây? Nó đại diện cho rất nhiều tầng lớp ý nghĩa khác nhau. Đại diện cho rất nhiều. Đọc một cuốn sách 100 lần có nghĩa là phải đọc rất nhiều lần, nhưng cũng không hẳn là chính xác 100 lần. Đạo nhân kiên nhẫn giải thích, có thể là 100 lần, có thể là hơn 100 lần, thậm chí cũng có thể là 10.000 lần. Nhưng Tam Hoa Miêu không cần phải sốt ruột như vậy. Chuyện này cũng giống như việc tu hành vậy, không thể quá nóng vội hấp tấp. Người muốn đọc xong nó trong một ngày. Vậy dù ngươi có đọc bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng không có tác dụng. Phải để thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Đạo sĩ vừa đi vừa đưa tay sờ đầu bé gái bên người, chất giọng ấm áp. Thứ hai, thơ ca không nhất thiết phải có một ý nghĩa rõ ràng, đôi khi chỉ cần hiểu quan niệm nghệ thuật là đủ rồi. Ta đọc không hiểu. Theo thời gian từ từ ngươi sẽ hiểu thôi. Ồ, đúng vào lúc này, phía trước xuất hiện mấy tên giang hồ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mấy người mặc quần áo vải lanh thô kệch đi dọc theo đường núi, nhàm chán nhìn trái nhìn phải, thỉnh thoảng lại có người lao chỗ cao ở gần đó, vươn cổ nhìn vào đám cỏ rậm rạp, nghiêm túc lục soát những ngọn núi như muốn thử vận may của mình. Phía trước có người. Nữ hiệp trầm giọng nhắc nhở Tống Du. Những người này nhìn quen quen nhỉ. Chiều hôm qua chúng ta đã gặp qua bọn hắn. Thì ra là vậy sao? Nữ hiệp muốn nhắc nhở hắn đừng tỏ ra vụng về mà hãy bình tĩnh hơn một chút, có lẽ họ có thể lừa bịp chót lọt qua mắt bọn chúng. Nhưng khi nàng liếc nhìn đạo nhân lại phát hiện hắn vẫn rất bình tĩnh như thường, ngay cả nhịp bước và hơi thở cũng như thường lệ, sao phải đến lượt mình nhắc nhở người ta. Nữ hiệp cũng muốn thương lượng cùng hắn một lát nên xử lý như thế nào, nếu xảy ra xung đột, thì làm sao có thể giải quyết xung đột một cách đơn giản và sạch sẽ gọn gàng nhất. Nhưng khi nhìn những kẻ kia, nàng cảm thấy dù họ không phải hạng linh tinh tạp nham trong giang hồ, nhưng cũng không được coi là cao thủ hàng đầu. Ngược lại trước đó đạo nhân này từng thể hiện bản lĩnh ở phủ Thái Úy. Lúc này lại bình tĩnh như vậy, cho nên cũng không cần mình lo lắng làm gì. Thế nên nàng chỉ sóng vai đi cạnh hắn và nhìn về phía trước. Khi Tống Du và nhóm của hắn thấy mấy tên giang hồ nọ, cùng lúc đó những người này cũng thấy họ. Lúc đầu những người đó không nghĩ có gì sai trái, chỉ cảm thấy nhóm Tống Du trông khá quen mặt. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn, bởi vì Tống Du đang cõng một chiếc hộp gỗ dài bằng nửa người được quấn trong một tấm vải dầu trên lưng. Người giang hồ đổ về ngọn núi này rất cảnh giác với những hộp bưu kiện dài như thế này. Lập tức có người túm lấy những người bạn đồng hành xung quanh, tập hợp thành một nhóm lớn. Họ dừng lại, nhìn nhau vài cái rồi nhìn về phía nhóm người đang đi về phía mình. Một đạo nhân chống gậy, dáng dấp trẻ tuổi. Một nữ tử đeo mặt nạ cầm trường đao. Một bé gái nhỏ nhắn dễ thương đang thổi còi và nhìn họ bằng đôi mắt trong sáng. Ngoài ra còn có một con ngựa thấp lùn trông không lớn hơn con lừa là mấy. Nhóm người này ngày càng tiến lại gần họ. Mấy tên giang hồ đứng đó, gần như chuyển động đầu theo từng bước chân họ tiến đến gần. Có người không ngừng nhìn họ bằng ánh mắt đánh giá, có người nhìn chằm chằm vào cái bọc phía sau lưng đạo nhân, phân công nhiệm vụ rất rõ ràng. Ngô nữ hiệp có thể nhạy bén nhận ra mặc dù chưa có ai trong số những người này đặt tay lên chuôi đao, nhưng mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng tấn công. Mấy vị, không ai nguyện ý mạo hiểm mạng sống của mình, vì một người vừa mới tới không biết lai lịch ra sao. Ngay sau đó một người giang hồ lớn tuổi bước ra với nụ cười trên mặt, chắp tay hỏi, hôm qua mới lên núi, bây giờ lại định xuống núi sao? Đúng vậy, đạo nhân cũng hành lễ, không tìm được thần y, chúng ta đã gặp nhau hai lần, cũng coi như có duyên phận. Ta chưa giới thiệu gia môn, cũng chưa hỏi tôn tính đại danh của các vị, đây là ta không đúng. Tên giang hồ nọ vừa nói, vừa chắp tay về phía họ và nói, tại hạ họ Chu tên Khuê. Đây là bốn người anh em kết nghĩa của tại hạ. Người giang hồ coi trọng đã đặt cho chúng ta ngoại hiệu Ngang Châu Ngũ Hùng. Nói xong, phía sau hắn có hai người khác bắt đầu báo tên. Còn có hai người khác, tính cách có vẻ lạnh lùng, hoặc đại khái biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, cũng không muốn dấn thân vào những việc như vậy. Họ chỉ nhìn đoàn người Tống Du mà không nói gì. Tại hạ họ Tống tên Du, không phải người giang hồ, mà là một đạo nhân. Ta từng tu hành ở núi Âm Dương, huyện Linh Tuyền, Giật Châu. Tại hạ mang đứa nhỏ tới đây dạo chơi. Nghe nói ở Trường Kinh có một thần y, cho nên đặc biệt đến đây để tìm hắn để trau dồi thêm kiến thức. Hóa ra là Tống tiên sinh, rất vui được gặp. Rất vui được gặp. Vị đằng sau tiên sinh, đây là... Chu Khuê nhìn nữ tử cầm đao ở phía sau Tống Du. Hôm qua hắn đã nhận ra rằng vị này có thể không dễ chọc vào. Ngô Sở Vi không môn không phái. Nữ hiệp cũng không giống không môn không phái nhỉ. Không muốn nói, đừng hỏi. Được được được, không hỏi, không hỏi. Chu Khuê liên tục xua tay, bộ dáng tựa như rất dễ nói chuyện. Sau đó nheo mắt nhìn về phía sau lưng đạo nhân. Nhưng vật trên lưng tiên sinh là gì vậy? Ngày hôm qua ta lên núi, nhưng cũng không thấy trên người vị nào có mang theo thứ như vậy. Là một vật do một người bạn giao phó. Thì ra là đồ được bạn bè giao phó. Chu Khuê cười toe toét, hàm răng vàng khè mở to. Vì là đồ do bạn bè giao phó, lại quấn chặt như vậy, về tình về lý, chúng ta không nên điều tra. Chỉ là tiên sinh cũng biết bọn ta đang tìm kiếm một món bảo vật trên núi. Bảo vật đó quý giá, thậm chí còn quý giá hơn cả mạng sống của chúng ta. Ta không biết tiên sinh có thể mở nó ra cho bọn ta xem một lát được không? Vừa dứt lời, hắn lập tức nói thêm một câu, không phải làm khó gì tiên sinh đâu, sau khi xem xong cái này, biết nó không phải là vật chúng tôi đang tìm, dù nó là gì, dù nó có giá trị cao đến đâu bọn ta vẫn sẽ giả vờ như không thấy, xin lỗi rồi rời đi ngay lập tức. Đó chính xác là vật mà chư vị đang tìm. Đạo nhân giơ tay hành lễ và chân thành thông báo. Đó là một lời thông báo chân thành biết bao, ngay cả giọng điệu cũng nhẹ nhàng như trước, nhưng ý nghĩa lại rất thẳng thắn. Một đám người giang hồ lập tức căng thẳng, nhìn chằm chằm vào đạo nhân đang hành lễ, trong lúc đó không quên đưa tay ra chạm vào đao của mình. Có người vừa mới duỗi tay ra, có người đã chạm vào cán đao, có người đã rút ra được nửa tấc đao, nhưng chỉ vậy thôi. Động tác và cơ thể mọi người đột ngột dừng lại. Hình ảnh dường như bị đóng băng ngay tại chỗ. Cả năm người đều đứng yên tại chỗ. Ngay cả vẻ mặt của mọi người đều giống hệt như lúc ban đầu, hoặc là ngạc nhiên, tức giận, hoặc là hung dữ, ánh mắt nhìn về những nơi khác nhau, tất cả đều cố định ở đây, nhìn kỹ thật ra cũng khá thú vị. Ngô nữ hiệp thấy điều này rất ngạc nhiên, định căn pháp. Không sai. Đạo trưởng lợi hại ghê. Vẫn là câu nói đó, cộng với giọng điệu thoải mái của nàng, nó nghe chẳng giống như một lời khen hay một lời nịnh hót chút nào cả, chỉ giống một câu thần chú treo trên đầu môi chót lưỡi oa. Bé gái huýt sáo. Bước đến gần một người trong số họ, ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào hắn. Đúng lúc này, một âm thanh khác xe gió lao nhanh đến. Phốc! Một mũi tên từ xa bay tới, xuyên thủng bầu trời. Khoảng cách chỉ trong 10 dặm, ngay lập tức đã lao tới đây. Suy! Nữ hiệp vung kiếm chém bay mũi tên trong giây lát. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, đến mức người thường không kịp phản ứng. Trong lúc đột ngột thế nhưng lưỡi kiếm sáng trong như tuyết đã ở trước mặt Tống Du. Sau đó một tiếng động lớn vang lên, mũi tên bị trường đao chính xác chặn lại. Đa tạ nữ hiệp. Tống Du mỉm cười hành lễ với nàng. Ngô nữ hiệp cũng không để ý hắn, bóng dáng cầm thân đao lóe lên trong tích tắc, đuổi theo hướng mũi tên vừa bay tới. Nụ cười của Tống Du càng đậm hơn. Mặc dù các vũ nhân trong thế giới này không có lăng không hư độ, hay bản lãnh dùng đao chia cắt núi sông, nhưng người tu đạo cũng không phải toàn năng, và hầu hết họ chỉ học một số thủ đoạn huyễn hoặc. Nhắc mới nhớ. Nếu xét trong một trận chiến, chưa chắc 99% người tu đạo trong thế giới này có thể đánh bại được các võ nhân trốn giang hồ. Thủ đoạn huyễn hoặc của những người tu hành tự nhiên là huyền diệu không thể tả, khiến võ nhân khó mà đề phòng, nhưng bản thân họ lại không thể chống lại được đao kiếm của võ nhân. Dù có vị đạo nhân nào có năng lực mở đàn cầu mưa gió, có đạo nhân nào có thể đưa tay triệu hồi sấm sét, hoặc đạo nhân nào có thể dễ dàng hàng phục tà ma, miễn là người đó chưa luyện được khả năng đao thương bất nhập, thì đồng nghĩa với việc không còn cách nào khác để bảo vệ tính mạng, sẽ bị đao chặt đầu hoặc bị mũi tên bắn xuyên qua, có đáng chết hay muốn chết, gọi một cách hoa mỹ là giải thoát. Nhưng trên thực tế, có rất nhiều đạo nhân đã chết dưới đao thương gậy gộc, và có bao nhiêu người trong số họ sau khi chết đã thực sự đắc đạo thành công. Đời người trăm năm, học đạo pháp khó, có mấy ai có thể lo liệu chu toàn được mọi việc. Vì vậy, vị nữ hiệp này tuy bề ngoài có vẻ thoải mái, nhưng thực ra nàng luôn giữ vững cảnh giác, chỉ để chuẩn bị cho trường hợp bị tấn công lén lút, sợ rằng một đạo nhân có pháp lực cao cường như mình sẽ bị kẻ nào đó dùng mũi tên bắn chết. Tống Du không nằm trong 99% người xui xẻo kia, hắn cũng nên cảm tạ nàng. Sau một lúc, đi kèm với tiếng kêu cầu xin sự tha thứ, Ngô nữ hiệp quay lại kéo theo một tráng hán có cánh tay to hơn chân, nàng tiện tay ném tráng hán dưới chân hắn rồi đáp, không cần khách sáo. Tống Du nhìn tráng hán trên mặt đất và mỉm cười hỏi, tại hạ cũng là một trong Ngang Châu Ngũ Hùng sao? Phải là, vậy hóa ra Ngang Châu Ngũ Hùng có 6 vị nhỉ? Tống Du gật đầu nói, ý tưởng của các vị rất tài tình. Đạo nhân xin tha mạng, mũi tên đó của Túc Hạ đã lao thẳng tới lồng ngực của tại hạ. Làm sao tại hạ có thể tha thứ cho Túc Hạ đây? Đạo gia xin tha mạng. À, đúng rồi. Tiểu nhân nhắm vào chân. Chỉ nhắm vào chân mà thôi. Đều là do tiểu nhân vẫn chưa thông thạo bắn cung. Tráng hán vừa nói vừa quỳ lạy liên tục. Đạo gia xin tha mạng, đạo gia, xin tha mạng cho ta. Được thôi. Từng câu từng chữ mà tiểu nhân nói đều là sự thật. Xin đạo gia hãy tha mạng, tại hạ không thích giết người. Chỉ hỏi Túc Hạ một câu. Nếu câu trả lời đúng, tại hạ sẽ bỏ qua cho Túc Hạ. Tống Du nói tiếp, nếu đáp án sai, tại hạ sẽ cho ngươi một mạng đổi một mạng. Mời Túc Hạ trở về với đất trời. Đạo gia, xin tha mạng. Chỉ cần trả lời chính xác là được rồi. Túc Hạ đã từng giết người chưa? Tống Du dừng lại rồi bổ sung thêm một câu. Người vô tội, tráng hán sửng sốt, nhưng lại càng chịu khó quỳ lạy hơn. Hắn đáp, đạo gia minh giám, tiểu nhân nhiều nhất chỉ biết lén lút trộm gà trộm chó. Làm khó người khác, có bao giờ giết hại người vô tội. Tuy nhiên, có lần chúng ta gặp bọn cướp bên đường, chúng không chịu thả chúng ta đi, chúng đã hợp sức lại và giết được một vài tên trong số chúng, nhưng nếu chúng ta không giết chúng thì chúng ta sẽ là người chết. Túc Hạ nói dối ta. Từng lời từng chữ đều là sự thật. Từng lời từng chữ đều là sự thật. Ngẩng đầu lên. Tráng hán hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn đạo nhân. Ngay khi mới vừa đối mắt, hắn đã bị kinh hãi tột độ. Ánh mắt ấy tĩnh lặng như nước, bao la như biển. Người đã từng giết người vô tội chưa? Đạo nhân lại hỏi, giọng nói vẫn như cũ. Trong lòng tráng hán dường như cũng có thêm một vùng biển, lúc đầu vốn sóng êm gió lặng nhưng chẳng bao lâu lại nổi lên sóng lớn. Cái nhỏ là sóng, cái lớn cũng trở thành sóng, có hàng nghìn đợt sóng lớn nhỏ khác nhau, mỗi đợt sóng dậy tung tóe nước, dù lớn hay nhỏ thì đều hóa thành câu hỏi của đạo nhân khiến hắn thoáng ngây người, không thể nói dối thêm nữa. Đã từng giết? Bao nhiêu? 2 người 3 người. Bỗng. Một ngọn lửa bùng lên quét sạch hắn từ trong ra ngoài. A, tiếng hét thảm thiết đột nhiên vang lên. Bé gái ở rất gần hắn, có cảm giác rất kỳ lạ, rõ ràng thấy lửa nhưng nó không cảm thấy nóng. Thế là không nhịn được thận trọng đưa tay chạm vào, nhưng lại không thể chạm vào bất cứ thứ gì. Khi nó muốn tiếp tục nhìn lên, thì đã bị đạo nhân kéo đến bên cạnh và bịt mắt lại. Nhưng ngọn lửa là có thật, bởi nó đã đốt cháy tráng hắn mặc cho hắn lăn lộn trên mặt đất, và không ngừng kêu lên đau đớn. Đạo trưởng thật là một trò lừa hay. Ngô nữ hiệp nheo mắt, nhìn chằm chằm vào người đang dần bị thiêu rụi trong ngọn lửa chỉ còn lại quần áo, nàng cười nói, nghe nói trong chốn giang hồ có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, cả đời chỉ học được 1-2 chiêu khác biệt. Các cao thủ trong cung điện và chùa miếu nhiều nhất chỉ học được 3-5 chiêu. Đạo trưởng tuổi còn trẻ, nhưng lại biết rất nhiều phép thuật. Đó chỉ là một thủ đoạn nhỏ, không đáng nhắc tới. Còn 5 người này thì sao? Ngô nữ hiệp nhìn về phía 5 người giang hồ còn lại, mấy vị? Đạo sĩ nhìn họ, dừng một chút, cũng hỏi câu hỏi tương tự, các ngươi có từng giết người vô tội chưa? Gió thổi cỏ lay, nhưng không có người trả lời. 5 người giang hồ đứng yên tại chỗ, có người quay mắt về hướng này, dùng tầm nhìn xa có thể thấy một chút, có người nhìn sang nơi khác không thấy được chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhưng họ đều có thể nghe thấy tiếng động. Từ những tiếng động này có thể biết được chuyện gì đã xảy ra, ở nơi này và vị đạo nhân này có bản lãnh gì. Giờ phút này bọn hắn nghe đạo nhân hỏi câu này, chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ngoại trừ sợ hãi, còn có bất an và hối hận. Khi thì cảm thấy như mình đã gặp được một vị thần tiên cao nhân, khi thì nghĩ đến những người vô tội đã bị mình giết hại bừa bãi, cảm thấy quả báo của mình cuối cùng đã đến, lại càng cảm thấy sợ hãi không thôi, tràn đầy hối hận. Khi trái tim hỗn loạn, lòng tự như có lửa đốt. Bồng! Lập tức, cơ thể 3 người khác bị thổi bùng lên ngọn lửa. Nhưng không giống như người kia, 3 người này không thể cử động hay phát ra âm thanh. Họ chỉ đứng đó, giống như những hình nộm bằng cọc gỗ, bị đốt thành xám tro. Hắn cũng không biết 2 người còn lại đang nghĩ gì. đây là thủ đoạn gì? Hỏa hành chi pháp, thật lợi hại, không được coi là lợi hại. Đạo nhân bình tĩnh giải thích, lúc đầu người đầu tiên được nữ hiệp mang về đã bị dọa sợ vỡ mật rồi, lòng hắn thấp thỏm bất an, vừa sợ hãi vừa nghi ngờ, cùng lúc đó bị tại hạ khơi dậy lòng ăn năn, lúc này họ dễ dàng bị ngọn lửa trong lòng lợi dụng cơ hội đốt thành tro. Ba người sau thấy số phận của người đó cũng đều bất an, sợ hãi và nghi ngờ. Ngọn lửa bắt nguồn từ trong lòng họ, không phải đến từ tay tại hạ. Vậy hai người còn lại thì sao? Nữ hiệp nhìn hai người còn lại. Đạo nhân vốn không nên tạo nhiều sát nghiệt, hơn nữa tại hạ cũng không phải là người có sở thích giết chóc, ngoại trừ những người rõ ràng có ý sát hại tại hạ sẽ không lấy đi mạng sống của người khác. Đạo nhân kiên nhẫn đáp lại. Hai vị này có thể trốn được câu hỏi của tại hạ, có lẽ họ chưa bao giờ giết người vô tội. Tuy nhiên, vì họ và mấy vị vừa rồi nằm trong ngang châu ngũ hùng, nên chắc chắn cũng không phải là hạng người lương thiện, chi bằng cứ giữ chân họ ở lại đây đi. Ở lại đây bao lâu? Một ngày một đêm. Rất có ý tứ. Nơi này mặc dù có người ở, nhưng dù sao cũng là nơi núi non trùng điệp. Dù ban ngày yên bình nhưng ban đêm cũng có chó sói. Huống chi hiện tại trong núi tụ tập vô số người giang hồ, ở lại đây một ngày một đêm, đương nhiên không dễ sống sót, tuy nhiên cũng không quá khó khăn. E rằng đây sẽ là một cuộc khảo nghiệm của vận mệnh. Ầm, trên đầu đột nhiên vang lên một tiếng vang lớn. Bé gái và nữ tử đều ngửa đầu nhìn lên. Trời sắp mưa rồi. Đạo nhân nói với họ. Bé gái chớp chớp miệng. Nữ tử thì cau mày. Vậy không được, thần mã của ta không thể gặp mưa rất dễ bị bệnh. Ngô nữ hiệp chỉ về phía trước. Ta nhớ tới lúc chúng ta tới đây, bên đường có một cái chòi, chúng ta có thể tới đó trú mưa. Đi thôi. Ngươi cũng đi à? Đương nhiên. Ngươi không vội xuống núi sao? Không vội. Trong giang hồ có mấy người vì báu vật mà sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình, thậm chí không cần mạng của mình. Vừa đúng lúc để tại hạ mở mang tầm mắt một phen. Đạo nhân đã dẫn đầu bước đến trước. Gió núi thổi vào mặt, làm quần áo giật tứ tung, tóc tung bay, cỏ cây ven đường bị bẻ cong. Nhìn núi lớn nối tiếp nhau tạo thành một khung cảnh rộng mở, hùng vĩ, cũng xem như một cảnh đẹp hiếm thấy. Trên núi quả thực có rất nhiều người giang hồ, trên đường đi, họ gặp được không biết bao nhiêu người hoặc công khai hoặc ngấm ngầm truy tìm báu vật. Có vài người giang hồ thấy hắn là đạo nhân thì sẽ khách khí hơn một chút, trước tiên sẽ giới thiệu bản thân, đặt câu hỏi rồi mới đưa ra quyết định. Về việc đánh hay giết, có muốn thống nhất quy tắc hay không, lại là mỗi người mỗi khác. Một số cậy vào bản lãnh của mình, không nói một lời đã rút đao chạm trán. Một số đang trốn trong bóng tối, ngấm ngầm lên cung tên. Có người từ xa thấy bản lãnh cao siêu của đạo nhân và nữ hiệp, cũng không dám tiến tới, liếc nhìn vài cái rồi lặng lẽ lẻn đi, không biết chạy đến nơi nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những lựa chọn khác nhau sẽ dẫn đến những kết quả không giống nhau. Dần dần nhóm người thấy trạm quán nghỉ chân mà nữ hiệp đã nhắc đến. Tuy nó nằm ở lưng chừng núi nhưng nằm ngay trên một vách đá nhô ra, không biết là vị nhã nhân nào đã xây dựng nên, nhưng rất thích hợp để thưởng ngoạn phong cảnh. Ba người cùng với một ngựa đi vào trạm quán trước. Chẳng bao lâu sau, trời bắt đầu mưa. Mưa đến rất nhanh, hơn nữa còn vô cùng dữ dội. Đạo nhân thong thả ung dung ngồi khoanh chân trong đình. Hắn không hề tức giận vì vừa rồi bị người giang hồ chen ngang nhiều lần. Cũng không thương cảm sau khi thiêu chết 7-8 người. Trong lòng dường như không có chút gợn sóng nào. Từ đình nhìn ra, mỗi giọt mưa là một dải mưa ngắn, treo lơ lửng khắp trời đất. Xuyên qua khu rừng, trượt xuống tán lá rồi gõ vào ngói đình, âm thanh mỗi lúc mỗi khác nhau. Trên núi luôn có sương mù dày đặc, khi trời mưa to, sương mù theo đó lại dâng lên, giống như một tấm lụa mỏng bán trong suốt che phủ tầng tầng núi xanh, khung cảnh vốn đã đẹp đẽ lại biến thành một cảnh tượng hư ảo, trong một bức tranh phong cảnh. Liên tục có người giang hồ tìm đến đây. Có thể có người cũng biết nơi này có trám quán nghỉ chân, đến trú mưa, có thể có người nghe được tin tức từ những người chạy trốn, đặc biệt đến đây để cướp đoạt bảo vật. Tuy nhiên, không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ, tất cả đều đứng bên ngoài trạm quán. Nhìn chằm chằm vào những người trong đình dưới làn mưa dày đặc. Dần dần, ngày càng có càng nhiều người tụ tập đến đây. Từ mười mấy, đến hai mươi mấy, từ hai mươi mấy biến thành 30, 40, 70 hay 80, càng về sau hắn cũng không đếm nổi nữa, có khi đến hàng trăm rồi. Số lượng vẫn đang tăng lên không ngừng. Một số là một người một ngựa đến, và một số khác tụ ba tụ năm kết bạn đến thành từng nhóm. Có người đứng rải rác trên con đường phía trước hoặc trên sườn đồi, có nhóm người tụ tập thành một nhóm lớn. Trong làn mưa không ngớt chỉ có thể thấy một khối đen kịt. Binh khí trong tay những người giang hồ này cũng khác nhau, bao gồm đao, thương, kiếm, kích, rìu, búa, móc và nĩa, thứ gì cũng có. Không chỉ binh khí mà lối ăn mặc cũng đa dạng chẳng kém. Có người ăn mặc chỉnh tề, có người nhếch nhác, có người khoác áo tơi che mưa, có người đội nón che, có người chỉ dầm mưa, tóc ướt đẫm bện thành từng lọn. Dưới chân núi còn có tiếng đánh ngựa yếu ớt, hiển nhiên có người nghe được tin tức vội vàng chạy tới. Điều này đủ cho thấy bức tranh tuyệt thế trong truyền thuyết này có sức hấp dẫn lớn đến nhường nào. Những người giang hồ này hoặc là đi một mình một cõi, ôm vũ khí nhìn chằm chằm đạo nhân và nữ tử trong đình, hoặc là tụm lại một chỗ nhỏ giọng thảo luận với nhau, nhưng bao nhiêu tiếng động đều bị làn mưa to bóp nghẹt. Những ánh nhìn và vũ khí dày đặc hội tụ, thành một bầu không khí sơ sát tiêu điều hiếm có, hòa lẫn chung với tiếng mưa lớn. Hai người một đứng một ngồi trong đình vẫn đang nhỏ giọng nói chuyện. Ta e là có 200-300 người. Có nhiều người như vậy, đừng nhắc tới ta nữa. Dù ta có gọi Thứ Nhất Phàm và Lâm Đức Hải tới nữa, sợ là cũng không cản được. Một chút nữa phải trông chờ vào bản lãnh của đạo trưởng thôi, nếu không được, ta cũng không giúp được gì. Đa tạ nữ hiệp. Đạo nhân đang ngồi xếp bằng vẫn bình tĩnh như thường, thưởng thức mưa cũng thưởng thức người giang hồ, khóe miệng nhếch lên, nữ hiệp người nói xem. Nói cái gì? Cảnh tượng lúc này có giống hội nghị Liễu Giang năm đó không? Ngô nữ hiệp ngẩng đầu lên, nhìn kỹ hơn trước khi trả lời với một nụ cười. Năm đó, hội nghị Liễu Giang có nhiều người hơn ở đây, nhưng ta ở đây cũng đã thấy rất nhiều cao thủ hàng đầu trong giang hồ. Đạo nhân không đáp lại nàng, bởi vì đã có người bước ra phía trước. Là một lão giang hồ có tuổi nào đó, chòm râu bạc phơ, đầu đội mũ tre, cao giọng hét lớn, đạo ra bên trong, tại hạ là Lăng Vân, coi như hữu lễ. Một bên hô một bên chắp tay, Lăng Vân, trước kia là người Kim Đao Môn, sau này lăn lộn ở Trường Kinh, người đời đặt cho ngoại hiệu Bất Dung Thứ. Mấy năm trước, hắn đến làm môn khách tại phủ của Lễ Bộ Thượng Thư. Không biết là tự mình lén lút tới đây, hay là phụng mật lệnh của Thượng Thư đi tìm tranh vẽ. Ngô nữ hiệp ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Tại hạ nghe nói đạo gia có pháp lực cao cường, những người hộ vệ xung quanh cũng giỏi võ công. Tuy nhiên, chúng ta có đông người như vậy, cũng không dễ chọc vào. Nếu đạo gia đã có đạo hạnh thâm hậu, vì cớ gì phải tranh giành bảo vật với những tục nhân như chúng ta. Ha ha, ta thành hộ vệ của ngươi rồi này. Tại hạ Quan Thủ Kỳ. Một nam tử trung niên hơi béo khác đứng dậy. Lăng lão đời nói có lý, đạo gia đã là cao nhân, tại sao lại hy sinh đạo hạnh của mình để tranh đoạt bảo vật với chúng ta? Nếu thua khác nào hủy hoại việc tu hành của cả đời người. Nếu thắng cũng sẽ rước lấy sát nghiệt khắp người. Đến lúc đó, mọi người đều thua thiệt, Quan Thủ Kỳ đến từ Giật Châu. Chúng ta là đồng hương, ta không biết hắn đến từ môn phái nào. Hắn có một người em trai tên Quan Mai Khải. Hắn ta đã lăn lộn ở Trường Kinh rất nhiều năm, rất chú trọng công việc của mình. Một nam tử trung niên mập mạp không kém khác bước ra. Nghe người ta nói lúc trước đạo gia tự giới thiệu, nói mình là người huyện Linh Tuyền, Giật Châu. Ha ha, mặc dù tiểu nhân chưa từng đến Âm Dương Sơn của đạo trưởng để dạo chơi hay thắp hương, nhưng chúng ta có thể coi như một nửa đồng hương. Giữa đồng hương với nhau thật sự không cần phải đấu đá lẫn nhau, không biết đạo gia ngươi nghĩ thế nào. Hắn chính là Quan Mai Khải. Tại hạ Thôi Phong Quý của Trường Châu. Một nam tử trẻ tuổi đứng lên. Không phải là tại hạ mạo phạm. Nhưng dù đạo hạnh của đạo trưởng cao đến đâu, nhưng cũng phải cân nhắc, chúng ta có rất nhiều giang hồ hảo hán tụ tập ở đây, không ít hảo hán được trang bị cung tên, còn chưa kể đến hàng trăm đao kiếm nối đuôi nhau lao đến cùng một lúc, ngay cả khi họ đồng loạt dương cung bắn tên, đạo gia lại vẫn chưa thành tiên nên làm sao có thể ngăn chặn được. Thôi Phong Quý, tên giả thôi, nguyên danh Thôi Miểu, hắn thường lăn lộn tại chợ ma, thích ra vẻ cao thủ, nhìn ngạo mạn khí thế như thế thôi, trên thực tế, người trong nghề đều biết hắn dù muốn giết chết một con chó cũng không đuổi kịp. Tại hạ Tịch Dị Thượng, xem náo nhiệt cũng muốn nói vài lời, xin đạo trưởng đừng làm tổn thương đến ta. Tịch Dị Thượng, người của nhà họ Tịch của giang hồ đệ nhất đại phái Vân Hạc Môn trong truyền thuyết. Người đã từng gặp huynh trưởng của hắn tại hội nghị Liễu Giang trước đây, Vân Hạc Môn có trụ sở ngay bên ngoài Trường Kinh, và thậm chí còn có vô số mối quan hệ ở Trường Kinh, thậm chí là không biết bao nhiêu người trong triều đình. Trong số những người ở đây, hắn là người không dễ chọc vào nhất. Tống Du lẳng lặng nhìn về phía trước. Trước kia tại hội nghị Liễu Giang, hắn nghe Ngô Nữ Hiệp nói rằng Vân Hạc Môn là nỗi sỉ nhục trong giang hồ. Tuy nhiên, sau này khi hắn đọc được một cuốn sách, tiên sinh kể chuyện đều khen ngợi nó hết lời, và thậm chí những người giang hồ ở Trường Kinh cũng rất quan tâm đến nó. Giống như lúc này, Tịch Dị Thượng đột nhiên mở miệng giới thiệu mình, kéo theo một đám người trong giang hồ ồn ào náo động, nhìn trái nhìn phải, xì xào bàn tán chẳng dứt. Trong cơn mưa lớn những người đứng cách khá xa không nghe thấy tiếng của Tịch Dị Thượng, vội vàng hỏi người phía trước, khi nghe tin người nhà họ Tịch của Vân Hạc Môn cũng đã đến. Lại một lần nữa gây nên một trận náo loạn. Phải rất lâu sau sự hỗn loạn này mới lắng xuống. Cuối cùng cũng có người nói chuyện với Tống Du, nghe nói đạo gia không phải người trong giang hồ. Theo ta thấy, dù đạo gia được người khác nhờ vả cũng không cần phải cố chấp đến vậy. Lúc này coi như là chúng ta uy hiếp ngươi, dưới sự sống và cái chết, đạo gia làm gì cũng không được xem là thất hứa. Xin đạo gia hãy giao đồ vật kia cho chúng ta, và tự chúng ta sẽ quyết định nó thuộc về ai. Xin đạo gia giao tranh vẽ ra đây. Đạo gia có thể cố định được một người, thậm chí là mấy người, nhưng liệu có thể cố định được hàng trăm người chúng ta sao? Đạo sư giao bức tranh ra, coi như là chúng ta mua nó. Chúng ta hãy quyên góp một ít tiền để tạ ơn đạo gia. Sau khi chúng ta đi ra ngoài, bất kể bảo vật đó thuộc về ai, mọi người đều phải thống nhất nói rằng mình đoạt lấy nó từ tay đạo gia. Mọi người thấy thế thì sao? Đạo gia, bên ngoài đình mưa gió lớn dần, tiếng sấm ngập trời. Càng ngày càng nhiều người giang hồ đứng lên, mỗi người ngươi một lời ta một lời, hoặc là thúc giục hoặc là ép buộc, hoặc là lưu lại đường sống, hoặc là che giấu sự đối chọi gay gắt, mỗi người có một cá tính riêng, có lẽ cái gọi là khí khái giang hồ đều nằm tất cả trong những từ này. Đạo nhân lắng nghe, chỉ cảm thấy thú vị cực kỳ. Ầm ầm, rầm rầm. Tiếng sấm không dứt, trời đất tối tăm, gió lớn và mưa rào của ngày hè đã làm hư hại cây cỏ ở trong núi, trong cơn mưa xào xạc, thỉnh thoảng lại có tiếng cành cây gãy nhánh. Hạt mưa chảy xuống theo mái hiên của đình nghỉ chân, chảy xuống theo từng nhành lá, ngọn cỏ, cũng chảy xuống từ sợi tóc dưới chiếc nón rộng vành của người giang hồ. Trong cơn mưa lớn, mọi thứ đều trở nên mờ ảo, nhưng dường như đều vô cùng rõ ràng. Người giang hồ thấy đạo sĩ vẫn ngồi im ở trong đình, không hề cử động, trong khi thanh thế của phe hắn càng ngày càng lớn. Không chỉ những cao thủ giang hồ tụ tập càng lúc càng đông, mà còn cả rất nhiều môn phái lớn trong giang hồ, một số người trong nghề biết rất rõ những người đang âm thầm làm việc cho các quan lớn quyền quý, trong triều cũng đã đứng lên, người đông, thế mạnh, trong lòng hắn cảm thấy yên tâm hơn nhiều, muốn tiến lại càng gần đình nghỉ chân hơn. Đạo sĩ ngoảnh đầu nhìn khung cảnh ở ngoài xa xăm. Ầm ầm, trong tiếng sấm vang dội, đạo sĩ cuối cùng đứng dậy. Những người giang hồ đang ồn ào bỗng nhiên im bặt. Cũng ngay lúc này, nữ hiệp giang hồ cũng đang ở trong đình chợt nhìn ra phía trước, nhiều người như vậy, dù cho nàng có nhiều bản lĩnh tới đâu, nếu rơi vào bên trong đám người đó chỉ sợ cũng nhấc lên nổi bọt nước. Tuy nhiên, đánh không được thì thôi, cũng chẳng không có gì đáng sợ cả. Thế là, nàng lại mang thanh trường đao theo, giống như chỉ muốn tới xem náo nhiệt. Cô bé ở sau lưng đạo sĩ liếc mắt nhìn người giang hồ hung thần ác sát, ở bên ngoài một lát, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn đạo sĩ nhà mình. Sau đó nó đưa tay ra kéo một góc áo của đạo sĩ. Không sao cả. Đạo sĩ cúi đầu xuống nói chuyện với nó, sau đó hắn nhấc chân bước lên phía trước. Hắn dừng bước lại ở ven đình, đạo sĩ lại không nhìn về phía người giang hồ, mà lại quay đầu sang nhìn về phía hướng khác, hỏi. Tại sao tiền bối lại tới xem kịch ở nơi này? Hắn vừa nói xong, phản ứng của những người giang hồ đều không giống nhau. Có người sững sờ một hồi, có người ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có người cũng nhìn theo hướng mà hắn nhìn, cũng có người không thấy bất cứ thứ gì, bèn thu hồi tầm mắt lại, định khuyên đạo sĩ nghĩ chớ nên giả thần giả quỷ. Nhưng họ còn chưa kịp làm ra phản ứng gì đã nghe thấy một tiếng sấm khổng lồ vang lên giữa trời đất. Ầm ầm, liên miên không dứt, đinh tai nhức óc. Không đúng, đây không phải tiếng sấm, là âm thanh vang lên từ trên ngọn núi. Cả đám người giang hồ đều mở to hai mắt ra, họ nhạy cảm phát hiện ra có điều gì đó không đúng, ai nấy đều quan sát chung quanh, muốn tìm kiếm sự yên tâm trên khuôn mặt của người bên cạnh, nhưng lại chỉ thấy sự cảnh giác ở trên mặt của những người khác giống như mình. Trong chớp mắt, lại thêm một tiếng ầm ầm nữa vang lên. Ngay lúc này, mặt đất cũng bắt đầu chấn động, trời đất tựa như muốn nổ tung. May mắn căn cơ của những người giang hồ này cũng không tệ, nên mới có thể đứng vững được. Mau nhìn đi. Có người giang hồ chỉ về một hướng rồi kinh ngạc kêu lên. Đó chính là hướng mà đạo sĩ đã nhìn vào lúc nãy. Mọi người quay đầu nhìn sang lần nữa, chỉ thấy làn mưa bụi bay mù mịt ở trong bỗng nhiên di chuyển, giống như dải lụa bị người vung lên, lại giống như dòng nước chảy, dần dần tập hợp vào một vị trí. Chuyện thần kỳ này không phải trò ảo thuật nhỏ bé của người giang hồ, mà là một hiện tượng lạ của thiên nhiên. Mãi cho tới khi làn mưa bụi mù mịt tập hợp thành hình dáng, mọi người càng thêm sợ hãi. Không phải vì điều gì khác, mà bởi vì con cự xà đang quanh quẩn bên trong ngọn núi lớn, cả người cự xà được tạo nên từ mây bụi, vốn là hình dáng hư ảo, không phải bản thể thật. Hơn nữa cũng không biết nó dài đến đâu hay to lớn bao nhiêu, nó chỉ cuộn mình lại cũng đủ để che lấp toàn bộ khe núi. Điều đáng chú ý là, trên đỉnh đầu của cự xà còn có hai cái sừng nhỏ. Xà tiên hiển linh. Đầu có hai sừng. Chẳng lẽ con rắn này đã thật sự biến thành rồng? Mặt đất lại rung chuyển thêm lần nữa. Ở trong núi, vân vụ cự xà đang cử động cơ thể. Sau đó nó chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đám người ở bên này. Giữa làn mây bụi lúc có lúc không, không ai thấy rõ ngũ quan của cự xà, cũng không thấy con mắt của nó ở đâu. Thế nhưng trong khung cảnh huyền ảo này, trông nó giống như một con quái vật khổng lồ, khiến nhịp tim mọi người đập nhanh liên tục. Đây hoàn toàn không phải một chướng nhãn pháp đơn giản như vậy. Mọi người vô cùng sợ hãi, mặc dù mọi người nghe nói xà tiên sớm đã thành thần, tấm lòng lương thiện, chưa từng đả thương con người, nhưng dù sao họ cũng chỉ nghe nói như vậy, trong lòng không dám xác định. Huống chi, họ cũng từng nghe nói xà tiên không thích chiến tranh giết chóc hay trừng trị kẻ ác, họ có nhiều người như vậy, lại cầm vũ khí đứng ở nơi này, ai mà biết được liệu có khiến Xà Tiên tức giận hay không. Lúc này, cách nửa ngọn núi sâu, mọi người mặt đối mặt vân vụ Xà Tiên to lớn mà hư ảo, nhưng chẳng ai thấy vẻ hiền lành, hòa nhã trên phần đầu của nó. Vù! Nói thì chậm, nhưng thực tế lại rất nhanh. Vân vụ cự xà bỗng nhiên lao về phía họ, nó quét sạch vẻ lười biếng lúc ban đầu. Chỉ trong chớp mắt, nó đã vượt qua núi sâu, đi đến trước mặt họ. Cự xà được hình thành từ mưa bụi hư vô mờ mịt, đây cũng không phải thực thể của nó. Nó đi đi men theo sườn núi lướt qua bên cạnh họ, mang đến vô số gió mưa đột ngột, thổi cho họ ngả trái nghiêng phải, đứng còn không vững. Xì! Đám người giang hồ nào kịp phản ứng lại? Họ chỉ có thể cố gắng ổn định cơ thể, túm lấy tất cả những thứ có thể túm được ở bên cạnh, khuôn mặt họ bị thổi cho thay đổi, mũ rộng vành bị bay đi, áo tơi cũng bị xé nát. Chỉ thấy gió mưa mà vân vụ cự xà mang tới lại nhanh chóng lớn lên, mặt đất cũng rung chuyển theo, nhưng họ lại không chút sức lực chống lại, dù có người rút đao, rút kiếm ra chém vào mây, bụi như điên, cũng không chém được gì cả. Tiếng mưa, tiếng gió, tiếng cây cỏ bị gãy, tiếng kêu la của người giang hồ, tiếng ngựa hí vang vọng khắp trời đất, mãi cho đến khi cơ thể của vân vụ cự xà đi qua hơn một nửa nơi này, tất cả người giang hồ đều đã bị vân vụ cự xà cuốn lên. Sau khi vân vụ cự xà nhẹ nhàng buông đuôi xuống, không có ngoại lệ, tất cả mọi người đều bị ném xuống vách núi đen. Thứ duy nhất không sao cả chính là đình nghỉ chân ở giữa núi. Nữ tử và cô bé xem tới ngây người. Ngựa Hoàng Tông cũng bị kinh sợ. Xì, cự xà lượn quanh ngọn núi một vòng, rồi mới về lại chỗ trũng ở phía trước ngọn núi. Nó chần chừ đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía đình nghỉ chân. Đạo sĩ đứng ở trong đình, đối mặt với nó. Hắn nheo mắt lại, suy nghĩ một hồi rồi đưa tay lên hành lễ. Đa tạ tiền bối cương trợ. Vân vụ cự xà không cử động, cũng không ai thấy vẻ mặt của nó ra sao. Ngay sau đó, nó bỗng nhiên tan đi, trả hết tất cả mưa bụi mờ mịt lại cho ngọn núi lớn. Nữ tử và cô bé mở to hai mắt, một người đưa ra, một người ngơ ngác, chỉ thấy vô số mưa bụi tràn ra như nước vỗ bờ, chảy dọc theo vách núi ở nơi xa. Trong mắt nó dường như vẫn còn giữ lại hình bóng của đạo sĩ, và những người giang hồ không có sức phản kháng kia, khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Xem ra đây chính là xà tiên trong truyền thuyết. Đạo sĩ vừa nói, vừa đi về phía cái đình ở gần vách núi. Tại sao rắn lại lớn như vậy? Đó không phải bản thể của xà tiên, mà là pháp thuật do xà tiên biến thành để giúp chúng ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đạo nhân sờ đầu cô bé, nhìn chằm chằm vách núi phía trước. Tuy nhiên, xà tiên này cũng rất tài giỏi, rất lợi hại. Đúng vậy. Sau này, Tam Hoa Nương Nương cũng có thể lợi hại như vậy à? Đương nhiên, vách núi ở phía trước rất cao, xuyên thẳng đến chân núi, cũng may vách núi này không dựng đứng, mà có độ cong nhất định, cây cỏ mọc đầy vách núi, bị ném từ trên này xuống chưa chắc đã chết, nhưng cũng chưa chắc sẽ sống được. Tất cả đều phải trông vào tạo hóa. Tống Du nhìn xuống bên dưới, ở dưới có vô số bóng người, có vài người ở trên vách núi. Đa phần đều còn sống, có vài người bị ném cuối nơi thấp nhất, nếu không phải họ có võ nghệ đỉnh cao, chỉ e cũng đã chết. Ai? Tống Du thở dài một hơi, lắc đầu. Không biết có phải vị xà tiên này, thật sự quen biết với tổ sư của Phục Long Quan không? Cũng không biết nó có biết hay đoán ra hắn là truyền nhân của Phục Long Quan không? Cũng không biết nó chỉ đơn giản là muốn làm chuyện tốt, không vừa mắt khi thấy một mình hắn đối đầu với nhiều người nên mới giúp đỡ một tay, hay là thuận tay chào hỏi với hậu bối của cố nhân? Dù ra sao, người ta đã giúp đỡ hắn, hắn cũng nên nói lời cảm tạ. Chỉ là lúc này hắn cảm nhận được, xà tiên đã rời đi. Thôi bỏ đi, lần sau lại đến tìm nó ai? Đạo nhân lắc đầu, thở dài lần nữa. Xà tiên vốn có lòng tốt, nhưng những người giang hồ kia nào sẽ dễ dàng từ bỏ như vậy? Hôm nay, xà tiên giúp đỡ hắn, chỉ trị ngọn mà không trị được gốc, nó chỉ giúp được hôm nay. Chỉ cần những người giang hồ này chưa biết bản lĩnh của hắn, không thể xác định được năng lực của hắn ra sao. Cũng không thể lấy được bức tranh trên tay, sau này bọn chúng chắc chắn sẽ lại đến tìm hắn, còn nếu những người này giải rác tìm tới, sẽ càng phiền phức hơn. Suy nghĩ nhiều cũng vô ích, còn không bằng đi ngắm mưa. Tâm trạng của đạo sĩ dần dần bình tĩnh lại. Ngô nữ hiệp đội mưa đi ra đình nghỉ chân, có không ít đạo kiếm, hành lý của những người giang hồ ở phía trước rơi ra, nàng cũng không xem xét, mà tới chọn một hồi, nàng chọn mấy thanh đao, kiếm, dao găm vẫn còn tốt bỏ vào trong túi, nói vừa hay có thể đem bán cho chợ quỷ. Nếu thấy túi tiền, nàng sẽ mở ra xem thật kỹ, dù là một đồng cũng sẽ lấy ra cho bằng được, dắt ở trên người. Sau đó nàng lại hỏi đạo sĩ có muốn lấy không, đạo sĩ cười lắc đầu, nàng bèn đưa cho cô bé bên cạnh làm tiền tiêu vặt. Cô bé vô cùng quý trọng những đồng tiền đó, một đồng tiền cầm không chắc rơi xuống đất, nó nhanh chóng đi tới nhặt, sợ đồng tiền lăn ra ngoài đỉnh rơi xuống dưới vách núi, sau đó nhét hết tất cả tiền vào trong ngực, khiến cho ngực áo căng phồng. Dưới núi thỉnh thoảng lại có tiếng rên rỉ kêu đau. Không lâu sau, mưa tạnh. Mưa mùa hè nói đến là đến, khi mưa tạnh cũng như vậy, Mưa to vừa ngừng, mây trên trời dường như đã bị đẩy ra ngay, một luồng ánh nắng chiếu xuống, vừa hay chiếu xuống trước núi. Đoàn người không chỉ hoãn lâu, nhanh chóng xuống núi. Tam Hoa nương nương có muốn cưỡi ngựa không? Nữ tử ngồi trên lưng ngựa, hỏi cô bé ở bên cạnh đạo sĩ. Không muốn. Đường nhiều bùn, đi lại khó khăn. Không cần. Sẽ bị bẩn dày. Không đâu, nếu ngươi muốn cưỡi ngựa, ta sẽ để ngươi tự cưỡi. Ngươi không cần cưỡi ngựa chung với ta, ngươi cưỡi một mình, có được không? Chúng ta có ngựa. Được thôi. Ngô nữ hiệp lắc đầu, cũng không hỏi nhiều nữa. Sau đó, nàng lại liếc nhìn đạo sĩ ở bên cạnh, suy nghĩ một hồi, cười nói. Ta coi như đã nhìn ra. Sao thế? Ngươi muốn giúp người họ Đậu kia? Ngô nữ hiệp nói, sở dĩ ngươi nghênh ngang đi lại dưới núi, là muốn để người đời biết được bức tranh này đã không còn nằm ở trên tay người họ Đậu kia, cho nên hễ gặp được ai, người đều giới thiệu một câu người tu hành ở Âm Dương Sơn, huyện Linh Tuyền, Giật Châu, chính là muốn sau này, nếu người đời có đi tìm cũng sẽ tới tìm ngươi. Đa tạ nữ hiệp, tại sao lại cảm ơn ta? Tại hạ vốn không làm việc thiện, nữ hiệp lại nói ta làm việc thiện. Không cần cảm ơn. Không ai nói chuyện nữa, mọi người chỉ cẩn thận đi xuống núi. Sau cơn mưa, trời trong vắt, ánh nắng vàng rực có hơi lóa mắt. Đường núi trơn trượt khó đi. Có lẽ do xà tiên được hình thành, bởi bụi mù từ ngọn núi ban nãy thật sự rất to lớn và dễ thấy. Người đứng từ rất xa cũng có thể thấy được, cũng có thể do tiếng kêu la của người giang hồ vừa rồi đã lan khắp ngọn núi. Nên trên đường xuống núi, hắn không gặp phải người giang hồ lên núi nữa, cũng tiết kiệm được không ít công sức. Ngươi có đi chợ quỷ không? Đương nhiên có. Mang theo bức tranh này ạ, ra khỏi ngọn núi này, có lẽ không ai biết được trong chiếc hộp này đựng thứ gì nữa nhỉ. Vậy phải xem tình báo trong giang hồ. Vậy để xem sao. Hôm nay là 16, xế chiều ngày mai có lẽ chúng ta có thể đến được chợ quỷ, một lát nữa, lúc trời tối còn có thể đi dạo. Ngô nữ hiệp có rất nhiều kế hoạch. Ở đây có quán trọ, có thể ngủ lại, ở trong thôn cách đây không xa cũng có quán trọ, ngươi xem thử muốn ngủ lại chỗ nào. Tóm lại chúng ta có thể đi dạo một đêm, sáng ngày thứ hai có thể về thành. Nữ hiệp sắp xếp thỏa đáng. Không cần khách sáo. Lúc xuống núi đã là hoàng hôn, đoàn người tìm nơi ngủ lại một đêm, cuối cùng ngủ thiếp đi trên sợi dây thừng cỏ do Ngô nữ hiệp tự tay bện. Sáng sớm hôm sau thức dậy, lại tiếp tục đi về hướng Trường Kinh. Suốt chặng đường văng vẳng tiếng còi do cô bé thổi. Ngày 17 tháng 5, một ngày trời trong, ngày này chính là hạ chí, là ngày có ban ngày dài nhất trong năm. Trong ngày này, ánh sáng mặt trời mạnh nhất. Dương khí trên thế gian đạt tới đỉnh cao, âm hồn tiểu quỷ cũng yếu đi ba phần, dù là quỷ có đạo hạnh đi chăng nữa cũng không dám ra ngoài vào ban ngày. Bắt đầu từ sáng sớm, ánh nắng mặt trời đã chiếu thẳng xuống đất, dù đã dùng vải che nhưng cả người cũng bị nắng chiếu nóng hổi, đây quả là thời tiết tiêu chuẩn của mùa hè. Đạo sĩ nói cảm ơn với gia đình cho bọn hắn tá túc ở dưới núi, Ngô nữ hiệp lấy một ít đồng xu ra, còn nói mấy câu dễ nghe, định đưa tiền cho chủ nhà này rất tốt bụng. Đã lấy tiền của Ngô nữ hiệp một lần rồi sao có thể lấy tiếp lần thứ hai, cô bé cũng học theo Ngô nữ hiệp, lặp lại y hệt những lời nói hay của Ngô nữ hiệp vừa nãy bằng giọng nói nhẹ nhàng, tinh tế của mình. Chủ nhà vẫn không chịu nhận tiền, nàng cũng không biết nên làm thế nào, chỉ đành sững sờ đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm chủ nhà, vẫn không rõ chỗ nào không đúng. Mãi cho đến khi đạo sĩ nói chuyện, chủ nhà mới chịu nhận tiền. Cô bé nhất thời cảm thấy vô cùng vui vẻ, mãi cho tới khi rời khỏi thôn, lúc đi trên đường. Nó vẫn rất vui vẻ, nó vừa thổi mã thi khiếu khiếu mà nó vừa hái xuống, vừa đi theo bên cạnh đạo sĩ, linh hoạt dẫm lên cái bóng của đạo sĩ. Trên mặt đất vẫn còn một ít bùn đất. Ngô nữ hiệp nằm bò trên lưng con ngựa luôn của mình, nửa thân trên của nàng bẹp xuống, trông dáng vẻ của nàng không có chút tinh thần nào. Nhưng lúc nói chuyện với đạo sĩ, giọng nói của nàng vẫn rất rõ ràng, bình tĩnh. Nói đến quy tắc bất thành văn, ở chợ quỷ chỉ có một quy tắc duy nhất, đó chính là không khỏi thân phận và lai lịch của người khác. Người là người bán, người đừng quan tâm người mua là ai, người là người mua, người đừng quan tâm người bạn là ai, chỉ quan tâm giá cả hàng hóa ra sao. Cho nên, rất nhiều người tới nơi này để mua hoặc bán những đồ vật không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Những đồ vật không thể lộ ra ngoài ăn sáng ở Trường Kinh rất nhiều, có thứ thấy được, có thứ không thấy được, có thứ không sờ được, tất cả đều được bán ở chợ quỷ này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.